Chương 1937, Giang Bạch, ta không biết võ công. Chương 1937, Giang Bạch, ta không biết võ công. Thôi Ngôn đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá hiểu lễ phép. Nàng nếu là một cái già 70-80 tuổi lao thái bà, ngươi mắng hai câu, Giang Bạch cũng liền nhịn, dù sao tuổi tác đặt ở chỗ đó, đối với lớn như vậy tuổi tác người động thủ động cước tóm lại là không tốt. Hầu gia phu nhân đều tự bạo 36 tuổi, giữa song phương ân oán đơn giản sáng tỏ, còn mắng cái gì? Trực tiếp bạn thai mạnh quất nàng nha. Hầu gia phu nhân dáng tươi cười không giảm, buồn cười ý bên trong lại nhiều hơn mấy phần mặt khác hương vị, ngươi quả nhiên vẫn là bộ dáng như vậy Giang trưởng môn, hay là nàng nhận biết người trưởng môn kia, cái kia chơi đùa nhân gian, để cho người ta nhìn không thấu, đoán không ra, như là tiên nhân bình thường trưởng môn. Giang Bạch lười nhác giải thích, nếu như chính mình có thể thay đổi, ma chủ đã sớm sửa lại. Giang Bạch năng thắng, cũng là bởi vì Giang Bạch đầy đủ cực đoan đến không cần bất kỳ điều chỉnh gì, cũng không có cách nào làm bất kỳ điều chỉnh gì. Hầu gia phu nhân chậm rãi mở miệng, làm nghe Giang trưởng môn nặng nhất quý củ, lão phụ mặc dù không có đọc bao nhiêu sách, nhưng vẫn là hiểu sơ đạo lý hai chữ. Giang trưởng môn liếc mắt, ngươi hội không giảng thể văn luôn cũng đừng giảng, giảng không văn không trắng, dở dở ương ương. Nơi này cũng không có người bên ngoài, ngươi có cái gì ngươi liền trực tiếp nói. Hầu gia phu nhân ngược lại là điều chỉnh rất nhanh, trực tiếp mở miệng, buồn miệng mắng, Giang trưởng môn, ta cũng phải cùng ngươi tốt nhất quận một bản chuyện năm đó, mẹ hắn tiện nhân kia, chứng cứ gì đều không có, nói xấu chồng của ta thanh danh, nhờ vào đó bắt chẹt tiền tài, nam nhân của ta chân trước vừa mới chết, nàng liền nói ta nam nhân muốn cưới hỏi đàng hoàng nàng, còn muốn náo đến quan phủ đi, để mọi người đến phân xử. Ta hầu gia phủ tránh không được người trong thiên hạ trò cười. Ta nhìn nàng bụng cũng lớn, nghĩ đến trung quy là nam nhân của ta làm sai, lại nhớ tới hài tử tóm lại là không sai, liền để nàng cho con ta làm cái nũ mẫu. Đến lúc đó đợi nàng sinh ra tới, nếu là cái đứa con trai, liền cho con ta làm thư đồng, nếu là nữ hoa, ta thu nàng làm con gái nuôi, đời này vinh hoa phú quý tóm lại không thể thiếu con nàng. Ai biết nữ nhân này khẩu vị so lão hổ còn lớn hơn, không chỉ có muốn cái danh phận, còn muốn cho con trai của nàng đến phân con của ta phú quý. Lão phụ nhân trên khuôn mặt xuất hiện một cỗ sát khí, chỉ có điểm này là nàng tuyệt không thể tiếp nhận. Đối phương chạm đến vảy ngược của nàng, rốt cục tại hài tử xuất sinh trước đó, không thể nhịn được nữa, thống hạ sát thủ, thủ thành đằng sau thảm án. Cùng một sự kiện, tại khác biệt người trong mắt, người khác nhau trong miệng, góc độ không giống với, cố sự tự nhiên cũng không giống với. Tại Thôi Ngôn trong mắt, hắn chưa từng gặp mặt mẫu thân, bất quá là một kẻ đáng thương thôi. Nhưng tại hầu gia phu nhân trong mắt, hắn không thể đem đối phương thiên đao vạn quả, cũng có tiết mối hận trong lòng. Hầu gia phu nhân như là bị kinh sợ mãng xà bình thường, gầm nhẹ nói, ta giết nàng, có lỗi sao? Giang trưởng môn chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xem, không có trả lời. Đúng và sai cùng ta có liên can gì? Ngươi giết ta, ta giết ngươi, ngươi xin ta xin ngươi giang hồ, miếu đường, quần, sinh hoạt vợ chồng nói tới nói lui, đơn giản chính là mấy cái đầu đầu náo náo sự tình. Thời chuông phải do người buộc chuông, bọn người đầu rơi, liền bạn sự đừng vậy. Giang hồ miếu đường, bất quá như là. Phát giác được Giang Bạch lạnh nhạt, hầu gia phu nhân cười lạnh nói, là, ngài là Hoa Sơn trưởng môn, là bất thế gia tiên nhân, cái nào cần quản chúng ta những phàm phu tục tử này chuyện nhà, cái nào cần quan tâm chúng ta những sâu kiến này ân oán tình kiểu. Hầu gia phu nhân hít sâu một hơi, thân thể run nhẹ nhẹ, chất vấn, vậy ngài lại vì cái gì muốn thu nuôi tiện chủ kia? Còn để hắn đi Trường An, đem cái này từng cọc chuyện xưa đều lật ra đến. Nàng có thể tiếp nhận trên đời có một vị tiên nhân, cũng có thể tiếp nhận cái này tiên nhân không phải mình, cũng có thể tiếp nhận cái này tiên nhân đối với thế tục thờ ơ. Nàng duy trì có không có khả năng tiếp nhận, như thế một vị tiên nhân, tại nàng làm ác lúc chưa từng ngăn cản, lại muốn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, mạnh tục nhân quả, để nàng tại nhiều năm đằng sau tự ăn ác quả. Nếu như ngươi thật muốn nhập thế, vì cái gì không theo ngay từ đầu liền nhập thế? Nếu như lúc trước ta làm ác thời điểm ngươi không ngăn cản ta, sau đó lại lên mặt nghĩa đến trừng phạt ta, ta xác thực không phải đồ tốt, nhưng ngươi lại là cái thứ gì? Không thể không nói, hầu gia phu nhân nói một bộ này dám chó không tê. Ngươi có hay không ý thức được, tất cả những sự tình này, chú ý, ta nói là tất cả, đều là các ngươi chính mình làm ra. Giang Bạch cười nhạo nói, là ta buộc ngươi tử quỷ kia lão công say rượu mất lý trí, hay là ta đem hắn đuổi ra cửa phòng, để hắn không nhà để về, kết quả bị nhà mình mã phu thiết lập bắt cục, lưu lại như thế cái không thanh không bạch di phúc tử. A, mã phu kia gọi là cái gì nhỉ? Niên đại dũng đúng không? Cho đại tướng quân dẫn ngựa, ngay cả mình vị hôn thê đều có thể đưa cho đại tướng quân, mình ngược lại là đổi cái cẩm tú tương lai. Hắn không phải tại con trai của ngươi bên người sao? Ngươi lo lắng như vậy Thôi Ngôn trả thù, làm sao không đem Niên Đại Dung cũng cùng một chỗ giết? Ngươi hội không rất biết giết người sao? Lúc trước đem Phương Biên trăm dặm Hải Nhi bắt lại chết đối sự quyết tâm kia đâu? Lấy ra nha. Giang Bạch bừng tỉnh đại ngộ, à, ta quên, ngươi không dám, ngươi chỉ dám giết hội không người phản kháng. Ngươi đời này giết một cái duy nhất người phản kháng, là phu quân ngươi tới, làm nửa ngày hay là Lý Cùn? Hầu gia phu nhân không cam lòng yếu thế, ngươi trơ mắt nhìn ta giết nhiều người như vậy, ngươi rõ ràng có năng lực ngăn cản, ngươi lại chẳng hề làm gì, ngươi nhìn, lại tới. Nói chuyện bất quá lên đường đức bắt cóc, nói hình như ta thật sự có đạo đức một dạng. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Chuyện xấu là ngươi làm, phân nổi thời điểm một cái nổi chụp đến trên đầu ta, ta đẻ xuống tay của ngươi để cho ngươi giết đúng không? Làm sao? Ta cũng có thể lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Giang Bạch bị chọc giận quá mà cười lên, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta không có ngăn cản? Không đợi đối phương mở miệng lần nữa, Giang Bạch phẩy tay áo một cái, một vài bức tràng cảnh tại hầu gia phu nhân trước mắt hiện hiện, đó là nàng nắm lấy từng cái màn tàu hướng trong nước ấn tràng cảnh. Nàng năm đó giết Hải Nhi bất quá là cái này đến cái khác màn tàu thôi. Những nông hộ kia bọn họ cũng bị dọa sợ, không không biết cái này Trường An thành lý tới quý nhân có cái gì ma bệnh, phải cứ cùng màn thầu làm có dễ. Bọn hắn cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Ngâm nước màn thầu, các loại quý nhân sau khi đi, kiếm bể, phơi khô, còn có thể ăn. Quý nhân có quý nhân ma bệnh, màn thầu cũng có màn thầu ma bệnh. Màn thầu ma bệnh chính là quá mắc, dù là ngâm nước, các nông hộ cũng không nỡ ném. Hầu gia phu nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng, vậy ta không giết người, ta tự nhiên không có tội nghiệp, ngươi lại lấy cái gì chỉ trích ta. Nhìn xem, ta nói cái gì tới, ta liền nói không có đạo đức không có cách nào bị bắt cóc đi, ngươi thật nên cho mình chiếu chiếu tấm gương, tiêu chuẩn kép thành ngươi dạng này tại cái này thuyết thư bên trong đều tính hiếm thấy ngươi biết ta. Giang Bạch lười nhác nói nhảm, loại người này đạo lý là dạng không thông. Dạy không nghiêm, sư chi tội. Giang Bạch muốn đền bù lỗi lầm của mình. Đệ tử vô năng, sư phụ gánh vác lao động cho nó. Cho nên, hắn trực tiếp vén tay áo lên, cho hầu gia phu nhân hai cái bạt tai, lực đạo vừa vặn, mộng bức lại nhức đầu, nhưng trong thời gian ngắn không chết được. Đùng, đùng, cái tát âm thanh to rõ truyền từ phương. Mà lúc này, Thôi Ngôn Chính mang theo nhóm người thứ hai lên núi, trùng hợp gặp được một màn này. Đám người vừa lên núi, đã nhìn thấy Hoa Sơn trưởng môn Giang Bạch đang đánh hầu gia phu nhân. Nhìn xem đám người ánh mắt của quái, Giang Bạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng biện xuất đến một câu, kỳ thật, ta không biết võ công. Rời giường, tốt ta. Chương 1938, ta khả năng không phải người chương 1938. Ta khả năng không phải người Hoa Sơn phái trưởng môn, vô địch thiên hạ Giang Bạch, chính miệng nói cho đám người, hắn không biết võ công. Đám người, ngươi đoán ta tin hay không? Bất quá, mọi người tại đây rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Cũng không phải bởi vì bọn hắn không biết đỉnh núi xảy ra chuyện gì, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì trước đó mẩu đối thoại đó, bọn hắn một chữ cũng không có lỡ mất, mới có thể lên núi như vậy thần tốc, thời gian nói mấy câu liền đã đến đỉnh núi. Hầu gia phu nhân nguyên bản bị Giang Bạch hai cái tát phiến một quyển, chờ về qua thần lúc đến, gặp được đương kim thánh thượng, cảm thấy đến chính mình con ruột. Nàng có thể tại bất luận cái gì chàng cảnh nhìn thấy con của mình, duy chỉ có không có khả năng là loại thời điểm này. Chỉ là trong mấy mắt, lão phụ nhân trong mắt mang theo nước mắt, lại có năm đó mấy phần điểm đạm đáng yêu và vị, chỉ đợi nàng mới mở miệng, thiên hạ này nam nhân đều hội mềm lòng. Nàng dùng qua không biết bao nhiêu lần một chiêu này, lần nào cũng đúng, chưa bao giờ thất bại qua. Cho nên, đương kim thánh thượng không có cho nàng cơ hội mở miệng, chấm mặc kệ chuyện nhà của các ngươi. Đương kim thánh thượng đi về phía trước mấy bước, tìm một chỗ ghế đá tọa hạ. Hầu gia phu nhân muốn nói, thiên hạ này đều là ngài thiên hạ, ngài là vạn dân phụ mẫu. Nào có phụ mẫu mặc kệ ngư nhị ra sự đạo lý, có thể thánh thượng đã đem tư thái làm đến bước này, nếu là lại lên tiếng như vậy, đó chính là không biết điều, đừng trách thánh thượng cho thể diện mà không cần. Hầu gia phu nhân lúc này thu hồi nước mắt, ánh mắt oán độc nhìn về phía Thôi Ngôn. Niên đại dũng ngược lại là không có gì phản ứng, đi theo đương kim thánh thượng sau lưng, như là ưng khuyển bình thường, chỗ nào cần ý nghĩ của mình, thánh thượng để hắn làm cái gì cũng được. Thân hầu ngược lại là có mấy phần nghiền ngẫm, nhìn về phía niên đại dũng trong ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. 3 năm trước đây đối thoại, chợt ở bên tai hiện hiện. Thần hầu giờ khắc này mới hiểu được, niên đại dũng tại sao lại hời hợt nói ra một câu đều là giả. Liền xem như thật, tại lúc cần thiết, cũng có thể là giả. Trên đời này nhất vô giải dương như một trong, chỉ sợ hội là đem hàng thật ngạnh sinh sinh nói thành là hàng giả. Thánh thượng làm tỏ thái độ, niên đại dũng theo sát phía sau, thần hầu không nói một lời. Hầu gia phu nhân phát hiện, nhiều năm như vậy đến cuối cùng, chính mình vậy mà thật một ngoại nhân đều không trông cậy được vào. Có lẽ nàng sớm nên minh bạch đạo lý này, trên đời này trừ chính mình, những người khác là người ngoài. Về phần tại sao lại luân lạc tới tình trạng này, nàng không cho rằng là gieo gió gặt bão. Cũng không thấy đến thương tiên bất công, duy chỉ có cảm thấy Giang Bạch cái này tiên nhân có chút trướng mắt, hắn không thể giết chi. Về phần Thôi Ngôn hầu gia phu nhân chưa bao giờ đem như thế cái tiểu tạp chủng nhìn ở trong mắt, mẹ hắn năm đó không phải là đối thủ của nàng, tên tiểu tạp chủng này càng không phải là. Thôi Ngôn muốn định trực tiếp kết vụ ân oán này, trả năm đó nhân quả. Nhưng ở động thủ trước đó, hắn nghĩ nghĩ, hay là nói cái gì tương đối tốt. Hắn đứng tại lão phụ nhân trước mặt, thành khẩn mở miệng, nói thật, ta tại Hoa Sơn trải qua thật vui vẻ, địa phương khác ta không biết, khẳng định so hầu gia phủ vui vẻ. Mặc kệ ta tại hầu gia phủ hội trở thành thư đồng, gia phó, hay là một cái khác tiểu hầu gia, nói ra ngươi khả năng không tin, cuộc sống như vậy ta chân thể gặp qua, không có ý gì. Hầu gia phu nhân lộ ra nụ cười khinh thường, dưới cái nhìn của nàng, Thôi Ngôn lời nói bất quá là mạnh miệng thôi. Một cái giang hồ lãng tử, lại thế nào khả năng biết hầu gia phủ vinh hoa phú quý? Nàng không biết là, Thôi Ngôn thật là từ dạng này hoàn cảnh bên trong đi ra tới, năm đó phủ thừa tướng, thậm chí so hầu gia phủ còn muốn phú quý. Thôi Ngôn cũng lười thuyết phục nàng. Thôi Ngôn chỉ là muốn đem lời nói của chính mình xong. Có nghe hay không đó là hầu gia phu nhân sự tình. Ta một mực chờ đợi ngươi tìm đến ta, mẹ ta dù sao cũng là chết tại trên tay ngươi, ta vốn định giết ngươi, thay ta mẹ báo thù, nhưng nói ra ngươi khả năng không tin, ta luôn cảm giác ta là một cái vô phụ vô quân vô pháp vô thiên người. Thôi Ngôn hai tay mở ra, lộ ra một cái bất đắc dĩ lại tái nhợt dáng tươi cười, ta coi như giết ngươi, cũng chỉ là ta muốn giết ngươi, ta nội tâm một chút cũng không có thay ta mẹ ý niệm báo thù, thật, một chút cũng không có, dùng lời của các ngươi tới nói. Thứ này phải gọi nhân chi thường tình. Vấn đề này, khốn nhiễu ta rất nhiều năm. Ta cuối cùng nghĩ nghĩ, chỉ có một khả năng. Trừ Giang Bạch bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nghe đoạn dưới. Thôi Ngôn nghĩ nghĩ, một cước đem hầu gia phu nhân đạp xuống vách núi. Lao tử thật vất vả nghĩ rõ ràng vấn đề, dựa vào cái gì miễn phí nói cho ngươi đáp án? Thôi Ngôn không có thay mẫu thân báo thủ xúc động, cũng không đại biểu hắn không muốn giết đối phương. Lại nói, sư phụ đều không có giết người, Thôi Ngôn dựa vào cái gì giết? Lộ ra Thôi Ngôn bản lãnh lớn. Thôi Ngôn chỉ là đem Hầu gia phu nhân đạp xuống vách núi này mặc dù dốc đứng, nhưng cũng cây cối mọc thành bụi, cành lá um tùm, vận khí tốt, còn có thể sống sót. Nếu là vận khí quá kém đó chính là thiên sát. Nếu trời đánh, Thôi Ngôn liền không giết. Hầu gia phu nhân tại lăn xuống vách núi trước đó, đáy lòng chỉ có cái cuối cùng nghi vấn, lại hỏi ra. Nàng rất muốn chất vấn Thôi Ngôn, nếu tại Hoa Sơn phái trôi qua không tệ, nếu rất ưa thích cuộc sống bây giờ, nếu không có ý định thay mẫu thân báo thù vậy thì tại sao phải xuống núi? Một cái tất cả mọi người coi là biến mất người, ngay cả mình đều tiếp nhận biến mất sự thật này người, vì sao lại phải nhấc lên dạng này sóng gió? Hai vấn đề này, Hầu gia phu nhân chỉ sợ là đến chết cũng hội không minh bạch. Trên vách núi không ít người, cùng Hầu gia phu nhân có quan hệ người càng không ít, nói đúng ra, vách núi này bây giờ chỉ có Giang Bạch là cùng vị này Hầu gia phu nhân không có quan hệ. Thôi Ngôn không có nói cho vị Hầu gia kia phu nhân đáp án, nhưng ở đây người, nhưng cũng là thật hiếu kỳ. Đương Kim Thánh Thượng mở miệng, đang nói chính sự trước đó, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi những năm này, đến cùng suy nghĩ ra được cái gì? Thôi Ngôn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, ít nhất là thế giới này hoàng đế bệ hạ. Lần đầu gặp mặt, Song Phương mặc dù có mấy phần nguồn gốc, nhưng là không nhiều, Thôi Ngôn lại là Hoa Sơn Giang trưởng môn đệ tử, mặt mũi này, có thể cho, cũng có thể không cho. Thôi Ngôn 3 năm này ở trên núi, là chân chính minh bạch, không gì kiêng kỵ bốn chữ này, đến tuột cùng là có ý gì. Vừa mới đạp một cước đi ra Thôi Ngôn, giờ phút này tâm tình hiển nhiên là không sai. Cho nên, hắn miễn phí trả lời vấn đề này. Đáp án rất đơn giản, có lời đạo, tồn thiên lý, diệt nhân dục, đây là thánh nhân đạo lý, đương nhiên ta biết không phải mỗi người đều tán thành đạo lý này, liền ngay cả đạo lý này giải thích thế nào đều có thật nhiều chủng thuyết pháp, nhưng ở trên người của ta, không có người muốn. Nghe Thôi Ngôn chăm chú trả lời, Thánh Thượng cũng chăm chú suy nghĩ, rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Ngươi nói là ngươi sinh ra chính là thánh nhân. Thôi Ngôn thuyết pháp này, khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng. Không, ngươi hay là không để ý tới giải ta ý tứ. Thôi Ngôn thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ta nói là ta khả năng không phải người. Chương 1939, ta đẩy tiên nhân chương 1939, ta đẩy tiên nhân Thôi Ngôn. Ta khả năng không phải người. Đáng người. Vậy là ngươi cái gì? Ngươi là thật chó. Lời mắng người mọi người thời gian đều có thể nghe thấy, chính mình chửi mình, đây cũng là lần đầu nghe. Thánh thượng ngược lại là không có lộ ra cái gì dị sắc, ngược lại là nhìn về phía Giang Bạch, trong thần sắc có chút không hiểu, đây chính là ngươi dạy đi ra đồ đệ. Giang Bạch lạc, lười đi giải thích cái gì? Đồ đệ này cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Nói thật giống như Giang Bạch nhiều vui lòng dạy một dạng. Giang Bạch phủi tay, bước đi lên đến đây, đi, ngươi nếu đã tới, hơn phân nửa là năm đó sự kiện kia không phục, cũng nên có cái thuyết pháp. Ngươi có muốn nói chính sự, chúng ta liền trực tiếp đàm luận, mọi người thời gian cũng đều rất quý giá, bên này bận chuyện xong ta còn muốn đọc sách đâu. Thánh thượng không có bất kỳ cái gì động tác, ngược lại là phía sau hắn thần hầu, ý có mà thay đổi. Nhưng bố này ý, cuối cùng vẫn không có đổi thành hành động. Niên đại dũng ngăn lại hắn. 3 năm này, thần hầu vơ vét thiên hạ võ công, linh đan diệu dược, các loại tài nguyên đập xuống, ngạnh sinh sinh đem hắn một cái hoàn khố hầu ra dưỡng thành thiên hạ nhất đẳng cao thủ. Nói câu không khách khí, niên đại dũng bây giờ căn bản không phải thần hầu đối thủ. Nhưng dù cho như thế, thần hầu vẫn như cũng bị niên đại dũng ngăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, niên đại dung ý tứ chính là thánh thượng ý tứ. Thần hầu là triều đình nhân quyền, vậy hội phải nhớ rõ ràng, mặc kệ là ưng hay là chó, trên cổ đều có dê vô hình dây thừng. Vi phạm đại giới, thường thường là sinh mệnh của mình. Thánh thượng có việc muốn cùng Giang trưởng môn đàm luận. Đàm luận? Tại thần hầu xem ra, cái chữ này có chút không hiểu đấu. Toàn bộ thần hầu sơn trang thành viên tổ chức đều tại dưới chân Hoa Sơn, chỉ đợi thần hầu ra lệnh một tiếng, khởi xướng công kích, liền có thể đạp bình Hoa Sơn. Nếu như thế vẫn chưa đủ, cái kia mấy ngàn tinh kỵ, mấy bạn tinh nhuệ bộ binh thì như thế nào? Nơi này là Hoa Sơn, không phải Mạc Bắc, cũng không phải Nam Dứt, điều động đại quân không có phiền toái như vậy, vây quanh Hoa Sơn, lấy mạng người chồng, đều có thể đem ngọn núi này cho tiêu diệt. Coi như Giang trưởng môn thật sự là trong truyền thuyết vô địch thiên hạ, hắn có thể đánh mấy cái kỵ binh doanh. Tại thực lực tuyệt đối không ngang nhau tình huống dưới, thánh thượng lại còn nguyện ý cùng Hoa Sơn đàm. Thần hầu đáy lòng nổi lên nhàn nhạt trào phúng, chúng ta vị bệ hạ này, không hổ là tài đức sáng suốt, khó tránh khỏi có chút quá tài đức sáng suốt. Đại địch phía trước, thân mẫu tức thì bị Thôi Ngôn một cước đạp xuống vách núi. Sinh tử chưa biết, thần hầu hận không thể hiện tại liền đem phái Hoa Sơn giẫm tại dưới chân, một khắc cũng không muốn chờ đợi. Nhưng hắn một ngày là triều đình những quyền, liền muốn một ngày nghe triều đình mệnh lệnh. Vốn nên là kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, lại ngoài ý muốn có chút bình thản, thánh thượng không chỉ có không ý định động thủ, thậm chí cùng Giang trưởng môn chủ động nói chuyện hiếm. Giang trưởng môn chấm nhớ không lầm, ngài tên một chữ một cái chữ viết nhầm. Giang Bạch Khiêm hư đạo, tính danh tại ta như phủ vân, thế nhân trong mắt ta, bất quá là thoảng qua như mây khói, không đủ thành đạo. Đó còn là lấy Giang trưởng môn tương xứng tốt. Thánh thượng ngồi tại ghế đá, hai tay chống lấy đầu gối, du du nói ra, chấm, đăng cơ đến nay, đã có 18 năm, thiên hạ này từng có 172 vị đế vương, tại vị vượt qua 10 năm, cũng có 68 người, cái này hơn 100 đế vương bên trong, chấm khoe khoang một câu, có thể đứng hàng top 10, không tính nói quá sự thật đi. Chỗ đó, Giang Bạch cười nói, liền tòa này thiên hạ tới nói, ngươi đương nhiên là từ xưa đến nay đệ nhất thánh minh quân vương, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, chiến công của ngươi không cần ngôn ngữ đến tội phồng, trong kho lúa chất đầy lương thực, bách tính đều có thể dùng tới đồng tiền, tứ phương yên ổn, thiên hạ quy tâm. Cái này không có cái gì tốt khiêm tốn. Dạng này A Thánh Thượng lại thở dài, tiếc hận nói, nhưng như thế Thánh Minh quân vương, thanh danh muốn hủy ở chấm trong tay, cường thịnh như vậy vương triều, vẫn là phải vong tại chấm trong tay, ổn định lại tâm thần ngẫm lại, vẫn cảm thấy có chút không đáng. Giang Bạch hỏi ở đây người nghi hoặc, ngươi muốn thế nào hủy thanh danh của mình, thì như thế nào vòng chính mình vương triều? Như thanh danh này thật tài đức sáng suốt, như vương triều này thật cường thịnh, như thế nào lại trong vòng một ngày hủy đi đâu? Thánh thượng đáp, thiên hạ tài đức sáng suốt quan viên đều tại dưới chân Hoa Sơn, bọn hắn đối với ta trung thành tuyệt đối, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, cho dù là bọn họ tay không tấc sát, dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, bọn hắn cũng hội kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thiên hạ dũng mãnh thiện chiến tướng sĩ cũng đều tụ tập ở chỗ này, chỉ đợi ta phát lệnh, bọn hắn liền hội san bằng ngọn núi này, cũng hoặc là bị ngọn núi này san bằng. Chuyện này như làm thành, ta tài đức sáng suốt hội không gia tăng mảy may, vua của ta hướng cũng hội không bởi vậy càng thêm hưng thịnh, có thể chuyện này như không làm được, ta hội trở thành sử thượng hoang đường nhất hôn vân, vua của ta hướng cũng hội sụp đổ. Nghe hai người đối thoại, đứng tại nơi hẻo lánh Thôi Ngôn, nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Từ chân núi trở về Tam Sư Minh, nói ra Thôi Ngôn ý nghĩ trong lòng, có phải hay không cảm thấy vẻ nhỏ nhã, có thể lại có một chút không văn không trắng cảm giác. Thôi Ngôn liên tục gật đầu, hắn có chút hiếu kỳ, Tam Sư Minh vì cái gì có loại này tinh chuẩn đánh giá? Dùng sư phụ ta lời nói, trưởng môn cái này thuộc về là thể văn ngôn sơ lược phiên dịch trình độ, hắn đời này trình độ văn hóa liền dừng lại ở cấp 3, không có cứu. Thôi Ngôn cảm thấy lại càng kỳ quái, Tam Sư Minh sư phụ chẳng lẽ không phải trưởng môn a? Cùng cấp 3 lại là cái thứ gì? Tam Sư Minh liếc mắt nhìn hắn, ai nói ta chỉ có thể có một cái sư phụ? Thôi Ngôn, hai người đối thoại đều rất nhỏ giọng, tự nhiên không có ảnh hưởng ngay tại lẫn nhau thổi ép thánh thượng cùng trưởng môn. Giang Bạch nghiêm túc nói, biết rõ một sự kiện không thể làm, lại bước lên phong hiểm cực lớn đi làm, đây không phải lựa chọn sáng suốt, thánh nhân hẳn là không dạy qua ngươi dạng này đạo lý. Thánh nhân cũng không dạy qua chấm, nên như thế nào khi một vị hoàng đế tốt? Một vị hoàng đế tốt, không phải dạy dỗ. Tựa như thánh nhân cũng phần lớn không phải thánh nhân dạy dỗ, mà là sự tình dạy dỗ. Thánh thượng luốt luốt huyệt thái dương, dứt khoát đem lời nói hiểu hơn một chút, chấm những năm này, chăm lo quản lý, có thể nói nằm gai nếm mật, toan tính đơn giản chính là một sự kiện san bằng ngọn núi này. Hắn nói ra đời này tâm nguyện, chấm, không cho phép thế gian này có tiên. Nói đi, hắn nhìn về phía Hoa Sơn chi đỉnh Giang Trường Môn, trên đời này nhất giống tiên nhân người. Dạng này a, Giang Bạch nghĩ, sảng khoái nói ra, vậy liền thành toàn ngươi tốt. Nói đi, Giang Bạch giơ tay lên, vỗ nhẹ hai lần. Mây trên trời chậm rãi rơi xuống, tựa như trời sập mở dạng, mà vân đóa tại Giang Bạch sau lưng như là đại mạc một dạng kéo ra, một đạo to lớn cửa lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người, cho người ta mang đến khó mà diễn tả bằng lời đánh vào thị giác. Cái này như vẽ bình thường trong tiên cảnh, tuôn ra từng vị cầm trong tay thần binh lợi khí, vóc người đẹp giống như núi nhỏ bình thường cự nhân, cái này nói chung chính là thiên binh thiên tướng bộ dáng. Nhìn, Giang Bạch chỉ sau lưng Nam Thiên Môn, vừa chỉ Nam Thiên Môn sau thiên binh thiên tướng, ngươi đẩy tiên nhân. A không, là ngươi muốn đẩy tiên nhân. Chương 1940, không có tiên nhân thánh thượng. Chương 1940, không có tiên nhân thánh thượng. Khi tiên nhân chỉ có một cái thời điểm, trong lòng mọi người khả năng còn có chút ít may mắn, thí tiên loại sự tình này còn có thể ngẫm lại. Có thể tiên nhân nếu là nhiều hơn, tâm tình ngược lại hội không quá tuyệt vọng, thậm chí có mấy phần nằm ngửa nằm thẳng thoải mái. Như thánh thượng là người bình thường, nói chung có thể như vậy muốn. Nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này phô thiên cái địa tiên nhân đằng sau, chỉ có một vấn đề, bọn hắn không nội đấu sao? Vậy ta nào biết được? Giang Bạch cười, hắn chỉ là giang hồ một trường cửa, tiên nhân sự tình không về Giang Bạch quản. Có lẽ là thánh thượng thật tài đức sáng suốt, có lẽ là hoàng đế bệ hạ tế thiên thời điểm có mấy phần thành tâm, tóm lại trời trả lời hắn vấn đề này. Ta còn sống, liền hội không nội đấu. Nếu người nào muốn nội đấu, trực tiếp cùng thiên đấu tốt. Nghe bầu trời truyền đến trả lời, thánh thượng lâm vào trầm mặc thật lâu. Hồi lâu sau, hắn nhìn trước mắt tiên đỉnh, cảm khái nói, các ngươi có một vị hoàng đế tốt, một cái so ta càng xứng trước hoàng đế tại thời khắc này, nguyên bản liền hai tóc mai tuyết trắng hoàng đế, thân hình có chút còn xuống. Thần hầu trong mắt, mặc kệ trước kia thánh thượng dung mạo như thế nào, tóm lại là trắng niên, có ngự long giá hổ khí thế, trên thân nhìn không ra một chút vẻ giàn mua. Có thể giờ khắc này, không biết vì sao, trong mắt của hắn thánh thượng chỉ là một cái lao nhân. Hắn chịu giả. Nhiều tiên nhân như vậy, coi như hắn lôi kéo cả tòa thiên hạ chôn cùng, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc đầu, tại thánh thượng trong kế hoạch, coi như hắn giết không được Giang Bạch, cũng hội để tiên nhân cùng thế nhân ở giữa lưu lại đời đời huyết ỉu, song phương không chết không thôi. Hoặc là, tiên nhân triệt để thanh lý thế gian này, từ xuất thế biến thành nhập thế, thậm chí có thể tới khi vị hoàng đế này, chỉ cần tiến vào cái này hồng trần trào nhuộm, tiên nhân cho dù có lại nhiều thần thông, cũng bất quá chỉ là một người thôi. Hoặc là tiên nhân thiền mệt mỏi, không tiếp tục để ý những tục sự này, từ đây ẩn thế không ra, chính hợp thánh thượng ý. Nhưng hôm nay tiên đình xuất hiện để thánh thượng một điểm cuối cùng tâm tư cũng gây mất. Hắn là cái phàm nhân, không có tìm tiên hỏi thuốc tâm tư, vốn chỉ là muốn cùng Giang trưởng môn tranh một chuyến, đây rốt cuộc là thiên hạ của ai? Hiện tại xem ra thiên hạ này chung quy là tiên nhân thiên hạ. Hắn không phải phục tiên nhân, mà là đối với thế đạo này triệt để tuyệt vọng. Giang Bạch khoát tay áo, mây trắng dâng lên, cái kia tiên cảnh bình thường chẳng cảnh biến mất không thấy gì nữa, phảng phất một giấc mộng, những tiên nhân kia tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Vỗ tay hiện tiên đỉnh, phất tay hào tán của mây. Giang Bạch ngáp một cái, ngươi cũng đã biết, thiên hạ này nếu là không có tiên nhân, lại hội như thế nào? Bây giờ tựa như nhà bên tiểu lão đầu một dạng thánh thượng, thật sự như là việc nhà bình thường, cùng Giang trưởng môn tán gẫu, có lẽ không có biến hóa. Vậy ngươi ngược lại là nghĩ sai. Giang Bạch vừa đưa tay, lại dự định biểu hiện ra một chút tiên nhân thủ đoạn, có thể nghĩ lại, không khỏi có chút quá không giang hồ. Giang trưởng môn không biết từ chỗ nào mò ra một cái bầu rượu, ném cho đối phương, uống một ngụm, ngươi liền biết không có tiên nhân, ngươi cả đời này hội là như thế nào. Đối với Giang trưởng môn, thế nhân biết rất ít, có thể hết lần này tới lần khác thế nhân biết đến mỗi một sự kiện, thánh thượng đều biết. Đời này của hắn đều đang nghĩ cùng vị này tiên nhân một hồi cao thấp, tự nhiên rõ ràng, đối phương mặc dù am hiểu gạt người, nhưng hội không vô duyên vô cớ gạt người, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thậm chí có mấy phần ngay thẳng. Cho nên, thánh thượng không nghi ngờ gì, cầm bầu rượu, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ta nếu là uống hai miệng đâu?" "Vậy ngươi liền hội không say." Giang trưởng môn Du Du nói ra, "Vậy ngươi liền nên tỉnh." Sống mơ mơ màng màng, một ngụm say, hai cái chết, nhưng đối với thiên hạ này bên trong sinh linh tới nói, có lúc chết, có lẽ là sống tới. Nghe người ta quên, ăn cơm no, thánh thượng cầm bầu rượu lên, uống một ngụm, đối với người khác xem ra, hắn chỉ là thần sắc có chút hoảng hốt. Hoảng hốt qua đi, nét mặt của hắn phức tạp, liền liền nhìn hướng Giang trưởng môn ánh mắt, cũng cổ quái. Ngay tại cái kia trong lúc hoảng hốt, hắn vượt qua chính mình chưa từng gặp phải Giang trưởng môn một đời. Tại cái kia dòng thời gian bên trong Hoa Sơn căn bản không có tiền cấp cho triều đình, hắn cho dù có kỳ tài ngút trời, cũng kéo phụ làm khó không một đố gột nên hồ. Giang hồ không mượn được tiền, miếu đường chủ không đến quản, vậy liền đành phải lại khổ một chút bách tính. Coi như chấm tìm bách tính mượn, đợi đại thắng đằng sau, nhất định hội không bạc đái bách tính. Dung túng thủ hạ siêu cao thuế nặng, đối với đế vương tới nói, đây là có chút bất đắc dĩ. Hắn nếu muốn từ bách tính nơi đó làm ra 100 lượng bạc, bách tính chỉ sợ muốn ra không chỉ 200 lượng, cái này qua tay từ trên xuống dưới đều muốn chất béo, làm quan nào có không tham. Chấm tiền, cứ như vậy bị tham ô. Có cơ lương, lại đến chiến trường, hắn quét sạch tứ phương, thu hoạch vô số. Lần này, không có tiên nhân buộc hắn trả tiền, càng không có người có thể làm cho hắn cầm trường an thành gắn nợ. Về phần thiếu bách tính, hắn lúc nào thiếu bách tính tiền? Hắn là cao quý thiên tử, thân là Cựu Châu muôn phương phụ mẫu, vì bảo hộ ngư nhi, nhường cho con nữ ra thêm chút sức, tận điểm hiếu tâm, làm sai chỗ nào? Miễn thu thuế là không thể nào miễn thu thuế, đời này đều khó có khả năng miễn thu thuế. Hoàng cung muốn tu, dưỡng sinh điện muốn xây, phi tử muốn chọn. Mỗi ngày vừa mở ra mắt, triều đình chi tiêu phảng phất ngay tại trước mắt hắn, vung đi không được, phiền muộn không thôi. Một ngày bất quá ba bữa cơm, một mình hắn cùng người bình thường cũng không có khác nhau, bất quá đều là ăn ở, lại có thể tốn mấy đồng tiền. Hết lần này tới lần khác có chút lớn thần không có mắt, cái này cũng không được, vậy cũng không để cho, luôn mồm Giang Sơn xã tắc, chấm liền kỳ quái, đây là chấm Giang Sơn xã tắc, chấm vậy mà nói không tính, ngươi cái gia phó ngược lại làm lên chủ. Trên đời này nào có như thế hoang đường đạo lý. Cái kia không có mắt đại thần, nên thôi liền thôi, nên giết liền giết. Cả triều văn võ, mỗi cái đều là anh tài, nói chuyện êm hay, làm việc đắc lực, từ trước tới giờ không để cho mình nhiều thao nửa điểm tâm, tứ hải thái bình, quốc thái dân an. Về phân bách tính chấm khẳng định là lo lắng bách tính, không có nhìn thấy sự quan từng cái cũng khoe chấm anh minh thần võ, trị quốc có phương pháp. Cái kia sách sử giấy trắng mực đen viết rõ ràng, còn có thể là giả. Một cái thành thục, hợp cách ngư nhi, hẳn là học được không để cho phụ mẫu lo lắng. Như mọi chuyện đều muốn chấm đến bảo hộ, giúp đỡ, vậy cái này thiên hạ phụ mẫu, đổi bách tính tới làm tốt. Như ngư nhi quá làm cho phụ mẫu quan tâm, vậy dĩ nhiên là ngư nhi không phải, phụ mẫu thì càng hẳn là chặt chẽ quản giáo. Cũng may, chấm là minh quân, không phải cái gì bạo quân, hôn quân, cho dù bách tính ngu muội, cho dù ngư nhi bất hiếu, chấm cái này làm cha mẹ cũng không thể toàn giết, đây chẳng phải là không dạy mà chu. Điêu dân muốn đánh, ngu dân muốn ghen, phản tặc muốn giết, gian thần chấm trên triều đình không có gian thần. Vũ hồ tứ hải dâng lên tường thụy, các nơi mưa thuận gió hòa, bội thu không ngừng về phần tại sao phủ khố thuế ruộng càng ngày càng ít. Cái kia bất chính nói rõ, chấm điêu dân bách tính bội thu, triều đình thu thiếu, cứu trợ thiên thai cường độ lại lớn, cái này một vào một ra, một giảm một tăng, phủ khố thuế ruộng đương nhiên là càng ngày càng ít. Đây là điều lành, đây là chuyện tốt, đây là thánh minh chỉ tướng. Nếu chấm như vậy thánh minh, sang năm về má, hay là thêm chút đi đi. Nghe nói thái tử xuất giá thê tử là cái mỹ nhân. Để chấm đến xem một chút, chấm cũng chỉ nhìn một chút. Hắn sợ cái gì, chấm còn có thể đoạt vợ của hắn phải không? Đẹp là thật đẹp, đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, du lịch mới nói người tính ra nàng trong số mệnh có một kiếp, muốn ra cái này hồng trần mới có thể bảo trụ cái mạng này, đạo nhân này nói chuyện êm hay, thưởng. Chấm thiệt tâm, thay nàng tu tòa đạo quán, thái tử không cần tạ ơn. Thái tử, đến, đây là cung Lý Tân Tân quý phi. Rời giường, tốt a. Chương 1941, hoang đường chương 1941, hoang đường hoang đường. Hoang đường, hoang đường. Thánh thượng nói liên tục ba cái hoang đường, cũng khó có thể che giấu nội tâm của hắn chấn kinh cùng phẫn nộ. Họ Giang, người đùa bớt ta. Thì ta bách tính, phân công gian thần đắc quan, không phân tốt xấu, không biết gian trùng tốt xấu. Một tốt bưng quả nhiên thánh quân, tại trước kia trong rượu, ngạnh sinh sinh thành ngu ngốc vô đạo hôn trướng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Chấm là loại người này sao? Chấm là hội đoạt con dâu của mình phụ người sao? Tam sư Minh ở một bên cấp ra rất công bằng đánh giá, sắc thực không đối. Nhìn xem, Hoa Sơn phái người một nhà đều nhìn không được. Người của phái Hoa Sơn đều nguyện ý đứng ra nói một câu lời công đạo, ngươi vị trưởng môn này cũng quá giả. Thánh thượng đang muốn lại nói chút gì, liền bị Tam sư Minh câu nói tiếp theo sặc ở hắn nào có thái tông như vậy tài đức sáng suốt. Thánh thượng, thì ra chính mình ngay cả như thế hoang đường hoàng đế đều không bằng. Tam sư Minh nhẫn mại tính tình giải thích thêm vài câu, mặc dù cho ngươi khe hở đều là đoạn ngắn, chủ yếu là nhìn như ngu ngốc hoang đường đoạn ngắn, nhưng trên thực tế, khe hở hai cái này hoàng đế hay là thật lợi hại một cái thái tông, một cái huyền tông, còn không đến mức kém như vậy. Đương nhiên, nơi này vẫn là phải làm sáng tỏ một chút. Huyền tông cấp không phải nhi tử xuất giá thế tử, hắn cấp là đã qua cửa. Càng xuất sinh. Giang Bạch hơi xúc động, thời gian vội vàng, tăng thêm ngươi xác thực không yêu cầu tiên vấn đạo, không phải vậy ta cao thấp cũng phải đem ra tính khe hở đi vào ra tính may, thủy hoàng đế khe hở không khe hở. tính toán, đường may, lại may vá đinh đều đánh cung lên. Về phần đương kim thánh thượng bất bình, Giang Bạch cũng có thể lý giải, uống say đầu óc suy nghĩ lung tung, loạn một chút cũng rất bình thường. Về phần ngươi cảm thấy bị quất, cảm thấy mình hội không như thế hoang đường, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trong lịch sử so cái này còn muốn hoang đường hoàng đế có nhiều lắm, rất nhiều người tiền kỳ anh minh, càng về sau càng ngu ngốc, đạo lý kia ngươi kỳ thật hiểu, không cần ta nói. Không có ngoại giới ước thúc, không có tiên nhân như có như không cảm giác áp bách, hắn thật còn có thể làm tốt hoàng đế sao? Khó nói. Giang Bạch ý tứ rất đơn giản, ngươi biết Hoa Sơn có một vị có thể uy hiếp được ngươi hoàng vị, siêu thoát thế ngoại giang trưởng môn, cho nên ngươi những năm này chăm lo quản lý, không dám có một lát lười biếng, ngươi biết đây là cái gì tâm tính sao? Ngươi cho rằng là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay là đến cùng ta phân cao thấp? Không phải. Ngươi chính là trong học đường học sinh, ngươi cẩn trọng đọc sách, không phải là bởi vì ngươi thích đọc sách, mà là ngươi đỉnh đầu có cái không thích người tiên sinh dạy học. Tiên sinh dạy học khắc nghiệt, hắn không thích ngươi, ngươi cũng không thích hắn, hắn không nhìn chúng ngươi, ngươi ngược lại phải hướng hắn chứng minh chính mình, cho nên ngươi chuyên cần chính sự yêu dân, cho nên ngươi có thể làm được tổn thiên lý, diệt nhân dục như là không tồn tại quân chủ bình thường thánh minh. Ngươi hôm nay đến, cũng không phải vì san bằng ta tòa này Hoa Sơn, chỉ là vì hướng tiên sinh dạy học giao một phần bài thi, ý đồ chứng minh tiên sinh dạy học nhìn lầm ngươi. Không có cái này tiên sinh dạy học, không có tầng này quản giáo, thánh thượng liền hội thả bản thân. Lời này nghe vào có chút đạo lý nhưng là không nhiều. Song phương vốn cũng không phải là một cái cấp độ, vòng tròn khác biệt, không cần mạnh dung. Thánh thượng còn tại suy nghĩ câu nói này, nhưng đồng dạng lời nói, rơi vào người khác nhau trong hai, lại có khác biệt tư vị. Ngọn núi này đỉnh phía trên, trừ bỏ Giang Bạch không nói, có thể làm được tổn thiên lý, diệt nhân dục trừ đường kim thánh thượng bên ngoài, còn có một người. Thôi Ngôn. Sư phụ lời nói này, ngược lại không giống như là nói cho thánh thượng nghe, càng giống nói là cho Thôi Ngôn nghe. Thôi Ngôn nhược có chút suy nghĩ. Đường kim thánh thượng đã không cần suy tư. Hắn nhìn xem trong tay bầu rượu, thần sắc xuất hiện hiếm thấy ngưng trọng, tựa hồ đang do dự cái gì. Một bóng người từ phía sau hắn xông ra, đoạt lấy bầu rượu, uống ngược một ngụm. Uống xong một ngụm rượu, thần hầu ánh mắt đều thanh tịnh không ít, trong miệng lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Nói, hắn lại chuốt xuống một ngụm rượu, rút kiếm liền muốn thẳng hướng Giang Bạch. Giang Bạch, chết. Chỉ tiếc, tại hắn uống vào chiếc thứ hai rượu lúc, cả người như là hôi phi yên diệt bình thường, một chút xíu biến mất tại mọi người trước người. Sống mơ mơ màng màng, một ngụm say, vẫn có thể sinh, hai thanh mộng chết, chính là mộng tỉnh thời gian. Thần hầu mộng giang hồ tỉnh, hắn liền không ở phương thế giới này. Chỉ có rơi xuống trên mặt đất bảo kiếm cùng bầu rượu, nhắc nhở lấy đám người, đã từng có một cái gọi là thần hầu người tồn tại qua. Không có ai đi đụng thanh kiếm kia, cũng không có người đi nhặt lên bầu rượu kia. Thánh thượng xuống núi. Hầu gia phu nhân bị đạp xuống vách núi, hao hết khí lực bồi dưỡng thần hầu thành cho bụi, thánh thượng cuối cùng không có hạ lệnh, không để cho miếu đường cùng giang hồ đụng vào nhau. Chờ trở lại Trường An thành sau, hắn vẫn như cũng là cái kia thánh minh thánh thượng, chỉ là cùng trước đó so sánh, thiếu đi mấy phần khắc nghiệt khô khan, nhiều hơn mấy phần lòng cùng đặc biệt thích. Về phần thánh giữ hiển trừ hoàng đế bản nhân bên ngoài, thế nhân kỳ thật không quá quan tâm. Nhân vật này đến nhân vật khác hóa trang lên sân khấu, lại ảm đạm rút lui, Hoa Sơn cố sự nhưng không có dừng ở đây. Thôi Ngôn nhìn về phía Giang Bạch, cung kính hành lễ, sư phụ còn gọi sư phụ đâu, tính toán, tùy ngươi. Giang Bạch lắc đầu, bất đắc dĩ khoát tay, ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Lúc trước để Thôi Ngôn xuống núi, hắn nghĩ chuyện thứ nhất chính là tra ra thân thế. Thân thế đã điều tra rõ, mình không có khả năng lại mình, không có một chút càng thêm máu cho đường sống. Ở trong đó liên lụy miếu đường, giang hồ đều đã là đứng đầu nhất một nhóm tồn tại, hội không còn có người so cái này đứng cao hơn, nhìn càng xa. Bây giờ, Thôi Ngôn lại đứng ở trên núi, là xuống núi hay là lên núi chính hắn tuyển. Lưu tại nơi này, dự định trở thành thiên hạ đệ nhất, kết thúc trận này mộng giang hồ. Hay là lần nữa xuống núi, bỏ lỡ lần này Hoa Sơn luận kiếm, không đi tranh thiên hạ đệ nhất kia tên tuổi. Thôi Ngôn cảm thấy, chính mình có rất nhiều sự tình không nghĩ rõ ràng, hắn còn cần nhiều một chút thời gian. Sư phụ, ta vẫn là muốn xuống núi. Tốt. Giang Bạch đáp ứng rất thẳng thắn, khoát tay áo, bây giờ ngươi lại xuống núi, liền không cần người bồi tiếp. Chính mình xuống núi đi. Thôi Ngôn cung kính đi lễ, đổi phương hướng xuống núi. Tam sư huynh thiện tâm, hay là tiến hắn một đoạn đường. Sư đệ hảo khí phách. Thục Đạo Sơn cảm khái nói, lại còn nguyện ý lại leo lên 30 năm cái gì, 30 năm. Thôi Ngôn kinh ngạc nói, không phải 3 năm một giới sao. Giang trưởng môn nói tương lai cựu giới hoàng lịch không tốt, không thích hợp bình chọn thiên hạ đệ nhất, lại thêm thiên hạ đệ nhất giới giới đều là ta, muốn cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi, cho nên để 30 năm sau lại tuyển Thôi Ngôn. Ta hiện tại lên núi, còn kịp sao? Sư đệ, không còn kịp rồi. Đứng tại Hoa Sơn lối bảo, Tam sư huynh chắc tay, từ bên này, chính là 30 năm, sư đệ. Tự giải quyết cho tốt. Chương 1942, ta quả nhiên không phải người chương 1942, ta quả nhiên không phải người mây trắng ung dung, ngàn năm không nói sầu. Thôi Ngôn hạ sơn, vừa lắc đầu nảy mắt, chính là 30 năm trôi qua. 30 năm này bên trong, hắn nhìn khắp cả đại giang Nam Bắc, xem chán rồi trên triều đỉnh ngươi tới ta đi, nhìn mệt mỏi giang hồ ân oán tình cửu. Cũng không phải bởi vì Thôi Ngôn khẩu vị có bao nhiêu cái ăn, thật sự là những sự tình này quá mức tấp nập cùng tuần hoàn. Miếu đường cũng tốt, giang hồ cũng được, chuyện giống vậy luôn luôn không ngừng phát sinh, chưa bao giờ đình chỉ quá nặng vụ. Một sự kiện liền xem như lại tươi mới, lặp lại nhiều, cũng hội để người cảm thấy phiền chán. Tựa như xáo hoa, lần một lần hai thì cũng thôi đi, nếu là ngạnh sinh sinh bộ mấy tháng em bé, cái kia trực tiếp đổi nghề bán bé có tốt. Nói về chuyện chính, 30 năm này bên trong trên giang hồ không có cái gì chuyện mới mẻ, Thôi Ngôn cũng xác định một sự kiện. Chính là bởi vì xác định chuyện này, Thôi Ngôn mới có thể tại 30 năm sau về tới đây. Hắn muốn cuối cùng bỏ một lần ngọn núi này, cuối cùng tham gia một lần Hoa Sơn Luận Kiếm, đi đoạt một lần đệ nhất thiên hạ tên tuổi, sau đó lại nhìn xem, khi một người vô địch thiên hạ lúc, là có hay không hội có thiên ngoại đến. Thôi Ngôn bắt đầu leo núi. Hoa Sơn đối với Thôi Ngôn tới nói cũng không cao, có thể Hoa Sơn nhiều lối rẽ. Đi tới, Thôi Ngôn liền đi vào lối rẽ, không chỉ có không có leo lên đỉnh núi, ngược lại ngộ nhập một mảnh chưa bao giờ đặt chân vắng vẻ khu vực. Trong sân dã, vậy mà trống rỗng nhiều một gia đình, phòng ở đơn sơ nhưng không rách nát, dưới mái hiên treo thịt khô không nhiều, nhưng có mập có gầy, phòng phòng trước sau đều có nhi đồng chơi đùa, vui lùa ầm ĩ âm thanh lọt vào tai. Hoa Sơn lại còn có dấu chỗ như vậy. Nhìn trước mắt như là thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường, Thôi Ngôn không chần chờ, đi thẳng về phía trước. Chú ý tới hắn đến, bọn nhỏ đầu tiên là hiếu kỳ dò xét, chậm rãi muốn tụ tới, lại như bị hoảng sợ bầy chim một dạng giải tán lập tức. Thôi Ngôn gặp được gia đình này chủ nhân. Đó là một cái chỉ cần nhìn một chút liền biết đàng hoàng anh nông dân con, 40-50 tuổi số tuổi, 50-60 tuổi bề ngoài, thô ráp dáng tươi cười viết đầy chất phát, đơn thuần đồng thời không mất sinh tồn trí tuệ. Anh nông dân tiếng phổ thông nói không tính trôi chảy, mang theo rất dày khẩu âm, cũng may Thôi Ngôn những năm này vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm phong phú, miễn cưỡng có thể nghe cái minh bạch. Anh nông dân hỏi Thôi Ngôn có phải hay không tới tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Thôi Ngôn lạc, ngài làm sao biết? Anh nông dân biết mình đoán trúng, cũng vui vẻ à, hô bạn già bưng tới hai bát thanh thủy, đều đặt một bát cho Thôi Ngôn. Dựa theo anh nông dân thuyết pháp, hội ở Hoa Sơn người lạc đường không nhiều, lạc đường đến hắn nơi này, đều là tới tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Thôi Ngôn vốn cho rằng, cái này anh nông dân hội là cái gì thế ngoại cao nhân, có thể mượn lấy tiếp nước cơ hội, xác định đối phương chỉ là một cái bình thường anh nông dân. Về phần anh nông dân phu nhân là một cái lưng có chút còn xuống phụ nhân nhìn xem tuổi tác không lớn, so mặt hướng đất vàng anh nông dân tuổi trẻ không ít, tóc đen nhánh, đơn giản co lại, nhìn thấy Thôi Ngôn cũng không nói lời nào, chỉ là cười với hắn một cái. Anh nông dân giải thích nói, không phải mình thê tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là sớm mấy năm bị thương, chứ không được miệng. Bị cái gì thương? Thôi Ngôn cũng hiểu sơ một chút y thuật, tại cái này tựa như thế ngoại đảo nguyên địa phương, vốn nên ở một hộ cao nhân, nhưng không có cao nhân, ngược lại thời gian trải qua có chút nghèo khó. Cho dù là cái này nghèo khó thời gian, cả một nhà cũng trải qua vui vẻ hòa thuận. Cũng là có duyên, lại uống người khác một bát nước, có thể giúp nói, Thôi Ngôn không để ý giúp một cái. Anh nông dân nhớ lại, hẳn là lão phụ nhân từ trên vách núi trượt chân ngã xuống lúc bị thương. Anh nông dân là tại một chỗ khe núi nhặt được đối phương, toàn thân cao thấp đều là thường, ngay cả tóc đều bị chạc cây pha xong. Lúc đầu cho nàng đắp lên thảo dược, phó thác cho trời, chưa từng nghĩ cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da, phụ nhân rất nhanh khá hơn. Chỉ tiếc, có lẽ là thương tổn tới đầu, phụ nhân nhớ không rõ hướng phía trước sự tình, cũng hội không nói nói, chỉ có thể ấp úng, sợ trường khoa tay. Anh nông dân dứt khoát cưới đối phương làm thế tử, những năm gần đây lại xảy ra mấy cái bé con, thời gian vượt qua càng có hy vọng. Về phần ở trong đó quên co, phải chăng cũng giống như anh nông dân nói như vậy? Thôi Ngôn lười nhắc đoán. Một cái là câm điếc, một cái là đương gia, thanh quan khó gây việc nhà, Thôi Ngôn thậm chí không phải cái quan, hắn ngay cả qua điển lý cha đều không phải là. Về phần anh nông dân lúc nào nhặt được lão phụ nhân này? Thôi Ngôn không cần hỏi, anh nông dân mình nói, đại khái là 23 năm về trước đi. Ân, đều đối mặt, nhưng Thôi Ngôn cũng không quan tâm. Năm đó câu kia tổn thiên lý, diệt nhân dục hắn không có khoe khoang, cũng không có khiêm tốn. 30 năm này hành tẩu giang hồ, hắn gặp được quá nhiều tương tự sự tình. Đương kim thánh thượng băng hà thời điểm, hắn ngay tại bên cạnh, thay đối phương trưởng một chiếc đèn, lại thay đối phương đem chiếc đèn này diệt. Niên đại dũng thời điểm chết, Thôi Ngôn cũng ở một bên lạnh lùng nhìn xem, niên đại dũng muốn nhận hắn đứa con trai này, Thôi Ngôn lại không cảm thấy chính mình có cha. Vô phụ vô quân, vô pháp vô thiên. Thôi Ngôn cuối cùng vẫn đi, bất quá trước khi đi, hắn cuối cùng vẫn là lưu lại ý đồ. Anh nông dân bưng hai cái bát cười hì hì trở về phòng lúc, lão phụ tiến lên đón, mặc dù không nói lời gì, nhưng ở chung nhiều năm, ánh mắt chỗ sâu điểm này bối rối, anh nông dân vẫn có thể nhìn ra được. Người đem tâm thả lại trong bụng. Anh nông dân cầm chén buông xuống, trấn an nói, hắn nhận ra ngươi, năm đó đều không có giết ngươi, bây giờ càng hội không giết ngươi, ngươi sợ cái gì? Lão phụ không ngôn ngữ, lại giơ lên nắm đấm đánh tới hướng anh nông dân, chỉ tiếp trải qua 30 năm gió sương, năm đấm này cuối cùng vẫn cực kỳ yếu đuối. Hắn trả lại cho ngươi lưu lại dạng đồ vật. Nói, anh nông dân đem hộp kia đồ vật đem ra, hiến bảo tựa như đưa cho lão phụ. Đó là một hộp son phấn. Ở tại nơi này thế ngoại đảo nguyên, cái gì cũng tốt, duy chỉ có là loại vật này chung quy là thiếu một chút. Thở thiếu thời, cho dù khắp thiên hạ son phấn bột nước đặt ở trước mặt, lão phụ cũng hội không nhiều nhìn một chút, duy chỉ có lên tuổi tác, thật giản mua, ngược lại đối với thứ này có tưởng niệm. Nàng túm lấy son phấn, quay người vào phòng. Một lát sau, anh nông dân tại trước bàn nhìn xem bôi lên son phấn nhà mình nàng dâu. Lão phụ không có tấm gương, chỉ có thể nhìn hướng anh nông dân, muốn nghe xem đối phương đánh giá. Đẹp mắt. Anh nông dân chi tiết bình luận, tựa như là bị đánh hai bàn tay một dạng đỏ rực, lão phụ lại là một trận quả đấm. Thôi Ngôn leo lên Hoa Sơn chi đỉnh, nơi này không có tam sư mình, không có miếu đường cùng giang hồ, thậm chí không có Hoa Sơn phái. Nơi này tựa như một cái bình thường đỉnh núi, khác biệt duy nhất là có người ngay tại túi đầu đọc sách, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thôi Ngôn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, trưởng môn, ta trở về. Cầm trong tay thư quyển, trong 30 năm không có bất kỳ biến hóa nào, Giang Trường Môn cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp, à. Thôi Ngôn đứng tại Hoa Sơn chi đỉnh, hắn cũng cùng năm đó xuống núi lúc là một cái bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào. Từ biệt 30 năm, hai người lại giống như là hôm qua mới thấy qua bình thường. Thôi Ngôn đứng tại Giang Bạch bên cạnh, cùng Trường Môn đứng song vai, không nhìn tới vị kia chính mình kêu rất nhiều năm sư phụ người, mà là nhìn xem quen thuộc phong cảnh. Tiên sinh, Thôi Ngôn cảm khái nói, ta quả nhiên không phải người. Chương 1943, ngươi cũng đã giả thi đấu. Chương 1943, ngươi cũng đã giả thi đấu. Khi sư phụ biến thành tiên sinh, Thôi Ngôn liền không còn là giang hồ kia lãng tử, dù cho bộ dáng không có biến hóa, khí chất cũng đột nhiên biến đổi. Tôn Thiên Lý, diệt nhân dụng. Hắn sinh ra liền không có người muốn, bởi vì hắn muốn cũng không phải là người. Tôn Thiên Lý hắn kỳ thật không cần tồn cái gì thiên lý, bởi vì hắn chính là lớn nhất trời. Tốt ta, chí ít đã từng là bị ép tiến vào giang hồ Thôi Ngôn, mặc kệ ở nơi nào, đều làm miếu đường bật cách điện, giang hồ thị phi người. Dù cho thể nghiệm nhiều như vậy giang hồ, hắn vẫn như cũ không hiểu giang hồ đến cùng có gì tốt. Thôi Ngôn làm tất cả người giang hồ đều hội làm sự tình, không có từ bên trong thu hoạch được bất luận cái gì khoái hoạt, thậm chí từ đó không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cho nên Thôi Ngôn cuối cùng đứng ở chỗ này, hắn cũng không biết chính mình lấy một cái dạng gì thân phận đến đối mặt Giang Bạch. Đồ đệ, học sinh, cùng lần trước tiểu đạo đồng hình tượng so sánh, hắn bây giờ lớn lên không ít. Giang Bạch từng nói qua, hắn có tiến triển. Ân, trưởng thành. Nếu đối phương đều trở về, cũng nên nói chuyện chính sự. Giang Bạch thu hồi thư quyển, nghiêm túc nói, ta có thể làm tiên sinh, làm sư phụ, nhưng có một chút sớm nói rõ ràng, ta không làm cha ngươi. Thôi Ngôn, Giang Bạch nếu như không có phu nhân, cũng có thể cân nhắc cho ma chủ khi một cái tiện nghi lao cha. Có thể Giang Bạch là có phu nhân, vậy cái này sự kiện thì không thể. Ma chủ rất muốn nói, chính mình cũng không có ý định này. Nếu như Giang Bạch không đề cập tới, hắn đều không có nghĩ như vậy qua. Nếu Giang Bạch để tính toán, hắn hay là không cần nghĩ như vậy tốt. Đắc tội Giang Bạch hạ tràng, ma chủ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhìn xem chính mình bây giờ tình huống liền biết. Lực lượng bị đoạt đi cũng không đáng sợ, biết mình tương lai thất bại cũng không phải thống khổ gì sự tình, chính mình thậm chí muốn cùng bọn gia hỏa này nhà tròi một dạng, đến thể nghiệm chính mình một chút xíu đi hướng thất bại quá trình. Ma chủ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hắn rất muốn biết, chính mình đoạn này không tự biết thời gian bên trong, trên trời vị kia tập võ tiên nhân dựa vào cả tòa giang hồ khí vận, đem thực lực tăng lên tới trình độ gì. Lần này, không cần Giang Bạch vỗ tay, cũng không cần thiên hàng tường vân, ngay tại ma chủ phóng xuất ra một chút chiến ý một khắc này, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống, một quyền hung hăng đập xuống. Thôi Ngôn đưa tay, nhẹ nhõm ngăn lại. Với anh, một tiếng vang thật lớn qua đi, ngọn núi này không thấy. Một cái hố to xuất hiện tại nguyên chỗ, mà đạo thân ảnh khôi ngô kia lơ lửng giữa không trung, thần sắc có chút không lanh lẹ, muốn nói lại thôi. Đáy hố, là sống không thể luyến, hấp hối Thôi Ngôn. Hoa Sơn trưởng môn Giang Bạch đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, nhìn xem sắp chết đi Thôi Ngôn, lắc đầu thở dài, không biết nói ngươi cái gì tốt. Thôi Ngôn trừng mắt nhìn, trong mắt mang theo ý cười, ta sống chẳng phải rất tốt? Giang Bạch rất nghiêm cẩn, ngươi lập tức phải chết. Thôi Ngôn ý cười càng đậm, ta chết không tốt hơn sao? Nếu quả như thật chỉ là ngươi chết liền có thể giải quyết hết đây hết thảy, chuyện này cũng không cần phiền toái như vậy. Nếu thật là dạng này, thậm chí không cần Giang Bạch hiện tại động thủ, lần thứ năm thần bí triều tịch, sở trường khi đó ra tay là được rồi. Tịnh thổ có vô số cái sớm kết thúc cuộc chiến tranh này cơ hội, bọn hắn hoàn toàn có thể đem vấn đề lưu cho người khác. Tịnh thổ không có làm như vậy, bởi vì Tịnh thổ tin tưởng mình năng lực. Bất kể nói thế nào, một trận là Võ Thiên Đế thắng. Có thể Võ Thiên Đế thắng so thua còn buồn nôn. Nguyên nhân rất đơn giản, ma chủ đã giả thi đấu. Gia hỏa này đi theo ai học đồ vật không tốt, đi theo Giang Bạch học, còn học những này loại 7, 8 đồ vật. Làm sao, ta Võ Hoắc cần ngươi đổ nước mới có thể cầm xuống cái này chí cao bản nguyên mảnh vỡ. Thôi luôn không nói thêm gì, chỉ là một chút xíu khí tức biến mất. Về phần lần tiếp theo gặp lại hội là bộ dáng gì, lại hội là lúc nào đó chính là lần tiếp theo chuyện. Lần này giang hồ đối với Thôi Ngôn tới nói, nhưng thật ra là có chút nhàm chán, nhưng tiên sinh chơi vui vẻ là được. Theo thiên hạ đệ nhất Thôi Ngôn chết tại Võ Hoắc trong tay, tòa này giang hồ một điểm cuối cùng khí vận cũng bị Võ Hoắc thôn phệ, hắn khí tức hướng tới biên mãn. Võ Hoắc hỏi, sau đó chúng ta làm thế nào? Giang Bạch đáp, sau đó chúng ta chờ đợi. Chờ cái gì? Các loại ánh trăng treo lên, các loại mặt trăng rơi xuống, ngộng giang hồ nát, đám người hồn bể. Giang hồ trong khách sạn, người hay là những người kia, vong quốc thái tử còn tại nói cùng loại về ta 50 lời nói, ẩn cư cao nhân vẫn còn giả bộ đồ ăn, trên lầu tiên nữ còn tại đùa giỡn phàm nhân. Khách sạn tựa như hay là khách sạn kia, nhưng mẫn cảm đám người đã có thể cảm nhận được, có một số việc không giống với lúc trước. Cái kia đầu chọc người kể chuyện chính thu hồi đồ vật, muốn rời khỏi giang hồ khách sạn lúc, trong khi đâm nghiêng giết ra một người, thập ngốc con lửa. Chạy đâu? Sát đến một, đoạt vương tọa. Nghe thấy lời này, rất nhanh a, Chu Vạn Cổ soát một chút liền bỏ ra. Nguyên bản thanh thế to lớn, khí thế hung hung đám người, trong nháy mắt tan tác như chim ong. Chu Vạn Cổ, các ngươi không cần mang theo sắc nhãn kính nhìn người, tạ ơn. Đế Nhất cũng cảm thấy kỳ quái, các ngươi đi theo mù xem náo nhiệt gì? Gấp giấy phiến nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta cho ve mùa đông đưa lễ, hắn nói rằng một giới tuyệt ta. Hắn qua muốn vào bước, cái này không trách hắn, thật không trách hắn. Văn phòng tứ bảo mấy cái này tên dở hơi bên trong, những người khác muốn làm vương tọa, có lẽ còn cất tâm tư khác. Chỉ có gấp giấy phiến là thật, rất thuần túy loại kia, chính là đơn thuần muốn tiến bộ. Độc bộ cửu thiên thì càng đơn giản, vốn là phụ hoàng cho ta dự định vương tọa, bị ngươi tiểu nhân hèn hạ này đoạt đi, mất đi hết thảy ta đều muốn tự tay bật lại. Người cái này giả thái tử, cho ra chết. Đổi lại trước kia, đối diện với mấy cái này người bầy đánh, Đế Nhất khả năng còn có chút hoàng. Nhưng hôm nay hắn là vương tọa, là chín hệ bên trong đáng sợ nhất hai hệ vương tọa. Hắn có gì phải sợ? Đang lúc Đế Nhất chuẩn bị động thủ, đám người công kích còn không có lúc rơi xuống, Đế Nhất đột nhiên miệng phun máu tươi. Ngoa tạo, người giả bị đụng đúng không? Mọi người cho ta làm chứng a, ta cũng không có đụng phải hắn. Đế nhất, đừng chết ta, ngươi nói trước đi rõ ràng đem vương tọa chuyển cho ai, ngươi lại chết thân là thai hệ vương tọa đế nhất, đương nhiên bản thân bị trọng thương, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Có đế nhất không thể thừa nhận tai nạn, Giáng Lâm. Đế nhất lười đi quản những cái kia hư tình giả ý quan tâm, hắn dây rủa lấy hướng giang hồ ngoài khách sạn bỏ đi. Ngụy Tuấn Kiệt vì thế cảm động đến rơi nước mắt, không hổ là thứ nhất địa tạng, chết cũng không nguyện ý chết tại giang hồ trong khách sạn, quá nể tình. Đế nhất, hắn không còn khí lực mắng chửi người. Đế nhất bỏ qua bậc cửa, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời dâng lên một vòng huyết nguyệt. Đế nhất nhẹ nhàng thở ra, lần này triệt để an lòng. Ân, chết chắc, không cứu nổi, không cần thiết vùng ấy. Biết chút ít hứa nội tình đám người, nhìn xem vầng huyết nguyệt kia, như có điều suy nghĩ, tự hỏi cùng một cái vấn đề, Ám Nguyệt rốt cục không chịu đổi à? Rời giường, tốt a. Chương 1944, Hồ Sen Ánh Trăng. Chương 1944, Hồ Sen Ánh Trăng. Phần lớn sự tình, một lần sinh, hai hồi thụ, ba bốn lần về đều là xáo lộ. Bởi vì có Quỷ Thiên Đế vết xe đổ, đối với sau đó hội phát sinh cái gì, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chuẩn bị tâm tư. Một cái Thiên Đế nắm giữ trí cao bản nguyên mạnh mẽ, sau đó có một vị vương tỏa muốn chiến tử, Giang Bạch lại đi ra một chuyến, thay Thiên Đế trải tốt đường, đưa Thiên Đế cuối cùng đoạn đường. Kỳ thật dựa theo bộ này quá trình, nếu như nguyện ý rời đi, hoàn toàn có thể lưu tại Đại Thiên Thế Giới bên trong, cùng những người kia cùng rời đi. Tại Quỷ Thiên Đế sau khi đi, Tịnh Thổ cũng mở ra kết thúc công việc kế hoạch, không ít người cũng hội cùng Võ Thiên Đế cùng một chỗ rút lui. Đối bọn hắn tới nói, chiến đấu cho tới hôm nay là thật không cần tái chiến đấu. Quỷ Thiên Đế thời điểm ra đi là địa hệ vương tọa chôn cùng, mà địa hệ vương tọa điểm đế nhất là mới thay hệ vương tọa. Lúc đó địa hệ vương tọa đã nói, vị trí này không phải vật gì tốt, ngồi lên cũng sớm muộn muốn chết. Nếu như không phải Giang Bạch nhìn qua có khi người dấu hiệu, địa hệ vương tọa cũng hội không để chính mình thân nhi tử đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bây giờ Ám Nguyệt sắp vỡ lạc, đưa tới phản ứng dây chuyền, tựa hồ có muốn đem đế nhất cùng một chỗ mang đi dấu hiệu. Đám người cũng không phải rất để ý đế nhất chết sống, bọn hắn càng để ý đế nhất nếu như chết, thanh này chỗ ngồi nên đưa cho ai làm. Trước đó mấy cái kia đại thiên thế giới đi ra người, ngược lại là rất thức thời, không có chủ động tới tranh đoạt. Không có cách nào, Tịnh Thổ lao già thật sự là nhiều lắm, tùy tiện sách đi ra một cái, đều là bọn hắn không cách nào ngăn cản tồn tại. Cũng may, vương tọa chỉ có một thanh, đám lao già cũng không có cách nào toàn bộ một hơi ngồi lên, chỉ có thể đều bằng bản sự. Chu Vạn Cổ không có đi nhìn đế nhất, con mắt dạo qua một vòng, ngược lại là nghĩ đến một cái khác chỗ đi. Hắn muốn đi xem Ám Nguyệt vẫn lạc chiến trường. Cũng không phải chiến trường kia có cái gì chỗ đặc thù, chính là cảm thấy nơi đó hẳn là rất nguy hiểm, chính mình đi dạo một chuyến, hẳn là hội rất kích thích. Vừa bạn, Chu Vạn Cổ trông thấy thần thái trước khi xuất phát đội vã Giang Bạch, đội vàng đuổi theo, lao đại, mang ta một cái. Giang Bạch kinh hãi, ta muốn đi đi. Ngươi để cho ta mang ngươi một cái làm gì? Hút thuốc còn có thể bồi một cây, đi ngươi phải bồi ngâm. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Chu Vạn Cổ. Chu Vạn Cổ cũng rất bất đắc dĩ, lao đại cái gì cũng không tốt, cái này ưa thích mở cất đái cái dám đùa giỡn ma bệnh cũng đặc biệt không tốt. Nhưng Chu Vạn Cổ biết, Ám Nguyệt lập tức hội chết, lấy Giang Bạch tính cách, không có khả năng không đi đưa Ám Nguyệt cuối cùng đoạn đường. Nói cho cùng, Giang Bạch muốn tận mắt nhìn thấy Ám Nguyệt chết đi, mới bằng lòng an tâm. Đi theo Giang Bạch đến khách sạn hậu viện, Chu Vạn Cổ lúc này mới chú ý tới, Không Thiên Đế, Võ Thiên Đế cũng tại. Không Thiên Đế vẫn là như cũ, mặt không biểu tình, Võ Thiên Đế thần sắc ngược lại có mấy phần ngưng trọng. Võ Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì lần này tiến triển có chút quá thuận lợi. Giang Bạch quan an ủi đạo, thoải mái tinh thần, nhiều như vậy trụ cột dạy ngươi một cái, thật không thể đem ngươi treo tạo so với ai khác đều lớn, hiện tại chúng ta thành công, ngươi cũng cầm tới bản nguyên mảnh mỡ, còn có cái gì thật lo lắng cho. Lời này đổi lại người khác tới giảng, Võ Hoắc tìm không ra một chút ma bệnh. Nhưng từ Giang Bạch trong miệng nói đến, Võ Hoắc luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Hắn được một loại không tìm Giang Bạch gốc dạ liền khó trị bệnh. Dứt bỏ Võ Hoắc tự thân không nói, chỉ riêng nói những này dạy qua Võ Hoắc đám người tới nói liền xem như dạy Quỷ Thiên Đế, đều có thể ngạnh sinh sinh đem Quỷ Thiên Đế dạy thành cái thứ hai quỷ hùng. Lại nói, Võ Hoắc tự thân thiên phú cũng là cực cao, không ngừng khiêu chiến cực hạn, không ngừng đột phá bản thân. Nhiều như vậy đại thiên thế giới, muốn một hơi mang đi ra ngoài, trừ Giang Bạch bên ngoài, vẫn thật là có thể dựa vào Võ Hoắc. Về phần Không Thiên Đế hắn là muốn thanh không, cho nên lần này Không Thiên Đế mới có thể khiêm lượng, Võ Thiên Đế đến khiêng cái này đòn rông. Giang hồ khách sạn hậu viện, có núi có nước, bất quá đều là núi giả giả nước, liền ngay cả hồ nước đều là một cái giả hồ nước. Giang Bạch đi vào cạnh hồ nước, ngồi xổm người xuống. Chu Vạn Cổ quá sợ hãi, lão đại, không có khả năng tùy chỗ đại tiểu tiện a. Hồ nước ánh trăng muộn, Giang Bạch tiện tay tại trong hồ nước chụp tới, vân huyết nguyệt kia liền từ trong hồ nước chậm rãi dâng lên. Mọi người ở đây, đảo mắt liền đi tới một cái kiếm khí tung hành, nguy cơ tứ phía chiến trường. Cho dù là Không Thiên Đế, tại trên vùng chiến trường này cũng có thể cảm nhận được mơ hồ bất an, tựa hồ có cái gì tồn tại có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Các loại Không Thiên Đế thấy rõ vùng chiến trường này sau, thần sắc có chút cổ quái. Trong đó một phe là Ám Nguyệt, điểm này tự nhiên không có gì thật là kỳ quái, bọn hắn vốn là đến đưa Ám Nguyệt vào đường. Có thể một phương khác lại là Vô Nguyên. Không chỉ có là Vô Nguyên, lại còn tại để ép Ám Nguyệt đánh. Không đối, không chỉ có Vô Nguyên, còn có không ghét thậm chí ngay cả Linh Tôn đều tại trên vùng chiến trường này. Chỉ bất quá, Linh Tôn nhìn qua là đang khuyên song phương đừng đánh nữa. Dạng này đánh xuống khẳng định là muốn chết người, nhìn thấy đám người đến, Ám Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, giết đi lên, Giang Bạch, đi chết. Kiếm khí tung hành, một đạo rắn ngậm đuôi hư ảnh tại Giang Bạch sau lưng hiện hiện, dẫn dắt kiếm khí, từ đầu đến cuối đối với Giang Bạch bảo trì khóa chặt. Giang Bạch xem như thấy rõ, Ám Nguyệt đây là dự định làm mới tịnh thổ đối với mình trừ chi cho thông khoái. Tránh thoát Ám Nguyệt chí tại nhất định được một kích, Giang Bạch liếc mắt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ám Nguyệt vật quan tưởng, giờ phút này đang cùng Đông Nguyên, không ghét làm dây dưa, hắn thật vất vả rút ra thần đến, đối với Giang Bạch buột miệng mắng, ngươi không đem mấy tên này phục sinh, ta hội như vậy khó đánh. Xin nhờ, ta không ở nơi này đem bọn hắn sống lại, ngươi trông cậy vào bọn hắn ở bên ngoài phục sinh đúng không? Đây là hạn định khoản phục sinh tệ, mặc kệ thế giới nào đều thông dụng, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Đối với Giang Bạch chiến hữu tới nói, đem phục sinh tệ dùng tại bên ngoài, có thể chân chính sống trên một trận, về phần tương lai như thế nào, đó là chuyện tương lai. Mà đối với Giang Bạch địch nhân đến giảng nhất là chết qua một lần địch nhân, Giang Bạch xác định là địch nhân tồn tại, vậy liền nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đối với Giang Bạch tới nói, người chết phân hai chủng, một loại là người tốt, một loại là tử địch. Vô Nguyên cũng tốt, không ghét cũng được, đều thuộc về người sau. Nhìn lướt qua chiến trường, Giang Bạch khí không đánh một chỗ đến, lại nói, ta không cho ngươi bản nguyên mảnh vỡ sao? Vô Nguyên hiện tại có mảnh vỡ sao? Không ghét có mảnh vỡ sao? Xuất ra trước ngươi khí phách đến a, không phải cho ngươi mảnh vỡ ngươi giúp ta giết người sao? Ta có hay không thiếu cho một phân tiền? Có hay không nhiều để cho ngươi giết một người? Một phần bản nguyên mảnh vỡ, đổi Ám Nguyệt xuất thủ, giải quyết hết hai cái không có bản nguyên mảnh vỡ ma chủ ý thức. Khoản giao dịch này, thấy thế nào, đều là Ám Nguyệt kiếm lời máu. Đây cũng là vì gì, Ám Nguyệt trực tiếp không cần suy nghĩ, đáp ứng xuống tới. Nhưng vấn đề là, lúc đầu có mảnh vỡ Ám Nguyệt, đột nhiên mảnh vỡ không có. Mà không có mảnh vỡ Ám Nguyệt, đơn đả độc đấu tự nhiên không sợ, lấy một địch hai, liền có chút cố hết sức. Nói 1000, đạm 10. Không không không, cuối cùng vấn đề liền rơi vào chỗ này, ngươi mảnh vỡ đâu? Ám Nguyệt trong lúc nhất thời có chút ấp úng. Ta ở bên ngoài thiếu ít tiền. Chương 1945, phá sản Ám Nguyệt. Chương 1945, phá sản Ám Nguyệt đám người. Ám Nguyệt biểu thị tay mình đầu có chút gấp, Chu Vạn Cổ theo bản năng phản ứng là gia hỏa này hội không phải muốn tìm ta vay tiền đi. Ám Nguyệt đương nhiên hội không tìm tịnh thổ người vay tiền, coi như mượn, đó cũng là sau khi đi ra ngoài tìm Quỷ Thiên Đế mượn. Những người còn lại ngược lại không lo lắng Ám Nguyệt tìm chính mình vay tiền, dù sao coi như Ám Nguyệt thật tìm, bọn hắn cũng không mượn, càng không tiền mượn. Làm sao, Ám Nguyệt còn có thể đánh thắng tịnh thổ Thiên Đế đoàn? Bọn hắn chỉ là kinh ngạc, Ám Nguyệt đến cùng thiếu ai tiền? Vậy mà cần dùng bản nguyên mảnh vỡ đi trả tiền loại tình trạng này. Làm số lượng không nhiều người biết chuyện, Giang Bạch thở dài, hai tay mở ra, ta lúc đầu nói cái gì tới? Để cho ngươi đừng trăng bước, ngươi nhất định phải chứa một cái lớn, thế nào, trăng bước gọi xét đánh đi. Ngươi coi như dẫn theo kiếm đến nhà bái phòng, phát hiện kẻ đến không thiện, càng phát hiện mình mới là người đến thời điểm, chẳng lẽ liền hội không thả thông minh cơ linh một chút. Ngươi liền không thể lúc này quỳ xuống, hai tay dâng kiếm đưa lên, bắt trước tào tặc cổ sự. Thì ra để cho các ngươi học tào tặc, các ngươi liền học được cái tào đúng không? Tặc làm một chút cũng học không được nha. Ám Nguyệt hối hận không nên làm lúc trước. Bây giờ nói những này còn có cái gì sử dụng đây? Ám Nguyệt thở dài, ta hiện tại theo tháng trả khoản, lợi tức không cao lắm, còn có thể miễn cưỡng trèo chống xuống dưới lợi tức không cao lắm. Nghe thấy mấy chữ này, Giang Bạch khỏe miệng đều không kiểm được. Tha mặc dù không cùng đối phương trực tiếp đã từng quen biết, nhưng vô cùng rõ ràng, một cái so lòng tham không đáy còn muốn lòng tham không đáy người, đến cùng ý vị như thế nào? Giang Bạch khó được phát một lần thiện tâm, ngươi nếu là thực sự thiếu tiền, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái vay tiền con đường, lợi tức khẳng định so ngươi bên kia công đạo ngươi nói mấy cái này ta đều nhường cái. Ám Nguyệt hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói ra, nếu không ngươi lại cho ta cái mảnh vỡ đi. Tên kia nói, ngươi mảnh vỡ là giả, uy ra giá trị không cao. Chỗ nào giả? Ta đưa cho ngươi mảnh vỡ chỗ nào giả? Giang Bạch khí dậm chân, ngươi tin hay không? Ngươi cầm mảnh vỡ kia, ngươi ngay cả kiếm đồ đều có thể đánh thắng. Ngươi nói cho ta biết mảnh vỡ này chỗ nào giả? Ám Nguyệt, Giang Bạch vậy mà cho mình một cái thật, vẫn có thể đánh thắng kiếm đồ hàng thật. Ám Nguyệt trong lúc nhất thời hứng thú, dưới đáy lòng hạ quyết tâm, chờ mình sau khi đi ra ngoài, nhất định phải tìm cơ hội đem mảnh vỡ trở về. Tóm lại đời này là muốn thắng kiếm đồ một lần. Về phần Giang Bạch câu nói này có phải hay không là nói dối, Ám Nguyệt đã lười nhắc đoán. Đối với Tha tới nói, thật hay giả đều đã không trọng yếu, tranh thủ thời gian hủy diệt đi. Chỉ có kết thúc một trận, Tha mới có cơ hội hướng chết mà sinh, rời đi vùng thiên địa này, tương lai càng thêm trời cao biển rộng. Về phần nợ tiền, ngày mai nợ, ngày mai trả lại đi. Lại nói, đối phương liền xem như đòi nợ quỷ, chính mình cùng lắm thì đem mệnh bồi ra ngoài, còn có thể hỏng đi nơi nào? Ta vẫn là không rõ. Giang Bạch cũng gặp phải chính mình không hiểu sự tình, khó hiểu nói, ngươi không phải thiếu phí điện nước sao? Ngươi cái mạng này hẳn là có thể trả sạch nha, làm sao còn hội thiếu nhiều tiền như vậy? Những người còn lại căn bản nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì, tự nhiên không chen lời vào. Ám Nguyệt ngược lại là biết, chỉ là một lời khó nói hết, càng không nguyện ý từ bóc vết sẹo. Ngược lại là đi theo Giang Bạch sau lưng tôi ngôn, hảo tâm nhắc nhở, tiên sinh, tha thiếu phí điện nước trả hết, nhưng tiền điện thoại còn không có còn xong. Giang Bạch vừa sợ vừa giận, tiền điện thoại, ngươi vượt giới truyền tin. Ám Nguyệt, ngươi đừng làm loạn à, đến lúc đó đem tất cả đều 404, ta và ngươi không xong. Không Thiên Đế khẽ gật đầu, tha lại đã hiểu. Thiếu tiền điện thoại có thể thiếu đến phá sản, cái trước nhân vật như vậy, tựa như là sở trường tới. Lần này đến Không Thiên Đế có thể lý giải phạm vi. Võ Thiên Đế gặp Không Thiên Đế đã hiểu, chính mình cũng nhất định phải đã hiểu. Cầu thí vượt giới cho chuyện. Ám Nguyệt cả giận nói, tha liền nói với ta 16 cái chữ, hay là ở trước mặt nói. Ai biết cái này cũng phải trả tiền. Đáng người. Bọn hắn thật rất khó tưởng tượng, ở trước mặt nói chuyện cũng phải cho tiền điện thoại loại này nghịch thiên sự tình. Chỉ có thể nói, người vô pháp tưởng tượng chính mình không có từng gặp đồ vật. ám nguyệt bại, tha chính mình nhận, sự tình là chính mình làm, khế ước cũng là chính mình ký, chẳng trách người khác. Chỉ là ngẫu nhiên tha cũng hội hồi tưởng, nếu như mình lúc trước thiếu nghe đối phương nói một chữ, có thể hay không kết cục có cái gì khác biệt, còn không bằng bị xét đánh chết được rồi. Ám nguyệt bị giày vò chết đi sống lại, thậm chí có mấy phần sống không bằng chết ý vị, nhưng ám nguyệt đều có thể lý giải. Dù sao, đứng tại đối phương thị giác bên trong, nào có cái gì ám nguyệt, bất quá là một cái tương đối tiện tay ma chủ ý thức thôi. Ma chủ không cho ám nguyệt quá nhiều lựa chọn, Giang Bạch tốt xấu xem như cho một con đường, về phần con đường này có thể đi tới chỗ nào vậy liền nhìn ám nguyệt bản lãnh của mình. Ám nguyệt không thèm quan tâm Giang Bạch, quay đầu nhìn về phía Không Thiên Đế, không hiểu, không phải ngươi cùng chúng ta cùng đi ra sao? Không Thiên Đế lắc đầu, Võ Thiên Đế đi đầu một bước, Không Thiên Đế sau đó liền đến. Võ Thiên Đế cảnh giác nói, ngươi quan tâm cái này làm gì? Ám Nguyệt cùng Tịnh Thổ quan hệ, một mực là cũng địch cũng bạn, đối với Ám Nguyệt tới nói, không phải ai thắng tha giúp ai, cũng không phải tha giúp ai người nào thắng. Ai có thể mang Ám Nguyệt sống sót, Ám Nguyệt liền lên xe của ai. Ma chủ là như vậy, Giang Bạch cũng là như thế. Càng đừng đề cập, tại rất nhiều ma chủ ý thức trong mắt, Giang Bạch chẳng qua là một cái nổi điên ma chủ thôi, căn bản không có nhiều như vậy khác nhau. Võ Thiên Đế cảnh giác rất có đạo lý, Ám Nguyệt xưa nay không quan tâm Thiên Đế sự tình. Mà tại loại khẩn yếu quan đầu này, thần kinh của tất cả mọi người đều có chút mẫn cảm, hoặc là nói, bao nhiêu mang một ít bệnh nặng. Thậm chí không cần Võ Hoắc ép hỏi, Ám Nguyệt chính mình liền thẳng thắn, ta muốn đi tìm kiếm đồ. Kiếm đồ cùng Tát Tiểu Lục có một vụ giao dịch, chúng ta sau khi đi ra ngoài, tìm tới Tát Tiểu Lục, liền có thể tìm tới kiếm đồ. Mà muốn tìm được Tát Tiểu Lục tìm Thiên Chỉ Hạc hiển nhiên là thuận tiện nhất phương pháp. Về phần Ám Nguyệt tìm kiếm đồ làm cái gì đám người liền không cần hỏi. Đáp án đã bày ở ngoài sáng, muốn chết thôi. Về phần là ai chết cái kia không quan trọng, dù sao hội chết một cái. Có Tịnh Thổ Thiên Đế đoàn gia nhập, chiến cuộc triệt để thiên về một bên, nhất là nắm giữ giang hồ Võ Hoắc, một mình liền có thể trấn áp Vô Nguyên, không ghét. Không ghét đổ không có gì muốn nói, tha sớm tại lần trước bị thua thời điểm, liền nhận rõ chính mình kết cục. Ngược lại là Vô Nguyên còn có mấy phần không phục, Giang Bạch, ngươi gạt ta tại Vô Nguyên trong mắt, ma chủ một mực là Giang Bạch, Giang Bạch bây giờ làm phản đến Tịnh Thổ, tương đương lão đại dẫn đầu đầu hàng địch. Nào có dạng này đạo lý, ta hội gạt người. Giang Bạch cười nhạo nói, nhiều hiếm lạ a mọi người tại đây cũng dùng một loại nhìn hi hữu sinh vật ánh mắt nhìn về phía Vô Nguyên, ngay cả Không Ghét đều nhìn như vậy. Không Ghét mang theo vài phần ghét bỏ nhìn xem Vô Nguyên, nghiêm túc nói, ngươi nếu không đổi tên Vô Nao tốt chương 1946, khi Ám Nguyệt vẫn lạc lúc chương 1946, khi Ám Nguyệt vẫn lạc lúc Vô Nguyên hỏi một cái rất vô nao vấn đề, bị ở đây tất cả mọi người ghét bỏ. Giang Bạch nhìn quá trình đi không sai biệt lắm, sự tình cũng nên làm. Tha nhìn về phía Ám Nguyệt, chờ ta trở lại thời điểm Ám Nguyệt gật đầu, ta khẳng định hội đi. Coi như Giang Bạch lưu tha, Ám Nguyệt cũng hội không lưu lại. Thời gian quỷ quái này, tha xem như qua đủ. Ám Nguyệt bây giờ liền nghĩ rời đi vùng thiên địa này, sau đó tìm tới kiếm đồ, cùng đối phương công bình phân cao thấp. Ngược lại là Võ Thiên Đế mở miệng, thả Ám Nguyệt ra ngoài, hội có hay không có thai hoàng ẩm. Ám Nguyệt, ta còn ở nơi này đâu, hai ngươi thảo luận giết thế nào ta, có phải hay không không quá phù hợp à? Anh em, ngươi là tuyệt không tránh người đúng không? Có bản nguyên mảnh vỡ nơi tay, nói chuyện chính là có khí phách nha. Mà Võ Hoắc nghi vấn, Giang Bạch cũng thuận miệng giải đáp, Ám Nguyệt đã từng nói, chính mình vô luận là ở đâu cái thế giới, đều là xếp hạng top 10. Nghe đến đó, Võ Hoắc mặt lộ vẻ khinh thường. Dù là không nói phía ngoài cường giả, chỉ là ngày cũ trụ cột, Tịnh Thổ Thiên Đế, đều đủ Ám Nguyệt uống một bầu. Giang Bạch thoại phong nhất chuyển, tha không có con lác. Top 10 là thật top 10, thứ 10 cũng là thật thứ 10. Đương nhiên, loại chiến lược này xếp hạng đều là có thời gian hạn định tính, trong tương lai khả năng cũng hội toát ra so Ám Nguyệt càng mạnh tồn tại, nhưng ít ra cho tới hôm nay mới thôi, mặc kệ ngươi sắp xếp như thế nào chiến lược, Ám Nguyệt đều có thể vững vàng xếp tại top 10, có đôi khi thậm chí là 9 vị trí đầu. Ám Nguyệt lúc trước nói, ma chủ chỉ cần chịu cho bản nguyên mạnh mẽ, tha có thể đi giết thứ 5 thai chủ. Ám Nguyệt xác thực có năm chắc làm thành chuyện này, điều kiện tiên quyết là đơn đả độc đấu. Về phần đối phương hội không như thế dạng võ đức, khó nói sự tình có làm, cho nên cuối cùng Ám Nguyệt không có làm chuyện này. Võ Hoắc nhíu mày, Ám Nguyệt càng mạnh, càng không nên thả hổ về rừng mới đối, có thể luôn luôn cẩn thận Giang Bạch, lại tại trong chuyện này tùy tiện. Có ít người tồn tại, từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm. Giang Bạch không có che giấu, nói thẳng, Ám Nguyệt chính là như vậy tồn tại. Tại một ít người trong mắt, tha là một cái đồ dòm ở trong tối tháng trong mắt, tha là trò giỏi hơn thầy tồn tại dùng tiếng người tới nói, chính là Ám Nguyệt cùng kiếm đồ nhất định hội có một trận chiến, trên đời này không cần hai thanh chí cao chi kiếm, trận chiến này qua đi, top 10 bên trong luôn có một cái hội bị xóa tên. Nếu như kiếm đồ thắng, không có cái gì cải biến. Nếu như Ám Nguyệt thắng, Ám Nguyệt đều có thể đánh thắng kiếm đồ, cái kia Giang Bạch còn có cái gì tốt quan tâm cũng là phí công quan tâm. Nghe Giang Bạch tiểu nói này, tựa hồ có như vậy một chút đạo lý. Võ Hoắc lập tức kịp phản ứng, ngươi không phải cho Ám Nguyệt một cái giả mảnh vỡ Giang Bạch, nếu như không có nói láo, Ám Nguyệt nắm giữ mảnh vỡ kia, mặt giấy chiến lược hội thắng qua kiếm đồ. Mà đi đến hôm nay Giang Bạch, hội còn làm giả sao? Giang Bạch liếc mắt, cho nên mảnh vỡ kia bị người lấy đi nha. Cái kia lòng tham không đáy ra hỏa mặt cũng không cần, ngay cả tiền điện thoại loại vật này đều chỉnh ra tới, ngươi còn muốn tha thế nào? Lấy đi mảnh vỡ, Ám Nguyệt cũng không phải là kiếm đồ đối thủ, trận chiến đấu này thắng bại, rõ ràng. Võ Hoắc khẽ lắc đầu, tha luôn cảm giác không đúng chỗ nào, còn nói không ra không đúng chỗ nào. Tha cùng kiếm đồ liên hệ số lần không nhiều, thậm chí có thể nói là không có. Nhưng Võ Hoắc cùng cái kia đạo sẹo liên hệ số lần rất nhiều, thông qua kiếm khí của đối phương, Võ Hoắc có thể rõ ràng cảm giác được đối phương là như thế nào người, một cái không gì sánh được người kiêu ngạo. Người như vậy, biết dùng loại phương pháp này thủ thắng. Võ Hoắc không tin. Không phải tất cả mọi người giống Giang Bạch dạng này, không có một chút thuộc về cường giả vinh dự cùng kiêu ngạo. Chỉ bất quá, cái này chung quy là chuyện của người khác, Võ Hoắc chỉ cần bảo vệ cẩn thận tịnh thổ là đủ rồi. Đi, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, đem một điểm cuối cùng kết thúc công việc làm xong, đế nhất chết không phải quá khó coi, đổi một cái mới hai hệ vương tọa, đổi hai các ngươi đến định, dù sao hẳn là độc bộ Cửu Thiên là được một mực đi theo đám người sau lưng độc bộ Cửu Thiên. Tin tức tốt, lần này hai hệ vương tọa dự định, thậm chí nâng lên độc bộ Cửu Thiên danh tự. Tin tức xấu, chuyên môn dự định không phải hắn. Cùng lần trước Quỷ Thiên Đế ra ngoài một dạng, lần này, Giang Bạch cũng muốn đi đầu một bước. Những người còn lại đều lưu tại trên chiến trường, nhìn chăm chú lên Giang Bạch rời đi, chỉ có Thôi Ngôn đi theo thà sau lưng. Tiên sinh, lần này ngươi dự định rút cái nào danh sách số 0? Tiên sinh, nếu như ngươi nắm giữ hoàn chỉnh 9 cái mảnh vỡ, cho dù là tất cả thế giới top 10 chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của ngươi. Tiên sinh, thật không còn suy tính một chút sao? Tiên sinh nghe Thôi Ngôn nói liên miên lại nhải, Giang Bạch không hiểu có mấy phần bực bội. Ồn ào quá. Tiên sinh, ta không nói gì. Thôi Ngôn không nói một lời, có thể thanh âm hay là chuyển vào Giang Bạch nhĩ bên trong. Tiên sinh, những này là tiếng lòng của ta, là ngươi nghe thấy được những này tiếng lòng, chuẩn xác hơn thuyết pháp vâng đây là tiên sinh chính ngươi tiếng lòng. Thôi Ngôn không có mở miệng giải thích, bởi vì phát sinh hết thảy đã chứng minh tha không có nói sai. Lấy Giang Bạch thực lực hôm nay, nếu là tha không muốn nghe gặp cái gì, chẳng lẽ tha còn làm không được? Vì giảm bớt một chút tiên sinh gánh vác, Thôi Ngôn dứt khoát đứng tại chỗ, không còn đi theo Giang Bạch, mà là lặng lặng nhìn đối phương đi xa. Giang Bạch đi lên phía trước lấy, trên trán từ đầu đến cuối có một cô nóng nảy ý tha đương nhiên biết, những này tiếng lòng là chuyện gì xảy ra. Đây là tạp niệm, là Giang Bạch dần dần áp chế không nổi suy nghĩ, là Giang Bạch cần chống cự dụ hoặc, là hội đem hết thảy đẩy hướng vực sâu nói mớ. Chỉ cần Giang Bạch có một chút động tâm, ma chủ liền hội trở về, lấy một loại cường đại trước nay chưa từng có tư thái trở về. Giang Bạch chiến thắng ma chủ, thánh chủ cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng Giang Bạch cũng thành ma chủ tốt nhất trở về vật chứa. Cho nên, từ thánh hệ thần bí triều tịch qua đi, Giang Bạch vẫn luôn chỉ ở làm một chuyện, tận khả năng suy yếu chính mình. Dù vậy, Giang Bạch hay là quá mạnh. Giang Bạch đột nhiên dừng bước lại, suýt nữa đụng vào khung cửa, tha trước người xuất hiện một cánh cửa. Quen thuộc tâm lý phòng cố vấn, đẩy cửa vào, bác sĩ tâm lý ngay tại sau cái bàn, trên bàn bày biện hai chén trà. Giang Bạch ngồi xuống, bác sĩ tâm lý mở miệng, tựa hồ có chút không hiểu, chỉ một vị. Giang Bạch điểm đầu, "Ân, ta một cái là đủ rồi." Lần trước, Giang Bạch đi ra, mang theo một cái bồ câu, không chỉ có đem tiên kiếp tách ra, liền ngay cả tiên khôi cũng cùng một chỗ đưa ra ngoài. Có một cái bồ câu làm vật dẫn, tức đoạt danh sách số không quá trình, điều gì cũng hội thoải mái hơn một chút. Hiển nhiên, Giang Bạch lựa chọn rất tàn nhẫn một loại phương pháp, cũng là càng hiệu suất cao hơn, càng triệt để hơn. Bác sĩ tâm lý chuẩn bị hai chén trà, chỉ một vị khách nhân, cũng là không sao. Giang Bạch cúi đầu, nhìn về phía chén trà. Trên mặt nước, chiếu ra hắn một đôi mắt, tựa như nhật nguyệt. Nước trà phía trên mặt trăng dần dần chảy ra máu, biến thành một vòng huyết nguyệt. Khi ám nguyệt vẫn lạc lúc, trong bầu trời không có lưu tinh, mà là huyết nguyệt kia buồn tập. Tất cả thế giới tháng, ngầm hạ đi. Rời giường, tốt a. Chương 1947, Quỷ Thiên Đế, đánh đâu thằng đó. Chương 1947, Quỷ Thiên Đế, đánh đâu thằng đó. Ám nguyệt chết. Giang Bạch nhắm lại một con mắt, bác sĩ tâm lý truyền đạt một cái bị mắt. Còn sót lại một con mắt Giang Bạch, liếc mắt, ta liền không thể đem con mắt chữa cho tốt. Bác sĩ tâm lý rất nghiêm cẩn, ngươi không cần mắt giả. Vậy cũng đúng. Giang Bạch biết nghe lời phải, mang lên trên bị mắt, thậm chí chiếu chiếu tấm gương, cảm giác mình bây giờ là một cái hợp cách hải tặc. Cái này nếu là thả hải tặc đại vương bên trong, làm sao cũng là hoàng phó trình độ. Giang Bạch ba cái tay chơi ba đao chạy, cái này rất hợp lý nha. Giang Bạch đeo cái che mắt, vẫn như cũ có chút không quen, có một con mắt thấy không rõ loại sự tình này, sắp thực khó chịu. Bác sĩ tâm lý vẫn như cũ duy trì nghiêm cẩn, ngươi rất sớm trước kia liền thấy không rõ thế giới. Vậy cũng đúng, có thể trông thấy, cùng thấy rõ, đây là hai chuyện khác nhau. Hoàn chỉnh hình thái dưới ma chủ, hai mắt như nhật nguyệt, ám nguyệt chỉ là trong đó một con mắt, hay là trình độ tương đối kém một cái kia. Về phần một con mắt khác đi đâu, đã trải qua cái gì, lại hội có như thế nào tạo hóa? Đừng hỏi. Bác sĩ tâm lý lấy đi một cái chén trà kia bên trong huyết nguyệt không có tán đi, mà đổi thành một ly trà bị đẩy lên Giang Bạch diện trước, uống một ngụm trà, nghỉ một chút. Giang Bạch hướng chén trà vươn tay, cuối cùng vẫn là thu hồi lại, lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của đối phương, hiện tại không được. Ta biết ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này ngươi không giúp được ta, chỉ có thể ta tự mình tới, ngươi giúp càng nhiều, liên lụy vào càng sâu, đối với mọi người tới nói cũng không tốt. Giang Bạch đem chén trà đẩy trở về. Trên bàn nhiều hai cái quân cờ, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, một đen một trắng. Giang Bạch muốn mở miệng, lại cảm giác một cỗ suy yếu đánh tới, suýt nữa phun ra một ngụm máu đến. Mạnh nuốt xuống ngụm máu này, Giang Bạch dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái. Bác sĩ tâm lý gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Lần này, tước đoạt danh sách số 0, là ma hệ danh sách số 0. Thiên địa nhân quỷ, thần, ma tiên trách hai. Trước bốn cái danh sách số 0, Giang Bạch là không cần chủ động tước đoạt ra bên ngoài mang. Địa hệ vương tọa, Á Nguyệt, bọn hắn chết, vốn là một lần danh sách số 0 tước đoạt, là mới cũ danh sách số 0 tranh đoạt. Thần hệ danh sách số 0 là nhất định phải lưu lại, cho nên thần linh hội không chết, thần bí triều tịch cũng hội một mực tại Giang Bạch trong tay. Lần trước, địa hệ vương tọa mang đi Giang Bạch tách ra tiên bởi vì Quỷ Thiên Đế quang là gánh chịu một cái mảnh vỡ đã nhanh đến cực hạn, cho nên Giang Bạch không thể không trước tìm một cái bổ câu bản chính mình, mang đi tiên tiếp, lại âm thầm đưa tiên tiên khôi. Mà lần này, Á Nguyệt thân là người hệ vương tọa, hội mang đi người Giang Bạch tách ra ma. Mới ma hệ vương tọa, vốn là võ thiên đế, Giang Bạch muốn tước đoạt chính là Ma Linh. Tại danh sách số 0 bên trong, Ma Linh có lẽ không phải đáng sợ nhất, nhưng nhất định là nguy hiểm nhất năng lực, không có cái thứ hai. Ma Linh ô nhiễm năng lực, Giang Bạch chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nắm giữ Ma Linh người, có thể lặng yên cải biến người khác nhận biết, chỉ cần làm ra tương tự sự tình, có thể tại trong vô thanh vô tức đồng hóa đối phương, đồng hóa độ vượt qua nhất định giới hạn, liền hội thu hoạch được quyền chi phối, lại nhiều tìm chút thời giờ, là có thể đem đối phương biến thành chính mình một bộ phận. Tiên Khôi bản thân liền là tại Ma Linh trên cơ sở ma đổi, Ma Linh có Tiên Khôi kỳ thật đều có, chỉ bất quá Giang Bạch làm nhất định hạn chế, để Tiên Khôi chỉ có thể đối với tử vật sử dụng, để tử vật nhìn qua tựa như sống lại một dạng. Một khi Ma Linh loại năng lực này rơi xuống trong tay người khác, rất dễ dàng ủ thành hạo kiếp. Có thể làm cho Giang Bạch đem loại năng lực này yên tâm nhắc nhở, cũng chỉ có bác sĩ tâm lý cùng Võ Thiên Đế. Giang Bạch vạch lên đầu ngón tay tính tới, 9 cái đưa ra đến 4 cái, nhanh hơn nửa nhanh xong. Bác sĩ tâm lý rất nghiêm cẩn, trước mắt chỉ có 3 cái. Võ Thiên Đế còn không có đưa ra đến đâu. Giang Bạch cái này trở về tiếp Võ Thiên Đế. Đồ vật ngươi cất kỹ, không nên bị người trộm đi, chí ít tại ta khi còn sống chớ bị người lấy đi. Giang Bạch xem như sợ, cũng không thể phức tạp như vậy chiến đấu chúng ta lại đến một lần đi. Sao còn muốn chiến đấu bao lâu a? Giang Bạch không hề động quyền kia trả, đứng người lên, duỗi lưng một cái, hướng tâm để ý bác sĩ nhẹ gật đầu, lần trước trở về ngủ không sai. Lần sau chớ ngủ, ta dễ dàng làm ác mộng. Giang Bạch đi so với thường nhân càng xa đường tới cho tới hôm nay, hắn tuyệt không cho phép có một chút sơ suất. Hướng biến thái giảng, hiện tại Giang Bạch không có khả năng tiếp nhận bất luận ngoài ý muốn gì, cho dù là người khác dối tới biệt thủ, Giang Bạch cũng hội tự tuyệt. Hắn biết người khác là hảo ý, nhưng đây là tịnh thổ chiến tranh, tịnh thổ nhất định phải dựa vào chính mình thắng được đến. Nếu như từ ma chủ thể nội dựng dục ra tịnh thổ, tại người khác trợ giúp bên dưới đánh thắng trận chiến tranh này, vậy liền mang ý nghĩa ma chủ cũng không có chân chính chiến thắng ma chủ lúc nào cũng có thể trở về. Cho nên lý do an toàn, Giang Bạch nhất định phải làm như vậy. Hảo ý tâm lĩnh. Giang Bạch sau khi đi, phòng cố vấn trong bóng tối chuyển ra thở dài một tiếng. Bác sĩ tâm lý đối với Hắc Ám nói ra, không cần lo lắng, hắn có thể xử lý tốt. Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy? Ân. Bác sĩ tâm lý gật đầu, bình tĩnh nói ra, nếu như không phải hắn, chúng ta đều phải chết. Thắng cùng thắng ở giữa cũng có khác biệt. Bây giờ tỉnh thổ cũng tốt, bác sĩ tâm lý cũng được, tựa hồ cũng tại ôm một trận đại thắng. Nhưng là dưới vách núi tràn ngập nguy hiểm. Giang Bạch tuyển khó khăn nhất một con đường, chính mình trở thành lực lượng chủ nhân, khống chế lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng không có mất khống chế, không chỉ có như vậy, còn tận khả năng suy yếu chính mình, để cục diện triệt để không thể làm gì. Tính cả lần này, hắn đưa ra đến cái thứ hai. Trước đó đi ra Quỷ Thiên Đế, bọn hắn nhìn qua. Quỷ Thiên Đế nắm giữ năng lực, thế nhân đều tưởng rằng nhỏ yếu, trên thực tế mảnh vỡ kia chân chính danh tự, gọi Sở Hướng Phi Mỹ. Cái gọi là nhỏ yếu bất quá là một loại ngụy trang, liền ngay cả năng lực người sở hữu chính mình cũng không biết năng lực chính xác cách dùng. Quỷ Thiên Đế phát động Sở Hướng Phi Mỹ hiệu quả, càng giống là trước cưỡng chế khống chế đối phương, sau đó lại đem đối phương năng lực hạn chế lại, cuối cùng chiến thắng đối phương. Trên thực tế, tại mạnh khống giai đoạn, Quỷ Thiên Đế đã thắng. Đây chính là Sở Hướng Phi Mỹ, vô địch chân chính. Giang Bạch không phải đem nhỏ yếu cắt chạm đi ra, hắn trước hết nhất cắt chạm đi ra là cái này gần như vô địch năng lực, lưu lại mới thật sự là nhỏ yếu. Ma chủ biết, bác sĩ tâm lý biết, Giang Bạch cũng biết. Duy chỉ có năng lực người sở hữu Quỷ Thiên Đế chính mình không biết. Hơn nữa nhìn đi lên, Quỷ Thiên Đế giống như cũng không quá cần biết đến bộ dáng. Nghĩ tới đây, bác sĩ tâm lý nhìn về phía nơi nào đó. Thời khắc này chư thiên vạn giới, hai cái tráng hán sánh vai mà đi, kề vai sát cánh, cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân, mua cái truy. Trong đó một tên tráng hán cảm khái nói, anh em, ngươi cái này quá mạnh, treo cái nào mua, theo cha ta giống như. Tráng hán muốn là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ mãnh nhân, gặp người nào cũng là một chiều dây, vấn đề duy nhất chính là rất dễ dàng một chiều đánh không trúng người. Có thể Quỷ Thiên Đế năng lực, có thể làm cho người vô hạn yếu hóa, tránh cũng không thể tránh, tất trúng. Tuyệt sát, vô giải. Hai người ăn nhịp với nhau, tựa như nhiều năm không thấy khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Cùng nhau ăn cơm uống rượu chiến đấu, hận không thể đi ngủ đều tại trên một cái giường, thân mật như vậy. Ha ha ha. Quỷ Thiên Đế tìm về năm đó cảm giác, đó là quen thuộc Thiên Đế đứng đầu cảm giác, cũng là quen thuộc chiến đấu cảm giác, mạnh như ta, hai ta cộng lại, Sở Hướng Phi Mỹ nha. Hai chúng ta quá mạnh rồi. Chương 1948, tốt nhất rốt cuộc đường gặp chương 1948, tốt nhất rốt cuộc đường gặp cảm giác quen thuộc, hai người liên thủ cặc cặc giết lung tung, một người khác phụ trách giết lung tung, Quỷ Thiên Đế phụ trách cặc cặc. Nhưng tại hưng phấn sau khi, Quỷ Thiên Đế ngẫu nhiên cũng hội cô đơn. Hoài niệm những cái kia còn chưa có trở lại khi mọi người. Bất quá Quỷ Thiên Đế rất nhanh lại tỉnh lại, a, chảy máu tháng. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi gặp một cái rất biết dùng kiếm anh em, cũng là giết lung tung. Quỷ Thiên Đế kêu gọi, lần nữa khởi hành. Giống như lần trước, khi Giang Bạch trở về lúc, vẫn như cũng là một mảnh thế giới hoang vu, chỉ có một người ngồi tại trên vương tọa, chờ lấy hắn trở về. Võ Thiên Đế ngồi tại trên vương tọa, không có đứng dậy đón lấy. Hắn nhìn về phía Giang Bạch, nhất là tại Giang Bạch trên khuôn mặt nhìn chằm chằm thật lâu, lông mày chăm chú nhăn lại. Bây giờ Võ Thiên Đế đã không còn là trước kia cái kia võ hoắc. Hắn chân chính nắm giữ trí cao bản nguyên mạnh mẽ, hơn nữa còn không phải Quỷ Thiên Đế loại kia nông cạn nắm giữ, dùng võ đột nhiên mà tích lũy cùng lắng đọng, hắn trở thành trí cao bản nguyên mạnh mẽ chủ nhân một khắc này, liền đã siêu việt mạnh mẽ này uy năng. Không chỉ có đem mạnh mẽ khai phát đến cực hạn, thậm chí tự thân uy năng rất nhanh vượt qua mạnh mẽ, đạt đến trên lý luận càng mạnh trạng thái. Cũng chính là bởi vậy, Võ Thiên Đế bây giờ có thể nhìn thấy đồ vật, có thể cảm nhận được thế giới, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Hắn trong mắt Giang Bạch không còn là cái kia sâu không lường được ma chủ, mà là một cái suy yếu, trọng thương, sắp chết tồn tại kinh khủng. Không sai, dù cho Giang Bạch tận khả năng suy yếu chính mình, thời khắc này hắn tại Võ Thiên Đế trước mặt vẫn như cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Tại chính thức động thủ trước đó, Võ Thiên Đế không có cách nào nói ai có thể chắc thắng. Dù sao, Giang Bạch trong tay mảnh vỡ đã không nhiều lắm. 9 cái mảnh vỡ, 2 cái phong sinh, 1 cái Quỷ Thiên Đế mang đi, 1 cái đã rơi vào Võ Thiên Đế trong tay. Giang Bạch còn lại 5 cái, cũng không phải trạng thái toàn thịnh, 5 ngón tay tản ra, có lẽ không bằng một quyền hữu lực. Cho nên, hay là Ngạn Ngữ nói hay lắm, 5 ngón tay không được. Võ Thiên Đế mặc dù nắm giữ ma hệ danh sách số không tên là trừ ma vụ tận, nhưng hắn cũng không có muốn đối với Giang Bạch chạm yêu trừ ma ý tứ. Võ Thiên Đế một mực rất rõ ràng một sự kiện, công là công, tư là tư. Hắn chán ghét Ve Mùa Đông, cùng Ve Mùa Đông là hắn chiến hữu, hai chuyện này không xung đột. Nếu như bây giờ nhảy ra ai muốn giết Ve Mùa Đông, Võ Hoắc còn muốn ngăn tại Giang Bạch trước người. Đương nhiên, tổn hại Giang Bạch vài câu, đó là không thể tránh được. Cùng Võ Hoắc quả thật có thể nhìn thấy một chút thắng lợi ánh dạng đông. Hắn nếu như tự tay chiến thắng Giang Bạch, có thể ở chỗ này đem đây hết thảy kết thúc, nhưng một vấn đề mới cũng theo đó mà tới. Dù là dứt bỏ Giang Bạch sinh tử không nói, Võ Hoắc nếu quả như thật ở chỗ này động thủ, hắn trên thân lưng đeo đại tiên thế giới, đều hội tùy theo diệt vong. Không sai, ma chủ xác thực đánh giả thi đấu, nhưng ma chủ cũng đem Võ Hoắc hành vi tính chết. Lưng đeo nhiều nhất đại thiên thế giới, trên người có nhiều nhất nhân mạng, Võ Hoắc không có khả năng ở chỗ này cùng Giang Bạch liều mạng. Người thông minh ở giữa đánh cờ tựa như là minh bài đánh địa chủ, mở chó đánh cờ vây, mỗi một bước đều tính toán gắt gao, chỉ có tối ưu giải, không có lần tuyển. Đây cũng là vì gì, cuối cùng người thắng là Giang Bạch. Giang Bạch không phải thông minh nhất một cái kia, Giang Bạch là không sợ nhất chết một cái kia, Giang Bạch động một chút lại hội vén bàn cờ. Liên giống với đánh cờ vây thời điểm, mọi người còn đang do dự mở chó hay là nhấc tay, Giang Bạch lựa chọn nổ súng. Cái này ai có thể chơi thắng hắn nha? Không thể không nói, thấp đạo đức ưu thế khối này, Giang Bạch nắm gắt gao. Bắt cóc nhiều nhất thế giới, để Võ Hoắc không có cách nào liều mạng, đây rốt cuộc là Giang Bạch ý tứ hay là ma chủ ý tứ, đều đã không trọng yếu. Võ Hoắc nếu làm ra quyết đoán, liền hội không do dự nữa. Cùng Quỷ Thiên Đế không giống với, Giang Bạch cùng Võ Hoắc không có gì tự mình giao tình tốt đàm luận, song phương chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu. Võ Hoắc đi về phía trước mấy bước, trở lại nhìn về phía Giang Bạch. Giang Bạch không hiểu, còn có chuyện gì? Cứ đi như thế. Võ Hoắc dù là cực không tình nguyện, cũng biết, loại thời điểm này, nên nói cái gì, nên làm cái gì. Phía tình hai ta cũng đừng tiễn biệt Quỷ Thiên Đế lúc, Giang Bạch hay là nói hai câu nói, cuối cùng cùng với Quỷ Thiên Đế nắm tay, dù là chỉ là người cùng quỷ tay cầm cùng một chỗ, vẫn như cũ có nhiệt độ lưu lại. Cùng Võ Thiên Đế nắm tay, Giang Bạch cảm thấy, đối phương động tác kế tiếp chính là ném qua vai chính mình. Quỷ Thiên Đế rất nhỏ yếu, cho nên Quỷ Thiên Đế có thể làm rất nhiều chuyện. Võ Thiên Đế quá mạnh, dẫn đến Võ Thiên Đế nhất cử nhất động đều muốn nghĩ sâu tính kỹ. Cũng nên có chút cảm giác nghi thức. Võ Hoắc năm đó có lẽ không tán đồng câu nói này, nhưng những năm này cùng nhau đi tới, mưa gió đi gấp, ngày đêm không ngớt, đi đến hôm nay một bước này, cũng ít nhiều hơi xúc động. Dù cho đối mặt chính là Giang Bạch. Giang Bạch gãi đầu một cái, không biết nên làm sao có cảm giác nghi thức. Võ Hoắc đứng tại chỗ, đơn giản chào một cái. Cũng không biết là hướng Giang Bạch, vẫn là hắn trước mắt rất nhiều vong hồn, hay là từ trước đến nay lúc trên đường cùng một chỗ chiến đấu bọn chiến hữu. Giang Bạch đáp lễ lại, nghiêng nghiêng ngả ngả, không có chính hình. Võ Hoắc bảng nghiêm mặt, nghiêm túc nói, nếu như ngươi đọc đại học, lại huấn luyện quân sự một lần, túi chào hội đẹp mắt rất nhiều. Phúc. Giang Bạch ngược lại là không nghĩ tới, Võ Thiên Đế vậy mà cũng có chứng trạng đàng hoàng nói cười lạnh một ngày. Một cái đỉnh cấp học phủ tiến sĩ, trêu chọc một cái cấp 3 học tập lao ra hỏa, đây cũng không phải là bình thường trình độ kỳ thị, nhất định phải ra trọng quyền. Kính xong lễ, hai người không nói thêm gì nữa, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, mảnh này hoang vu vắng lặng tiên địa, chỉ còn lại có tiếng bước chân. Cốc cốc, cốc cốc, chỉ bất quá, vốn là đi cùng một cái đường, cùng chung chí hướng chiến hữu, bản còn tại cùng một cái trong nhiệm vụ phân đấu, còn tại làm cùng một sự kiện, bọn hắn bây giờ tiến lên phương hướng, lại hoàn toàn tương phản. Một người đi hướng tân sinh, một người đi hướng tử vong. Cũng nói không rõ, đến cùng là ai đi hướng hy vọng sống sót, là ai đi hướng tử vong. Tiếng bước chân đi rất ổn, bọn hắn không dám nhanh, sợ đi quá nhanh, cô phụ đoạn đường này kiên trì. Bọn hắn cũng không dám đi quá chậm, liền hội bị vinh viên lưu lại. Tại đường một chỗ khác cuối cùng, Giang Bạch quay đầu, lại phát hiện, Võ Hoắc cũng đang nhìn hắn. À, Võ Hoắc lo lắng Giang Bạch đánh lén, căn bản không có đưa lưng về phía Giang Bạch, Giang Bạch vừa mới nghe thấy tiếng bước chân, đều là chạy đến đi. Có thể, cái này rất Võ Thiên Đế. Thân ảnh của đối phương bị quang mang thôn vệ, Giang Bạch meo lại một con mắt, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Mà đối với Võ Thiên Đế tới nói, Giang Bạch chạm địa phương quá mức hắc ám, muốn nhìn rõ cũng đặc biệt cố hết sức. Hướng về phía quang mang chỗ thân ảnh mơ hồ, Giang Bạch phất phất tay, "Gặp lại, đồng chí." "Gặp lại, đồng chí." Võ Hoắc đốn đông nhiên, nghiêm túc nói, "Tốt nhất rốt cuộc đừng gặp." Những lời này là hắn lời thật lòng. Phàm là cùng Giang Bạch chung đụng một đoạn thời gian người, đều hội rõ ràng, cùng gia hỏa này làm đối thủ có bao nhiêu buồn nôn, cùng gia hỏa này làm đồng đội hội chỉ càng buồn nôn hơn. Hoắc hoắc hoắc hoắc, chương 1949, ngươi là Tịnh Thổ Võ Thiên Đế, chương 1949, ngươi là Tịnh Thổ Võ Thiên Đế, ngươi họ Hoắc, gọi hoắc hoắc hoắc hoắc, quen thuộc người của ngươi hội xưng hô ngươi là Ngũ Hoắc. Cái này không giống như là tên của một người, ngươi cũng sống ở một cái không giống như là người có thể sống sót niên đại. Coi ngươi lúc sinh ra đời, thế giới này là hỗn loạn, là tàn khốc, là băng lãnh. Thế giới này là hoang đường. Mẹ của ngươi vĩnh viễn lưu tại trên bàn giải phẫu, phụ thân của ngươi chết tại bằng hữu tốt nhất trong tay, mà người bạn này thành ngươi dưỡng phụ. Hắn gọi Trúc Diệp Thanh, hắn dạy ngươi học chữ, dạy ngươi đọc sách, dạy ngươi luyện võ, dạy ngươi thay cha báo thù. Trúc Diệp Thanh nói, chờ ngươi trưởng thành, có bản lĩnh lời nói, có thể thử giết một giết hắn, vạn nhất thành công đâu. Ngươi không hiểu, chẳng lẽ mình không có bản sự, liền không thay cha để báo thù sao? Theo ý của ngươi, có bản lĩnh hay không, cùng báo không báo thù, đây là hai chuyện, không có khả năng nói nhập là một. Lúc này Trúc Diệp Thanh liền hội giả bộ như tức hồn hện, chửi ầm lên, nói gì đó sinh nhân không bằng nuôi ân, cái gì kẻ này loại ta cái gì nuôi không quen Bạch Nhã Lang. Ngươi hỏi Trúc Diệp Thanh, vì cái gì chính mình sinh nhân cùng nuôi ân không phải cùng là một người? Trúc Diệp Thanh nói, chuyện này ngươi không cần quản, ngươi liền nói cái này sinh nhân đại hay là nuôi ân lớn. Càng về sau nói, Trúc Diệp Thanh thanh âm lại càng nhỏ. Từ đó về sau, Trúc Diệp Thanh không còn có đề cập qua sinh nhân nuôi ân cái đề tài này. Trúc Diệp Thanh là một cái người vô sỉ, nếu là thật sự theo tính toán của hắn, Trúc Diệp Thanh nhân tình, đời này hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc cũng còn không hết. Toàn để hắn hô hố. Bất quá, rất nhanh, ngươi liền gặp cái thứ nhất đối với mình có chân chính trên ý nghĩa nuôi ân người. Nàng gọi Bị Ngạn Hoa, là của ngươi dưỡng mẫu. Bị Ngạn Hoa là một đóa sinh hoạt tại trên Hoàng Tuyền Lộ Hoa, nghe đồn rất đẹp. Ngươi không biết trên Hoàng Tuyền Lộ Hoa có đẹp hay không, nhưng Bị Ngạn Hoa quả thật rất đẹp. Ngươi có thể chất vấn Trúc Diệp Thanh nhân phẩm, không có khả năng chất vấn Trúc Diệp Thanh thẩm mỹ. Bị Ngạn Hoa đối với ngươi tựa như đối với mình thân hải tử một dạng. Vừa gặp mặt, Bị Ngạn Hoa cầm hai cái học vị tiến sĩ chứng cho ngươi xem, ngươi nhẹ gật đầu, nói mình thi toàn quốc bên trên. Bị Ngạn Hoa không hiểu, thi cái gì thi? Ngươi đã là tiến sĩ. Bị Ngạn Hoa dẫn ngươi đi mua y phục, từ 1 tuổi đến 90 tuổi quần áo đều mua đủ, chỉ là trang những y phục này, liền muốn 3 bộ phòng ở. Bị Ngạn Hoa đem bất động sản danh tự đều đăng ký tại ngươi danh nghĩa. Bị Ngạn Hoa dẫn ngươi đi ăn cơm, nàng biết ngươi thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, bởi vì nàng xem qua ngươi xuất sinh đến nay tất cả có thể chọn đọc tài liệu công cộng video, biết ngươi mỗi một cái thói quen, mỗi một cái yêu thích. Bị Ngạn Hoa giúp ngươi làm chuyển trường, đồng thời dạy dỗ mỗi một cái bắt ngươi danh tự rêu cả người, từ đó về sau, không còn có người hội cố ý ở trước mặt ngươi phát ra hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc tiếng cười, ngươi không cần vì mình danh tự lại cảm thấy bất luận cái gì xấu hổ. Ngươi không biết bình thường mẫu thân hẳn là như thế nào, nhưng ngươi biết, đây là nuôi ân, lớn hơn sinh nhân nuôi ân. Tất cả mọi người biết ngươi có một người điên một dạng dưỡng mẫu. Ngươi coi đây là quang vinh. Ngươi thể, ngươi phải bảo vệ tốt cái nhà này, Trúc Diệp Thanh ngoại trừ. Rất nhanh, Bị Ngạn Hoa có hài tử, Trúc Diệp Thanh hài tử, ngươi làm ra cái thứ nhất quyết định trọng yếu. Ngươi thông qua Bị Ngạn Hoa con đường, báo cáo Trúc Diệp Thanh. Ngươi biết hắn có vấn đề, nhưng không biết hắn có vấn đề gì. Đối với ngươi tới nói, đây không phải một cái nhẹ nhõm quyết định, cái này không chỉ có là sinh nhân nuôi ân vấn đề, còn đại biểu cho ngươi không cách nào tự tay báo thủ. Ngươi không quan tâm, ngươi phải bảo vệ tốt cái nhà này, trừ Trúc Diệp Thanh. Phụ trách tiếp đãi người của ngươi họ Hoàng, là một cái rất nghề nghiệp bí thư, chăm chú ghi chép ngươi nói mỗi một cái điểm đáng ngờ, cũng bảo đảm hội ở 3 cái ngày làm việc bên trong cho ngươi phản hồi. Hoàng bí thư đưa cho ngươi phản hồi rất đơn giản, Bị Ngạn Hoa tinh thần tình huống ra vấn đề rất lớn. Hiện tại đối với Trúc Diệp Thanh động thủ, hội chỉ làm cục diện trở nên càng hỏng bét. Ngươi không biết nên làm sao bây giờ, ngươi muốn thủ hộ cái nhà này, ngươi rất mờ mịt. Ngươi gặp cái thứ ba cha, sư phụ, cha đẻ, giữa phụ, sư phụ. Ngươi cả đời này long đong, tựa hồ cũng cùng cha có quan hệ. Người khác có lẽ là cha sầu người, ngươi đại khái hội chỉ vi phụ phát sầu. Cha đẻ đã chết, giữa phụ còn không bằng chết, về phần sư phụ. Sư phụ đối với ngươi, ân trọng như núi. Sư phụ đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, đáp ứng thay ngươi giải quyết gia sự, liền ngay cả còn tại Bị Ngạn Hoa trong bụng hải tử, sư phụ cũng hội mời người xuất thủ. Trúc Diệp Thanh không rõ lai lịch, trên thân lại có cấm chế, hắn cùng Bị Ngạn Hoa cho dù có hải tử, cũng không sống nổi bao nhiêu năm. Muốn giải quyết những phiền toái này, sư phụ thậm chí cần xin mời một vị không muốn liên hệ người xuất thủ. Ngươi biết sư phụ hội không lừa ngươi, loại này tín nhiệm không cần bất kỳ lý do gì. Sư phụ không có cô phụ tín nhiệm của ngươi. Sư phụ làm được hết thể cam kết, mà ngươi cũng đi theo sư phụ bên cạnh, cái này một cùng chính là gần ngàn năm. Ngươi trải qua lần thứ 4 thần bí triều tịch, ngươi đi tới lần thứ 5 thần bí triều tịch. Ngươi chứng kiến Tịnh Thổ Huy Hoàng cùng suy bại, ngươi tận mắt nhìn thấy cái này đến cái khác ngày cũ trụ cột đi hướng diệt vong. Mà sư phụ của ngươi cũng là ngày cũ trụ cột. Ngươi không cách nào tưởng tượng sư phụ hội như thế nào kết thúc. Không chỉ là bởi vì ngươi đối với sư phụ thực lực có lòng tin, ngươi đối với thực lực của mình cũng rất có lòng tin. Ngươi tin tưởng, mặc kệ ai động thủ, đều qua không được ngươi cửa này. Có thể ngươi chưa bao giờ nghĩ tới người động thủ hội là chính mình. Tin là Hoàng bí thư đưa cho ngươi. Tội là sư phụ chính miệng thừa nhận. Phật là nhân vương gật đầu. Ngươi không được chọn. Đang cầu xin chết không thể tình huống dưới, ngươi giơ lên đao. Ngươi là võ hoắc. Ngươi tự tay giết trên đời này đối với ngươi tốt nhất một người, Diệp sư Diệp phụ cũng huynh. Ngươi biết đây là chính hắn muốn. Chỉ có chân chính giơ lên thanh này đồ đao, ngươi mới có thể chứng minh chính mình, so sư phụ càng xứng với cái kia đạo sẹo. Sư phụ xem ngươi một lần cuối cùng, rất vui mừng. Ngươi nhất định hội trở thành một cái so ngày cũ trụ cột tốt hơn Tịnh Thổ Thiên Đế. Ngươi biết, Tịnh Thổ không cần một cái không bằng sư phụ đồ đệ. Ngươi có được gần như có thể lực lượng hủy diệt thế giới, ngươi có muốn thủ hộ hết thể cường đại nội tâm, ngươi lại không có thể thủ hộ mỗi một cái vốn nên bị ngươi người bảo vệ. Đem hết thể đều che giấu, đem hết thể đều phong bế, kiềm chế đến cực hạn, liền hội khiêu chiến một cái cực hạn. Phủ thêm áo choàng, mang mặt nạ, chỉ lưu một đôi mắt đi xem những cái kia bị ngươi giết chết vong hồn, đi xem những cái kia ngươi phải bảo vệ thế nhân, đi khiêu chiến cái này đến cái khác cực hạn, đi chiến đấu, đi thủ hộ, đi kiên trì, đi làm cái này trong loạn lưu chủ cột bước vàng, đi làm ngày đó nghiêng thời điểm kình thiên cự phách. Gặp Trúc Diệp Thanh lúc, ngươi là hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc. gặp bị ngạn hoa lúc, ngươi là ngũ hoắc. Gặp được sư phụ lúc, ngươi là võ hoắc. Chúc Diệp Thanh còn sống, sống không bằng chết còn sống, muốn chết không xong còn sống. Bị ngạn hoa điên rồi. Sư phụ cũng bị ngươi nghiền xương thành tro. Bây giờ, ba người này đều đã cách ngươi đi xa, mà ngươi cũng muốn chân chính một mình đảm đương một phía. Là quán triệt chính mình bảo vệ ý chí, chiến đấu tiếp. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là hoắc hoắc hoắc hoắc, không phải ngũ hoắc, cũng không phải võ hoắc. Ngươi là Tịnh Thổ Võ Thiên Đế. Rời giường, tốt a. Chương 1950, ta là võ hoắc, ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002 chương 1950, ta là võ hoắc, ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002 Tịnh Thổ Võ Thiên Đế, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều là do chi không thẹn nhân vật truyền kỳ. Chỉ bất quá, khi hắn bị đặt ở ngày cũ trụ cột Tịnh Thổ Thiên Đế trên vương tọa cấp độ này đi tương đối lúc, mọi người chắc chắn hội có chút hoảng hốt cùng hoài nghi. Hoài nghi, hắn phải trang tại trong những người này, vẫn như cũ có thể siêu quần bật tụy. Dù sao, cùng Võ Thiên Đế so sánh tồn tại, là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ. Dù vậy, Võ Thiên Đế cũng chưa từng giải thích qua một câu, hắn tập võ, không phải là vì tranh thủ hư danh. Nên hắn làm sự tình, một kiện không rơi, hắn toàn làm. Nên hắn người bảo vệ, không thiếu một cái, hắn toàn bảo vệ. Mấu chốt nhất là, hắn đối với chuyện này, đạt được đến từ sư phụ tán thành. Đây mới là khó khăn nhất địa phương. Ngươi có thể hoài nghi Võ Thiên Đế hàm kim lượng, nhưng không có khả năng hoài nghi ngày cũ trụ cột Diệt Đồ ánh mắt. Diệt Đồ từ trước tới giờ không hội lãng phí bất kỳ vật gì. Cho nên, có Tịnh Thổ Võ Thiên Đế, có Giang Bạch nhận biết võ hoắc, có giờ phút này gánh vác rất nhiều đại thiên thế giới, phụ trọng tiến lên võ hoắc. Ngay tại sắp lúc rời đi, hắn nhìn về phía Giang Bạch, bờ môi nhúc đích. Dù là nghe không được thanh âm của đối phương, Giang Bạch cũng biết đối phương đang nói cái gì, ta là võ hoắc, ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002. Thôi Ngôn ngồi xổm ở một chỗ tường thấp bên cạnh, nhìn xem Võ Thiên Đế rời đi thân ảnh, nhịn không được thở dài, tiên sinh, đây vốn là ngươi sống tiếp phương pháp. Cho dù là tiên sinh, muốn sống sót cũng là có đại giới. Người bên ngoài hội không dễ dàng buông tha ma chủ, càng hội không tùy tiện buông tha tiên sinh. Cái kia vô số kiếm rơi vào trên thân ai, xẹo ngay tại trên thân. Đối với ma chủ tới nói, năm đó khả năng không phá được một kiếm này, cũng không đại biểu vĩnh viễn không phá được một kiếm này. Ma chủ đem cái kia đạo xẹo cho Diệt Đồ, chính là để Diệt Đồ nghĩ ra phương pháp phá giải. Diệt Đồ làm được, nhưng chỉ là làm đến loại trình độ này còn chưa đủ. Tựa như lúc trước Ve Mùa Đông nói cho Giang Bạch như thế, thắng là không đủ, nếu như chỉ là thắng ma chủ, tương đương giúp ma chủ thắng được một cuộc chiến đấu khác, đến cuối cùng vẫn là thua, chạy không khỏi một chữ chết. Muốn thắng, cũng muốn thua. Cho nên, Diệt Đồ chọn chúng võ hoặc làm truyền nhân của mình, không chỉ có thể thừa nhận tất cả kiếm khí tại cùng một thời khắc buộc phát tổn thương, còn có thể mang theo đám người thoát đi thế giới này. Đây là Diệt Đồ làm không được sự tình. Giang Bạch quay đầu, nhìn lại không phải Thôi Ngôn, mà là một người khác. Ngươi không cùng theo một lúc ra ngoài a? Võ hoặc mang đi gần như tất cả đại thiên thế giới, chỉ để lại Tịnh Thổ căn này dòng độc đinh, cho dù là nhiệm vụ 002 ban sơ một nhóm người chấp hành, cũng phần lớn đi theo Võ Hoắc cùng rời đi. Không nói qua trương chút nào, bây giờ lưu tại nơi này mới là số ít. Tịnh Thổ chính thống đã đi ra. Một cái góc độ khác tới nói, bây giờ hay là không cần cái này cái gọi là Tịnh Thổ chính thống cũng là một cái đáng giá thương thảo vấn đề. Giang Bạch biết, Tịnh Thổ Thiên Đế đi càng nhiều, phía bên mình cân bằng càng yếu ớt, mà có một ít đã sớm bị thế nhân lãng quên tồn tại, cũng hội lại một lần nữa leo lên sân khấu. Trận này vở kịch lớn rơi xuống thời điểm, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn. Trong bóng tối, một cái không có mặt xẻo đi ra, ta nói qua, ta hội sống đến nhận chức vụ 002 hoàn thành ngày đó nói đến, ngươi, cùng tôn giả, lúc trước tại sao phải bị nhập phản. Giang Bạch đống nhiên trò chuyện lên một kiện chuyện cũ, chuyện này xa xưa tới trình độ nào. Xa xưa đến Giang Bạch chính mình cũng nhanh quên, chính mình phải trang hỏi qua chuyện này. Cùng tôn giả, số không giới Diệt Đồ, nếu như không có cái kia đạo xẻo, Giang Bạch thật đúng là không có cách nào tại trong thời gian ngắn phân ra ai mới là bản thể. Có thể võ hoặc lại có thể. Đây là vì gì? Việc đã đến nước này, Diệt Đồ cũng không ngại cho Giang Bạch giải thích một chút chuyện cũ, dù sao đều đã đi qua. Ta cùng học sinh một chỗ lúc, xẻo là phản. Diệt Đồ đem đáp án viết tại ngoài sáng. Đây là một cái ngay cả cùng tôn giả đều đoán không được đáp án. Muốn chứng minh chính mình là Diệt Đồ, nhất định phải lộ ra vết xẻo kia. Mà một khi lộ ra vết xẻo kia, chẳng khác nào nói cho Võ Thiên Đế, chính mình là một cái tên giả mạo. Loại này kiểm nghiệm phương pháp, thậm chí không cần bất luận cái gì ngoài định mức chi phí, chỉ cần sư đồ hai người bảo trì ăn ý là đủ rồi. Giang Bạch nhịn không được cảm khái nói, không hổ là ngươi. Diệt Đồ không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi ngược lại, sau đó, ngươi định làm gì? Mỗi một vị thiên đế rời đi, đều là Giang Bạch chiến lược suy yếu. Vị thiên đế thời điểm ra đi, Giang Bạch còn tại lăn lộn miếu đường, đến Võ Thiên Đế nơi này, Giang Bạch cũng chỉ có thể lăn lộn giang hồ, chơi lên vô hạn xá ba. Ý vị này, lực lượng cấp độ cũng hội càng ngày càng thấp. Đến không thiên đế chẳng lẽ lại, ngay cả lực lượng siêu phàm cũng hội không xuất hiện. Giang Bạch là trước nay chưa có suy yếu, Diệt Đồ sao lại không phải? Đem tất cả lực lượng để lại cho đồ đệ của mình, ngay cả cái kia đạo xẻo cũng cho ra ngoài. Ngươi hay là trước tiên nghĩ tốt chính ngươi, sống sót bằng cách nào rồi nói sau. Giang Bạch ngáp một cái, không có trả lời Diệt Đồ vấn đề. Trên đời này, muốn giết Giang Bạch rất nhiều người, nhưng muốn giết hết đồ người cũng không ít. Phải biết, phần lớn người đều đi ra, người lưu lại, đều có một cái rõ rệt đặc thủ, đều là tiên điên. Người đứng đắn ai không chạy trốn a? Cẩn thận tính được, đây đều là Tịnh Thổ lần thứ mấy lớn rút lui. Mà lại phía quan phương phát phiên bản đổi mới thảo luận rõ ràng, lần này chạy trốn chính là một lần cuối cùng, đi ra ngoài về sau Tịnh Thổ có thể nguyên địa giải tán, lưu tại nơi này cùng chờ chết không có khác nhau. mà người lưu lại bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh nặng, không phải đang cầu xin chết, chính là tại tìm đường chết. Mà mọi người đều biết, phiêu chiến ngày cũ trụ cột cũng là một loại niềm vui thú, nhất là hư nhược ngày cũ trụ cột. Diệt Đồ không nói nhảm, lần nữa đi hướng hắc ám. Hắn biết Giang Bạch không có nói quảng, thậm chí có thể từ Giang Bạch trên thân cảm nhận được sát ý. Giang Bạch không phải muốn giết Diệt Đồ, hai người mặc dù có khúc mắc, nhưng không có nghĩa là Giang Bạch biết lái đồng đội tổn thương, mà là theo lực lượng khống chế suy yếu, nhất là giao ra ma linh đằng sau, Giang Bạch đối tự thân suy nghĩ khống chế càng phát ra suy yếu. Ma linh là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi có hại, không có ma linh, không có tiên khôi dùng tiếng người tới nói, Giang Bạch hội xuất hiện tinh thần phân liệt triệu chứng. Chỉ bất quá, Giang Bạch nhìn qua còn rất bình thường. Về phần lúc nào phát bệnh có nói, Giang Bạch từ thế giới hoang vu đi ra ngoài, một người độc hành, nói một mình, nhưng nếu là xích lại gần nghe, hội phát hiện, Giang Bạch tựa hồ đang dùng hai cái ngữ điệu tiến hành đối thoại. Vạn giới sinh ra thời điểm, ở chỗ này cảm giác bên dưới, Quỷ Thiên Đế mới ra đến không bao lâu, Võ Thiên Đế liền đi ra. Quỷ Thiên Đế chỉ là đã dung nạp bản nguyên mảnh vỡ, dùng thuật tay, sau khi phát triển tại không có. Mà tại Võ Thiên Đế trước mặt, hắn bản nguyên mảnh vỡ, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cái gì miếu đường, cái gì giang hồ, đều là Giang Bạch quỷ kéo. Võ Thiên Đế nhìn xem lòng bàn tay mảnh vỡ, một chút xíu cụ tượng, hóa thành một đầu màu vàng du long, đang vân giá vũ, lúc lớn lúc nhỏ, biến ảo khó lường. Mảnh vỡ này tên là Tứ Hải Du Long. Chương 1951, hai hệ danh sách số 0 chương 1951, hai hệ danh sách số 0 Giang Bạch liên quan tới chi cao bản nguyên mảnh vỡ giới thiệu đều là sai, Võ Thiên Đế lại đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Tại Giang Bạch nơi này, không đúng mới là đúng, giả mới là thật. Cái này rất Giang Bạch. Sắp xếp cẩn thận rất nhiều đại thiên thế giới, nói đúng ra, cần Võ Thiên Đế làm sự tình cũng không nhiều, Giang Bạch làm xong tiền kỳ làm việc, Võ Thiên Đế chỉ là phụ trách đem mọi người mang ra, về phần mang ra đằng sau đi con đường nào. Tịnh thổ lại không có làm trang nghiệm, thích thế nào nhỏ. Nếu có ai không phục, cảm thấy nếu là tịnh thổ mang ra, liền muốn tịnh thổ phụ trách tới cùng. Võ Thiên Đế không để ý xuất thủ, làm cho đối phương lý giải một chút, cái gì gọi là diệt đồ thân truyền. Cũng may, trải qua nhiều năm như vậy tịnh thổ hóa ảnh hưởng, người như vậy đã rất ít đi, chí ít không còn dám Võ Thiên Đế xuất hiện trước mặt. Dù sao, ưa thích tìm đường chết như vậy người, đã chết từ lâu. Cái này không phải là không một loại cạnh tranh sinh tồn. Kim quang lóe lên, Võ Thiên Đế từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, xuất hiện tại Quỷ Thiên Đế trước mặt. Võ Thiên Đế. Quỷ Thiên Đế cao hứng nổi trận lôi đình, vừa vặn cho Võ Thiên Đế giới thiệu chính mình mới nhất cặp cặp giết lung tung tổ hợp, đây là Võ Thiên Đế đoạt trước nói, im miệng. Quỷ Thiên Đế gật đầu, dùng ánh mắt biểu đạt, được rồi. Quỷ Thiên Đế cả đời này, phương châm chính một cái nghe quên. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, người nào có thể giới thiệu, người nào không có khả năng. Võ Thiên Đế so Quỷ Thiên Đế rõ ràng nhiều. Cùng Quỷ Thiên Đế cùng một chỗ vị này, liên quan đến không thể nói người thật sự là quá nhiều, Võ Thiên Đế chỉ là cùng đối phương nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, liền mang theo Quỷ Thiên Đế rời đi. Nhìn xem kim quang từ tại chỗ biến mất, người kia sờ lên cái hốc, mang theo vài phần hâm mộ nói ra, anh em là thật Du Long A, làm sao cảm giác so nghĩa phụ ta còn muốn đẹp trai. Đi về hỏi một chút thúc, có lẽ nó là Bạch Long ngựa đâu. Quỷ Thiên Đế cảm giác mình bị một đầu kim long cõng, trong chớp mắt tung hoành và dặm, xuất hiện tại một mảnh xa lạ khu vực. Vừa xuống đất, Quỷ Thiên Đế cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn ngược lại là tin tưởng Võ Thiên Đế hội không hại chính mình, dù sao bọn hắn là cùng một chỗ đoạt lấy Thanh Lâu giao tình. Quỷ Thiên Đế không hiểu, đây là nơi nào? Làm sao lại nguy hiểm như vậy? Ngay cả nắm giữ mảnh vỡ Quỷ Thiên Đế đều có thể phát giác được nguy hiểm, đó là thật nguy hiểm. Võ Thiên Đế không có che giấu, trực tiếp hồi đáp, đây là chúng ta đi ra địa phương. Quỷ Thiên Đế, Võ Thiên Đế đều là từ nơi này đi ra. Nơi này đã từng là một mảnh chiến trường, nơi này đã từng mai táng mạnh nhất trên thế giới tồn tại, mà Tịnh Thổ vốn là vị tồn tại kia tự cứu thủ đoạn, Tịnh Thổ lại đem phần này thủ đoạn biến thành cứu mình thủ đoạn. Tịnh Thổ người chỉ có thể từ vùng chiến trường này đi tới, nhưng đi tới về sau, lưu tại nơi này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Cho nên, Giang Bạch đưa đoạn đường, đem người đưa đến nơi xa, cùng thế giới khác xen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản phân chia không ra, cái nào là Tịnh Thổ, cái nào không phải. Nhìn qua, tựa như thật. Võ Thiên Đế trở lại chỗ cũ. Dĩ nhiên không phải vì cho Quỷ Thiên Đế tìm về năm đó cảm giác, hắn muốn làm một chuyện khác. Kết nối lượng giới cửa, ngay ở chỗ này. Gian lận bài bạc, cũng hội từ nơi này đi ra. Nghe Võ Thiên Đế giới thiệu, Quỷ Thiên Đế đã hiểu. Ngươi nói là Quỷ Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta tại cái này bày một bàn, các loại gian lận bài bạc đi ra ăn mừng. Võ Thiên Đế. Các loại thiên chỉ hạt, đúng là các loại thiên chỉ hạt. Chỉ bất quá, không phải ăn mừng, mà là vì một chuyện khác. Nếu là đổi lại Giang Bạch, hội chỉ xuất ra một cái giả kế hoạch, lừa gạt một chút Quỷ Thiên Đế, thậm chí thật làm cho đối phương đi bày một bàn rượu, thuận tiện Giang Bạch đằng sau hất bàn. Có thể Võ Thiên Đế không có như vậy ti tiện, hắn hoặc là không nói, muốn nói liền nói lời nói thật. Đây là sư tôn giáo hội hắn đạo lý. Võ Thiên Đế đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, các loại thiên chỉ hạt đi ra về sau, ba người chúng ta đều nắm giữ mảnh vỡ, đem lại thiên thế giới dàn xếp sau, xác định ngày cũ trụ cột cũng rút lui, chúng ta liền giết trở lại tới giết trở về. Quỷ Thiên Đế lại là giật mình, giết ai? Làm sao còn muốn đánh đánh giết giết? Quỷ Thiên Đế thật sự cho rằng ma chủ đã chết, dù sao mặc kệ từ chỗ nào cái con đường đến xem, vị này sinh tử đại địch đều đã chết không thể chết lại. Không phải giết người. Võ Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra, là cứu người. Cứu người. Thiên chỉ hạt đều đi ra, bên trong còn có ai? Lần này, Quỷ Thiên Đế đoán được câu trả lời chính xác, cứu Giang Bạch. Ngươi nói sớm nha, ngươi nói sớm cứu Giang Bạch, vậy ta khẳng định nghĩa bất dung từ á anh em. Chờ chút, không đúng rồi. Quỷ Thiên Đế kịp phản ứng, vội vàng nhắc nhở, nơi này là nơi khởi nguồn, Giang Bạch một mực sống sót, các loại hắn chết chính là cái cuối cùng chết, khởi nguyên cùng Trung Yên hợp thành một cái rắn ngậm đuôi, đây không phải Giang Bạch kế hoạch sao? Quỷ Thiên Đế dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Võ Thiên Đế, không thể nào, anh em, ngươi chẳng lẽ ngay cả chúng ta còn tại nơi khởi nguồn cũng không biết đi? Võ Thiên Đế tức giận nói ra, không nên tùy tiện đem ý nghĩ của mình thay vào người khác. A a a, Quỷ Thiên Đế lấy lại tinh thần, vẫn như cũ không hiểu, đã ngươi biết chúng ta tại nơi khởi nguồn, vì cái gì còn muốn cứu Giang Bạch? Căn bản không cần cứu a. Giang Bạch chỉ cần chết, liền chính mình có thể đi ra, Giang Bạch nếu như một mực không chết, vậy thì càng không cần cứu được, hắn lúc nào nghĩ ra được, chẳng phải đi ra. Võ Thiên Đế không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết hai hệ danh sách số 0 là cái gì không? Quỷ Thiên Đế sửng sốt một chút, ta đây nào biết được hắc. Cùng Võ Thiên Đế đi ra tới có rất nhiều người. Thì như, vị thứ nhất hai hệ vương tọa. Thì như, Ngục Thiên Đế. Đế nhất, ca, các ngươi cũng đi ra. Nhìn thấy người quen thuộc bọn họ, Quỷ Thiên Đế tóm lại là cao hứng một chút. Đúng rồi, thứ nhất, ngươi không phải khi vương tọa rồi sao? Hai hệ danh sách số 0 là cái gì? Dựa theo người bình thường lý giải, vương tọa khẳng định biết hai hệ danh sách số 0, mặc kệ thật giả, cũng nên có cái danh sách số 0 đi. Thứ nhất địa tạng lại lắc đầu, vương tọa kia quá giả, cho ta là danh sách 1, thậm chí có thể là giả danh sách 1. Danh sách kia một cái tên là Thiên Hai, ở trên trời hệ là thứ 13 danh sách năng lực, chạy đến thai hệ ngược lại làm danh sách 1. Không có đạo lý như vậy. Quỷ Thiên Đế nhìn về phía Ngục Thiên Đế, "Ca, ngươi có cái gì đầu mối sao?" "Có." Ngục Thiên Đế thật là có. Làm đã từng Thiên Đế đứng đầu thập hoàng chiến tranh hạn định bản, Ngục Thiên Đế là tự tay đem Thiên Đế vị trí chuyển cho Giang Bạch người, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn tại cả sự kiện bên trong đảm nhiệm lấy cực kỳ đặc thù chức vị. Giang Bạch đối với Ngục Thiên Đế tình cảm, tự nhiên càng đặc thù một chút. Có một số việc, Ngục Thiên Đế so những người khác rõ ràng. Hai hệ nguyên sinh danh sách số 0 Ngục Thiên Đế nói ra cái tên đó, Lao Ngục Chi Thai chương 1952, Tịnh Thổ Thiên Đế làm việc chương 1952, Tịnh Thổ Thiên Đế làm việc hai hệ danh sách số 0, Lao Ngục Thai Hương. Khi Ngục Thiên Đế công bố đáp án lúc, những người khác rõ ràng sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, hội là đơn giản như vậy một đáp án. Hai hệ danh sách số 0, vậy mà như thế đơn giản. Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề gì? Mọi người vốn cho rằng Giang Bạch hội toàn bộ việc lớn, kết quả việc này không đủ lớn, ngược lại làm cho mọi người có chút thất vọng. Võ Thiên Đế hiển nhiên sớm có đoán trước, bình tĩnh giải thích nói, Giang Bạch từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi ra. Có ý tứ gì? Quỷ Thiên Đế phảng phất đoán được cái gì, nhưng vẫn như cũ hỏi lên. Bởi vì hắn không nguyện ý tin tưởng mình đoán được loại khả năng kia. Ta nói là Võ Thiên Đế dứt khoát đem lời nói hiểu hơn một chút, Giang Bạch chuẩn bị vĩnh viễn lưu tại nơi khởi nguồn. Quỷ Thiên Đế nhíu mày, loại sự tình này làm sao có thể làm đến? Dựa theo hắn ý nghĩ, coi như Giang Bạch chính mình không muốn ra đến, nơi khởi nguồn cũng là có hạn chế, Giang Bạch sớm muộn đều hội đi ra. Đổi lại trước kia nơi khởi nguồn, Giang Bạch nếu như chết vụ vạ nơi đó không ra, ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay nơi khởi nguồn đã là nửa hủy trạng thái, đợi tại nơi khởi nguồn, tự thân cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, một mực tiếp tục chờ đợi đại giới không ai có thể tiếp nhận. Mà lại, loại sự tình này không phải cùng Giang Bạch dự tính ban đầu vi phạm sao? Một mực sống ở nơi khởi nguồn người, không phải tương đương với vĩnh sinh sao? Ta không có đoán sai, Giang Bạch là định đem nơi khởi nguồn cải tạo một cái cự đại lao ngục, bên trong quan đầy tù phạm. Võ Thiên Đế nhắc lên một kiện tất cả mọi người không biết chuyện cũ, Giang Bạch có một phần danh sách, phía trên nhớ đầy người tên. Quỷ Thiên Đế hỏi, cái gì danh sách? Thứ nhất địa tạng như có điều suy nghĩ, muốn giết Giang Bạch danh sách sao? Không. Võ Thiên Đế lắc đầu, là Giang Bạch muốn giết người. Muốn giết Giang Bạch, cùng Giang Bạch muốn giết, đồng dạng 4 chữ, trình tự khác biệt, ý nghĩa cũng liền khác nhau rất lớn. Giang Bạch muốn giết người, chuyển đổi cho tới bây giờ ngữ cảnh, chính là Giang Bạch vĩnh viễn không muốn thả đi người, cũng hội là lưu tại nơi khởi nguồn, bồi Giang Bạch cùng một chỗ phát triển an toàn lao người. Chính là bởi vì nơi khởi nguồn hư hại, Giang Bạch mới có cơ hội đem nơi này cải tạo thành lao ngục, đưa tiễn Không Thiên Đế đằng sau. Hắn dùng chính mình còn sót lại lực lượng phong tỏa nơi khởi nguồn, hình thành chiếc khóa, đem chính mình cùng người trên danh sách khóa kín ở bên trong, chính như trước đó đề cập qua như thế, tất cả thiên đế bên trong, nghiên cứu Giang Bạch nhiều nhất người là Võ Thiên Đế. Nhất hiểu Giang Bạch hành vi hình thức người, cũng là Võ Thiên Đế. Giang Bạch bãi tại ngoài sáng kế hoạch, cho tới bây giờ đều là bài trí, nên hất bản thời điểm, chưa từng có một chút do dự. Quỷ Thiên Đế bọn người nguyện ý tiếp nhận Giang Bạch kế hoạch ban đầu, là bởi vì, Giang Bạch lần này cấp ra một cái gần như hoàn mỹ, tất cả đều vui vẻ kế hoạch. Khi Võ Thiên Đế nói ra hoài nghi của mình đằng sau, Quỷ Thiên Đế vẫn như cũ không nguyện ý hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, Giang Bạch làm như vậy tương đương một loại khác trình độ vĩnh sinh, đây không phải ma chủ bàn sơ ý nghĩ sao? Chẳng phải là thật làm cho ma chủ dưỡng cổ thành công? Không giống với. Võ Thiên Đế kiên nhẫn giải thích giữa hai bên khác nhau, ma chủ muốn vĩnh sinh là vô câu vô thúc, không gì kiêng kỵ vĩnh sinh, tại Giang Bạch hoàn thành chết khóa trong nhà giam, những cái kia liền xem như vĩnh sinh giả, cũng là vĩnh viễn tù phạm, không cách nào đào thoát lao ngục thai hương, hoặc là lựa chọn tử vong, hoặc là lựa chọn sống không bằng chết. Nghe đến đó, cho dù là Quỷ Thiên Đế, cũng bị Võ Thiên Đế thuyết phục. Tốt à, hắn tử vừa mới bắt đầu liền tin tưởng Võ Thiên Đế hội không lừa gạt mình, chỉ là không nguyện ý tin tưởng Giang Bạch lần này thật định dùng loại phương thức này làm một lần chúa cứu thế. Quỷ Thiên Đế kế tiếp vấn đề rất đơn giản, vậy chúng ta làm sao cứu Giang Bạch? Thứ nhất địa tạng, a. Hắn ngữ khí hơi kinh ngạc, nhìn về phía Quỷ Thiên Đế ánh mắt cũng tràn đầy mê mang, cứu Giang Bạch. Chúng ta chẳng lẽ không phải đến giúp Giang Bạch giữ cửa phong kín sao? Lại nói, dùng Võ Thiên Đế cùng Thái Thiên Đế quan hệ, hắn hội đi cứu Ngọa Tảo, Võ Thiên Đế thật dự định cứu Giang Bạch. Thứ nhất địa tạo ý thức được, mình mới là trong đám người này phản đồ, lập tức ở đáy lòng yên lặng điều chỉnh tốt chỗ đứng, đáy lòng không ngừng lặp lại lấy, là tới cứu Giang Bạch, là tới cứu Giang Bạch, từ một cái trong ngục giam cứu người phương pháp tự nhiên rất đơn giản. Võ Thiên Đế lạnh nhạt nói ra, cướp ngục là được rồi. Ngục Thiên Đế gật đầu, cái này hắn quen. Quỷ Thiên Đế còn có chút ít lo lắng, cướp ngục cùng Giang Bạch danh sách số không đối kháng tại sao lại bắt đầu nội đấu. Khó trách Võ Thiên Đế để ý như vậy, đối nội trọng quyền xuất kích loại sự tình này, một mực là Võ Thiên Đế sở trường cho hay. Quỷ Thiên Đế lo lắng rất đơn giản, nếu là nhà giam, ngươi cũng đã nói, Giang Bạch trong danh sách là Giang Bạch muốn giết người, tự nhiên đều không phải là người tốt lành gì, chúng ta đi cướp ngục, vạn nhất đem bọn hắn phóng xuất, không phải là đem ma chủ cũng phóng xuất. Điểm ấy ta cũng muốn đến. Võ Thiên Đế kế hoạch rất chu toàn, cho nên chúng ta sau khi đi vào, liền đem gặp phải mỗi một cái tù phạm đều giết. Chỉ cần đem tù phạm đều giết, cũng không cần lo lắng đối phương vượt ngục. Quỷ Thiên Đế trở về, lại là cái kia phái bảo thủ Võ Thiên Đế, tại nội đấu thời điểm, xuất ra một cá biệt người đều giết bảo thủ kế hoạch. Quỷ Thiên Đế không hiểu, đem người đều giết, vậy còn làm sao cứu Giang Bạch? Võ Thiên Đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn đều bị giết, hắn dựa vào cái gì là Giang Bạch? Quỷ Thiên Đế cứ thế tại nguyên chỗ, hắn không biết, đây đã là lần thứ mấy cảm thấy, Võ Thiên Đế nói ra rất không hợp thói thường nhưng là có đạo lý lời nói. Ta nói ngừng ngừng thứ nhất điệu tạm thật sự là nhịn không được, mở miệng đánh gãy hai người hoang đường đối thoại, nếu như Giang Bạch thật muốn khóa kín tại nơi khởi nguồn, đây cũng là ngày cũ chủ cột cũng ngầm đồng ý kế hoạch, thậm chí khả năng ngày cũ chủ cột cũng là lao tù một bộ phận chúng ta làm như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Thứ nhất điệu tạm nói xong câu đó kỳ thật liền hối hận, bởi vì hắn ý thức được một sự kiện. Nếu như Giang Bạch thật tạo thành chết khóa, muốn tạo thành dạng này một chỗ ngục giam, mạnh nhất nền tảng chính là ngày cũ chủ cột. Đối với Võ Thiên Đế tới nói, cứu Giang Bạch, đó cũng là nắm lô mũi cứu. Nhưng nếu như muốn cứu sư tôn, Võ Hoắc là thật có thể đánh bạc bệnh đi. Đối với Quỷ Thiên Đế tới nói, ngày cũ chủ cột diệt đồ là nhạc phụ mình, đối với mình có ân cứu mạng, Nhân Vương là chính mình Hàm Kim Lượng, có ân cứu mạng, Ve Mùa Đông là bái làm huynh đệ chết sống, có ân cứu mạng. Bọn hắn đều có đi cứu người lý do, mặc kệ có hay không đối ứng năng lực, bọn hắn hội làm tất cả chuyện này. Thứ nhất địa tạng vấn đề, rất dư thừa. Nghe thấy vấn đề này, Quỷ Thiên Đế cùng Võ Thiên Đế đồng thời nhìn thứ nhất địa tạng một chút, hai vị tính cách hoàn toàn khác biệt thiên đế, thời khắc này ánh mắt lại đặc biệt tương tự. Trong ánh mắt kia biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản, Tịnh Thổ Thiên Đế làm việc, không cần cho bất luận kẻ nào giải thích, cho dù là ngày cũ chủ cột. Rời giường, tốt a. Chương 1953, lúc này mới coi xong chương 1953, lúc này mới coi xong dù là đây khả năng là ngày cũ chủ cột ngầm đồng ý hành động, cùng ngày đế biểu đạt phản đối lúc, song phương hội chỉ hướng phía phương hướng ngược tiến lên, cuối cùng đều bằng bản sự. Nắm tay người nào lớn nghe ai. Trước mắt xem ra, ngày cũ chủ cột thực rất mạnh, Tịnh Thổ Thiên Đế cũng không kém. Thứ nhất địa tạng cũng lấy lại tinh thần đến, chính mình có cái gì tốt phản đối? Không muốn cứu Giang Bạch, còn không muốn cứu Nhân Vương. Lại nói, đây là Giang Bạch kế hoạch, chính mình thân là địa tạng, làm phản một chút không phải rất hợp lý sao? Thứ nhất giấu tại đấy lòng nhịn không được dâng lên một chút oán trách, đều do cái kia giả vương tọa, chính mình trở thành thai hệ vương tọa đằng sau, thứ gì đều hư giả, liền ngay cả địa tạng vị trí đều không có chân thật như vậy. Võ Thiên Đế muốn tức ngục, mọi người nguyện ý giúp chẳng tử, chỉ là nên làm như thế nào, còn không phải rất rõ. Thứ nhất địa tạng trầm ngâm nói, ta đi tìm ta cha. Quỷ Thiên Đế nhìn thứ nhất địa tạng một chút, đầu năm nay, mọi người làm sao động một chút lại diêu nhân, còn ưa thích lắc trà. Bất quá, thứ nhất địa tạng đề nghị ngược lại là không có vấn đề gì, địa hệ vương tọa trình độ mọi người là rõ như ban ngày, lần này lại là đánh ngày cũ trụ cột, về công về tư, địa hệ vương tọa đều hội nguyện ý ra tay giúp đỡ. Trước không đội. Võ Thiên Đế nhìn về phía trước, đang đợi cái gì? Hắn nắm giữ lấy tứ hải du long là phá vỡ lao ngục chi thai mấu chốt, Quỷ Thiên Đế sở hướng phi mị có thể ứng phó đại bộ phận đối thủ, địa hệ vương tọa xem như không nhỏ trợ lực, nhưng cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Ám Nguyệt cũng đi ra, Võ Thiên Đế nhưng không có tìm đối phương hỗ trợ ý tứ. Đột nhiên, ở đây tất cả mọi người khí tức đều hạ xuống đến một cái cực kỳ nhỏ yếu trình độ, nhỏ yếu tới trình độ nào? Một trận gió thổi qua đến, đều hội đem bọn hắn giết chết. Quỷ Thiên Đế đi đến Võ Thiên Đế bên người, che miệng, nhỏ giọng nói gì đó. Thứ nhất địa tạng không hiểu, hắn làm gì đâu? Ngục Thiên Đế hay là hiểu rõ hơn Quỷ Thiên Đế một chút, chủ động phiên dịch đạo, hắn muốn truyền âm, lại lo lắng người khác nghe lén, dứt khoát đem chúng quanh đều áp chế lại, sau đó dùng loại phương thức này truyền âm. Thứ nhất địa tạng, che miệng, nhỏ giọng nói chuyện, đây chính là ta Quỷ Thiên Đế tuyệt hội không tiết lộ bí mật truyền âm phương pháp. Không thể không nói, sở hướng phi mỹ xem như để Quỷ Thiên Đế chơi minh bạch. Quỷ Thiên Đế ý tứ rất đơn giản, hắn đi ra thời gian sớm một chút, cũng quen biết một số người, trong đó có thể đánh, khả năng không thua ngày cũ chủ cột cùng Tịnh Thổ Thiên Đế, muốn hay không cứ gọi tới cùng một chỗ hỗ trợ. Không cần. Võ Thiên Đế lắc đầu, loại chiến đấu cấp bậc này, không phải chồng nhân số có thể giải quyết. Mà lại, một khi xông vào thực lực quá mạnh, Giang Bạch vạn nhất ứng kích, lại đem còn lại mảnh vỡ toàn dùng, tương đương Tịnh Thổ lại sáng tạo ra một lần ma chủ. Dưới tình huống bình thường Giang Bạch đương nhiên hội không như thế làm, nhưng bây giờ Giang Bạch theo thực lực một chút xíu suy yếu, thậm chí chỉ sợ rất khó duy trì bình thường. Địa hệ vương tọa có thể tới hỗ trợ, bởi vì địa hệ vương tọa là Ve Mùa Đông thủ hạ bại tướng, hội không để cho Giang Bạch có quá nhiều cảm giác nguy cơ, mà lại là đi theo Tịnh Thổ đi ra tới, đồng căn đồng nguyên, có thể giúp một tay giải quyết những vấn đề này. Cho dù chết ở bên trong, Võ Thiên Đế cũng hội không quá mức đau lòng. Nếu như hô những người khác hỗ trợ, có thể hay không giúp một tay là một chuyện, Võ Thiên Đế lo lắng càng giúp càng bận điệu. Vạn nhất xuất hiện thương vong, đến lúc đó tính thế nào sổ sách, chính là một chuyện khác. Dù sao, trong mắt người ngoài, bọn hắn những người này, kỳ thật đều là ma chủ. Nếu Võ Thiên Đế đã cầm chủ ý, Quỷ Thiên Đế cũng không nói thêm cái gì, lúc này giải trừ tất cả mọi người hạn chế, xác định lần này truyền âm không có bị bất luận kẻ nào nghe lén. Quỷ Thiên Đế thử tổng kết Võ Thiên Đế kế hoạch, chúng ta bây giờ chính là các loại không thiên đế đi ra, sau đó cùng một chỗ giết trở về cất ngục, gặp được tù phạm liền giết, giết không được cái kia chính là giang bạch, đúng không? Võ Thiên Đế gật đầu, đối với một mực trầm mặc Ngục Thiên Đế, đột nhiên mở miệng, ngươi vì cái gì nhất định phải cứu giang bạch? Đối với Ngục Thiên Đế tới nói, thực lực của hắn đương nhiên không đủ để tham dự loại tầng thứ này chiến đấu, đã coi như là lui hoàn cảnh. Nhưng là tại phân tích cục diện trong chuyện này, không cần quá nhiều thực lực. Thứ nhất, địa tạng có thể tìm ra rất nhiều lý do thuyết phục chính mình, Võ Thiên Đế có làm như vậy tất yếu. Đó là bởi vì thứ nhất địa tạng không có làm qua thiên đế, vĩnh viễn hội không hiểu thiên đế ý vị như thế nào, càng hội không hiểu Võ Thiên Đế làm việc là tính cách gì. Dùng Võ Thiên Đế tính cách, chỉ là một cái đơn thuần cứu giang bạch, cứu sư tôn, không thể thuyết phục Ngục Thiên Đế. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, Võ Thiên Đế so tất cả mọi người phải tỉnh táo, hoàn toàn không có tình cảm cá nhân, là một máy chân chính băng lãnh máy móc. Nếu như không làm được đến mức này lời nói, Diệt Đồ cũng hội không đem hắn xem như truyền nhân. Võ Thiên Đế tuyệt hội không vì bản thân tư dục đi cứu giang bạch, cứu sư tôn, càng hội không vì phản đối mà phản đối. Tại Ngục Thiên Đế xem ra, giang bạch ban sơ kế hoạch là không có vấn đề. Dùng lao ngục chi thai chết khóa còn lại ma chủ ý thức, khiến cái này có uy hiếp ma chủ ý thức, vĩnh viễn lâm vào nửa chết nửa sống trạng thái bên trong. Tử vong là một loại giải thoát, còn sống ngược lại là tra tấn, không chết không sống, là giang bạch đối với tất cả mọi người tàn nhẫn. Liền xem như đội Võ Thiên Đế đi gánh chịu đây hết thảy, chỉ sợ Võ Thiên Đế ngay cả lông mày cũng hội không nhíu một cái. Dưới loại tình huống này, Võ Thiên Đế có lý do gì đi phản đối một cái không có vấn đề kế hoạch? Võ Thiên Đế cấp ra một cái rất đơn giản lý do, bởi vì nhiệm vụ 002 không có hoàn thành. Ngục Thiên Đế đúng là thiên đế, cũng hiểu Võ Thiên Đế phong cách hành sự, nhưng hắn không phải nhiệm vụ 002 sớm nhất một nhóm thành viên, tự nhiên không biết nhiệm vụ 002 đối với Võ Thiên Đế tới nói ý vị như thế nào. Ngục Thiên Đế sửng sốt một chút, lý do này ngược lại là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thứ nhất, địa tạng nhíu mày, cứu giang bạch tại sao lại cùng nhiệm vụ 002 dính líu quan hệ? Võ Thiên Đế hỏi lại, nhiệm vụ 002 danh hiệu là cái gì? Đám người nhìn về phía Quỷ Thiên Đế, trong này cùng nhiệm vụ 002 liên lụy sâu nhất, trừ Võ Thiên Đế, là thuộc Quỷ Thiên Đế. A, còn có danh hiệu. Quỷ Thiên Đế nhớ lại một chút, khẳng định nói ra, xác thực có một cái danh hiệu. Cái chữ kia ta không biết ta. Nói, Quỷ Thiên Đế xuất ra một cái mặt phẳng, bắt đầu đánh chữ tìm kiếm, một cái trùng, một cái đơn, nghiệm cái gì ve kế hoạch. Võ Thiên Đế không thể nhịn được nữa, trực tiếp công bố đáp án, nhiệm vụ 002 danh hiệu là ve. Chúng ta muốn đem cái kia đáng chết ve cứu ra. Dù là cứu ra đằng sau, hắn rất nhanh hội chân chính chết mất, Võ Thiên Đế đến nay cũng hội không quên, sư tôn nói cho hắn sự kiện kia. Nhiệm vụ 002 là vì toàn nhân loại thiết lập, cũng là vì giang bạch thiết lập. Không có giang bạch, liền không có nhiệm vụ 002. Nếu như giang bạch thật cứu vớt toàn nhân loại, đối với tỉnh thổ tới nói, nhiệm vụ 002 còn chưa kết thúc. Nhiệm vụ này, cứu ra giang bạch mới tính xong. Chương 1954, mới hai hệ vương tọa chương 1954, mới hai hệ vương tọa vẽ kế hoạch không có bè, tựa như bánh bà xa không có bánh, tựa như tỉnh thổ trò cười tập không có chê cười, vậy làm sao có thể làm? Chỉ bằng vào điểm này, Võ Thiên Đế liền muốn đi cứu giang bạch. Từ một cái góc độ khác tới nói, nếu như được cứu ra tỉnh thổ không có trở về cứu giang bạch, vậy dạng này tỉnh thổ lại có cái gì đáng đến bảo vệ tất yếu? Có thể lý giải đối phương thủ hộ chi đạo, Võ Thiên Đế hành vi liền không có vấn đề. Ngục Thiên Đế gật đầu, đã bị thuyết phục, không nói nữa. Quỷ Thiên Đế gãi đầu một cái, dựa theo Võ Thiên Đế thuyết pháp, bọn hắn bây giờ chỉ có bị động chờ đợi. Trừ chờ đợi bên ngoài, có một việc xác thực có thể làm Võ Thiên Đế nhìn về phía Quỷ Thiên Đế, khó hiểu nói, ngươi vì cái gì còn không có đem mảnh vỡ tháo rời ra? A, còn có thể tức đoạn. Quỷ Thiên Đế chấn kinh, ta nói gần nhất luôn cảm giác trong đầu có cái thanh âm đang ép bức lại nhại, ta còn tưởng rằng ta tinh thần phân liệt nói đúng ra. Quỷ Thiên Đế không phải cảm thấy mình tinh thần phân liệt, hắn coi là vô sỉ tôn giả lúc đi ra sẽ ra vấn đề gì, chạy đến chính mình trong đầu. Chỉ bất quá, đối phương từ đầu đến cuối không có nói ra một cái hợp cách cho cười, để Quỷ Thiên Đế cảm thấy vô sỉ tôn giả đầu óc còn chưa đủ thanh tỉnh, tạm thời không có ý định đối đầu phương đi ra. Võ Thiên Đế nâng chán, giang bạch đến cùng ngươi nói cái gì, ngay cả tức đoạt mảnh vỡ loại sự tình này đều không nhắc tới à? Võ Thiên Đế đưa tay, đầu ngón tay xuất hiện một đầu màu vàng du long, đây là mảnh vỡ tháo rời ra cụ tượng hóa. Dưới tình huống bình thường, tháo rời ra mảnh vỡ là biết nói chuyện. Võ Thiên Đế đầu này du long không đem nó ép, là hội không mở miệng. Dựa theo Võ Thiên Đế dạy bảo, Quỷ Thiên Đế bắt đầu nếm thử khai phát mảnh vỡ công năng, chỉ có khai phát tới trình độ nhất định mới có thể cân nhắc tức đoạn. Cũng may, Không Thiên Đế rời đi còn cần một chút thời gian, xem ra Quỷ Thiên Đế rất có cơ hội học được khai phát. Nơi khởi nguồn bên ngoài sự tình, đương nhiên hội không ảnh hưởng đến nơi khởi nguồn. Giang Bạch coi như biết Võ Thiên Đế muốn làm gì, cũng lười ngăn cản đối phương. Giang Bạch kế hoạch liền đặt ở chỗ đó, nếu như cảm thấy mình có năng lực ngăn cản thử một chút xem sao. Đưa tiến Võ Thiên Đế, Giang Bạch lại về tới tinh thổ. Đây cũng là bây giờ còn sót lại thế giới, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nơi này càng giống là chân chính nơi khởi nguồn. Lão bà, ta trở về Giang Bạch Cương về nhà, lại phát hiện người trong nhà tựa hồ hơi nhiều. Bị Ngạn Hoa, Hoàng Trạch Hoa, Hoàng Bí Thư, Ngoa Luân. Nhiệm vụ 002 người có mặt mũi đều ở nơi này. Trong cả phòng, trừ Đan Thanh Y đi cùng Không Thiên Đế, trên cơ bản đều là có nhiệm vụ 002 nguyên thủy cổ người. Giang Bạch nhíu mày, ta cũng không có dự định xin mời nhiều người như vậy ăn cơm. Đám người không để ý đến gia hỏa này, mà là nhìn về phía Hoàng Bí Thư. Người nơi này quá nhiều, nếu như nhất định phải tìm một cái miệng thay lời nói, mọi người tình nguyện lựa chọn Hoàng Bí Thư. Chỉ Hoàng Bí Thư hội không trộn lẫn lộn xộn cái gì đồ vật, là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào nhiệm vụ máy móc. Hoàng Bí Thư nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, xét thấy nhiệm vụ 002 sắp kết thúc, mọi người cảm thấy có cần phải cùng ngươi trò chuyện một chút. Giang Bạch không hiểu, trò chuyện cái gì? Đan Thanh Y liếc mắt, trò chuyện một chút hai lưu tại nơi này, cùng ngươi cùng một chỗ phát triển an toàn lao. Võ Thiên Đế có thể nghĩ tới sự tình, Đan Thanh Y thì không có lý do gì nghĩ không ra. Cái này không cần thực lực, chỉ cần đối với Giang Bạch đầy đủ hiểu rõ, liền có thể đoán được tầng này. Mà Đan Thanh Y thì là trong những người này, hiểu rõ nhất Giang Bạch người. Đổi lại trước kia, Giang Bạch hội vì chính mình giải thích vài câu, cái gì phát triển an toàn lao, chính mình căn bản không có quyết định này. Bây giờ Giang Bạch cũng lười đi những quá trình này, trực tiếp nhận xuống tới, vậy các ngươi chọn xong chưa? Quản bọn họ chọn tốt không có chọn tốt, dù sao đến lúc đó Giang Bạch là giám mục trưởng, trực tiếp đem thấy ngứa mắt người ném ra bên ngoài chẳng phải xong việc. Đan Thanh Y thì cười nói, lúc đầu nhiệt tình của mọi người vẫn tương đối cao, nhưng cân nhắc đến là cùng ngươi cùng nhau ngồi tù, nhiệt tình liền lùi bước. Lần này, đến phiên Giang Bạch mắt trợn trắng, mẹ nó, đi ra lẫn vào không có một cái giảng nghĩa khí. Các huynh đệ mặc dù không có bái qua quan công, nhưng dù gì cũng là cùng một cái nhiệm vụ, nói như vậy hội có hay không có điểm quá đau đớn Giang Bạch. Hoàng Bí Thư cuối cùng mở miệng, phần danh sách này ngươi thẩm tra đối chiếu một chút, nếu như người ở bên trong có chỗ sơ suất, tốt nhất bổ sung đi vào. Hoàng Bí Thư làm chuyện thứ nhất, không phải hỏi Giang Bạch phải trang dạng này kế hoạch, cũng không phải khuyên Giang Bạch từ bỏ điền cùng như vậy kế hoạch. Hoàng Bí Thư trước hết nhất làm là xác định ngồi tù nhân viên danh sách. Giang Bạch nhìn lướt qua danh sách, nhẹ gật đầu, đều ở phía trên, một cái cũng trốn không thoát. Tốt. Nói xong cái chữ này, Hoàng Bí Thư liền đứng dậy. Hắn đến chính là vì xác định chuyện này, bây giờ sự tình đã làm xong, tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian lý do. Đáng người, thì ra các ngươi liên đối lao chuyện này đều đã dự định tốt. Hoàng Bí Thư đi ra ngoài phòng, vừa ra cửa liền gặp được Độc Bộ Cửu Thiên, lo lắng hỏi, giúp ta hỏi sao? Hắn bây giờ tựa như thông thiên hà lão ngoan doãn, tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có cái kia vương toạn. Hoàng Bí Thư gật đầu, không có hỏi. Độc Bộ Cửu Thiên, vậy ngươi điểm cái truy đầu a? Khẳng định là ngươi. Độc Bộ Cửu Thiên mừng rỡ, nếu như là Giang Bạch nói lời này, Độc Bộ Cửu Thiên hội còn trước chất vấn, nhưng hôm nay là Hoàng Bí Thư nói thanh này ổn. Chỉ bất quá thai hệ vương toạn, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Hoàng Bí Thư sau khi đi, trong phòng đám người cũng tuần tự rời đi. Bị Ngạn Hoa thời điểm ra đi, còn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá, nàng không phải thật sự nói ra suy nghĩ của mình, mà là giả bộ như muốn nói lại thôi. Đã nhiều năm như vậy, nàng là thật không có lời gì tốt cùng Giang Bạch giảng. Coi như cuối cùng phát triển an toàn lao có nàng một phần, bị Ngạn Hoa đô hội không nói cái gì. Nàng hội trực tiếp mắng. Trong phòng, trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có Giang Bạch, Không Thiên Đế, Đan Thanh Y để Giang Bạch bưng lên một ly trà, nói đến, lần này hai hệ vương tọa tuyển ai? Văn phòng tứ bảo. Phúc, nghe Không Thiên Đế trả lời, Giang Bạch nước trà phun tới, tuyển nàng làm gì, cái này không mù hồ nháo sao? Dựa theo Võ Thiên Đế tính cách, hẳn là hội không hồ nháo như vậy mới đúng nha. Đan Thanh Y lìa giải thích nói, tuyển vương tọa thời điểm, Hoàng Bí Thư nói, không có khả năng làm nội tình, muốn theo công tích cái kia xong con bê. Thật luận công tích, trong tịnh thổ bên ngoài, không phải vương tọa, không phải thiên đế tồn tại bên trong, có rất ít người có thể so với Hoa Tuyết Thắng công lao nhiều. Cho dù là có nhiệm vụ 002 nguyên thủy cổ nhóm người kia, tuyển liên tuyển đi, dù sao đến lúc đó đưa ra ngoài, cũng đều một dạng. Giang Bạch tiên lặng liếc mắt, để văn phòng tứ bảo đến chấn thủ lao ngục thái đường, chuyện này là sao? Người con bà nó đặt chỗ này chơi văn chữ ngục đúng không? Giang Bạch không đi nghĩ những sự tình bực mình này, nhìn về phía Không Thiên Đế, nơi này là nhà ta, ngươi giữ lại làm gì? Không Thiên Đế nhìn thoáng qua Giang Bạch con mắt, thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì, bình tĩnh hỏi, lần tiếp theo mảnh vỡ là cái gì? Chương 1955, trong này đều là cục. Chương 1955, trong này đều là cục. Giang Bạch cương tưởng tượng lần trước một dạng trả lời, ta đây nào biết được, lại bị Đan Thanh Y ánh mắt bức trở về. Ở bên ngoài gạt người thì cũng thôi đi, về nhà hay là nhiều lời điểm lời nói thật. Giang Bạch coi như lại suy yếu, tức đoạt cái gì mảnh vỡ, sau đó gặp phải cái gì, loại đại sự này trong lòng vẫn là có bài. Thật làm cho Giang Bạch đi đánh không có chút nào chuẩn bị cầm, cái thứ nhất giơ chân, chỉ sợ hội là Giang Bạch chính mình. Chỉ có biết rõ tương lai hội phát sinh cái gì, Giang Bạch mới có hất bàn lực lượng. Nếu không, cái gì bàn đều bén, vạn nhất lật xe làm sao bây giờ? Giang Bạch đem nước trà lau sạch hội, mở miệng lần nữa, từ miếu đường đến giang hồ, lại từ giang hồ đi xuống dưới hội chỉ càng ngày càng yếu, cách cục cũng hội càng ngày càng nhỏ. Cái này phân tích, Không Thiên Đế ngược lại không ngoài ý muốn. Ủy Thiên Đế một lần kia, cùng Võ Thiên Đế một lần kia, Không Thiên Đế toàn bộ hành trình đều là đứng ngoài quan sát, hai thế giới cường độ đến cùng như thế nào, Không Thiên Đế là rõ ràng nhất. Ủy Thiên Đế phương thế giới kia cực hạn võ giả, phóng tới Võ Thiên Đế phương thế giới kia, chỉ sợ đều muốn bị xưng là tiên nhân rồi. Nếu như xuống chút nữa hàng, lần này thật không có lực lượng siêu phàm. Không Thiên Đế không nhìn như vậy, người khác có thể không có, bất hoặc kẻ tái phạm Giang Bạch không có khả năng không có. Không Thiên Đế cũng không có bất luận cái gì phất lờ, đối với hắn tới nói, chuyện này là nhất định phải làm tốt, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Quỷ Thiên Đế đi ra rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì Quỷ Thiên Đế đầy đủ nhỏ yếu, đem như thế một cái mảnh vỡ cho đến Quỷ Thiên Đế người như vậy, các loại ma chủ sau khi đi ra ngoài, có thể rất nhẹ nhàng cướp về. Nguyên nhân trọng yếu hơn là thời điểm đó Giang Bạch quá mức cường đại. Đối mặt trạng thái tốt nhất Giang Bạch, cho dù là ma chủ cũng hội không có dư thừa động tác, ngược lại hội thuận theo tự nhiên. Quỷ Thiên Đế lấy đi mảnh vỡ kia, Không Thiên Đế không biết đến cùng là cái gì, nhưng Không Thiên Đế rất khẳng định, cái kia tuyệt hội không là nhỏ yếu. Hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy nhỏ yếu. Đến Võ Thiên Đế, sự tình tựa hồ tiến triển thuận lợi hơn. Võ Thiên Đế chỉ cần an tâm tập võ liền tốt, ma chủ muốn cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Ma chủ trong giang hồ sờ soạn lần mò, ngạnh sinh sinh là Võ Thiên Đế thôn vệ cả tòa giang hồ khí vận, nhẹ nhõm đưa thân trí cao, đánh bại ma chủ, cầm xuống mảnh vỡ. Nếu như phía trước hai vị thiên đế đều thuận lợi như vậy, Không Thiên Đế không có lý do xảy ra được rẽ, trừ phi đây là một lần cuối cùng. Nếu như đây là một lần cuối cùng, cái này mang ý nghĩa đây là ma chủ cơ hội cuối cùng, bọn hắn cũng hội đứng trước ma chủ mãnh liệt nhất phản công. Trước đó người vật vô hại, bất quá là ngụy trang thôi. Mà Giang Bạch cũng hội là suy yếu nhất trạng thái, ma chủ rất rõ ràng điểm này. Lui 10. Không đơn giản, coi như ma chủ thật thua, lấy Không Thiên Đế đối với ma chủ nhận biết, liền xem như vì thú vị ma chủ cũng hội dạy vò ra một số việc đến. Kết quả có lẽ là tốt, quá trình nhất định là hiểm tượng hoàn sinh. Không Thiên Đế chuẩn bị kỹ càng. Giang Bạch Cương dự định lại nói chút gì thời điểm, Đan Thanh Ý liền bưng đồ ăn đi ra, ăn cơm trước đi. Ba người, ba món ăn một món canh, có rượu có thịt. Lúc ăn cơm, cũng là không đến mức một câu không nói, chỉ bất quá hội không trò chuyện lên chính sự, càng giống là giật nhẹ việc nhà. Đan Thanh Ý liền cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, ánh mắt ngươi thế nào? Bác sĩ tâm lý đưa ta cái bị mắt, ta suy nghĩ không dùng thì phí dùng cũng dùng vô ích. Đan Thanh Ý thì hỏi là con mắt, ai quan tâm bị mắt? Nói sang chuyện khác thất bại Giang Bạch gãi đầu một cái, giải thích nói, con mắt đỏ ngầu trước tiên là ngẫu nhiên bốc lên hồng quang, nhìn xem dọa người, bất quá bị hù đều là địch nhân, Giang Bạch cũng là không thèm để ý cái gì. Bây giờ toàn bộ ngày 24 giờ đều là hồng mang trạng thái, Giang Bạch cảm thấy hay là che lấp một chút tốt, không có đóng chính là mở. Đan Thanh Ý thì lại lật một cái xem thường, nói sớm, thế đạo này không được, không bằng không nhìn. Nàng vốn là mù, bây giờ Giang Bạch cũng muốn mù, về sau người khác nhắc lên bọn hắn hai vợ chồng này, chẳng phải là muốn nói bọn hắn là mắt bị mù mới cùng một chỗ. Cũng may, Đan Thanh Y Lì cũng không quan tâm ánh mắt của người khác. Nàng càng quan tâm là Giang Bạch. Không cần thiết làm thành cái dạng này. Giang Bạch cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, hắn rất rõ ràng, coi như hiện tại chính mình lấy xuống bị mắt, đem một cái hoàn hảo không chút tổn hại con mắt biểu hiện ra cho đối phương, Đan Thanh Y Lì cũng hội không tin. Cũng là không hoàn toàn là vấn đề tin hay không tin, mà là Đan Thanh Y Lì rất rõ ràng, Giang Bạch đoạn đường này đi tới, ngậm bao nhiêu đắng. Cơm rất nhanh liền đã ăn xong, Đan Thanh Y Lì thu bát đũa, Không Thiên Đế trước mặt lại bày một ly trà. Hai vị thiên đế ngồi tại bên cạnh bàn, uống trà, tán gẫu, lại là toàn bộ thế giới chuyện trọng yếu nhất. Trong này đều là cục, sau khi đi vào, ngươi khả năng không biết ngươi là ngươi, ta cũng không biết ta là ta, nhưng ngươi không cần lo lắng, hội không có người giả mạo ta. Đổi lại trước kia, Giang Bạch thân phận khả năng còn hội có giả. Bây giờ, ma chủ rất tôn kính Giang Bạch, không chỉ có hội tặng lễ, hội còn nói ngài. Giả mạo Giang Bạch loại sự tình này, ma chủ đã hội không làm, mà những người khác cho dù có lá gan này, cũng không có phần bản sự này. Giang Bạch rất thận trọng, cũng rất nghiêm túc, ma chủ biết bày một cái bẫy, thắng được đến, ngươi liền lấy đi mảnh vỡ, nếu như ngươi thua Không Thiên Đế rất tự tin, ta hội không thua. Thanh âm thứ ba vang lên, một người dáng dấp cực giống tôi ngôn thanh niên xuất hiện tại bên cạnh bàn, vậy ngươi liền không muốn biết, thua hội như thế nào. Giang Bạch lạnh lùng nhìn hắn một chút, ai hỏi ngươi? Không Thiên Đế nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta xác thực muốn biết. Nếu Không Thiên Đế hỏi, cái kia ma chủ tự nhiên có thể mở miệng trả lời, nếu như ngươi thua rất khó coi. Quỷ Thiên Đế thắng, Võ Thiên Đế thắng, hai thiên đế càng là từ đầu thắng đến đuôi, có thể xưng bế hoàn thắng học thứ hai thủy tổ. Duy chỉ có Không Thiên Đế thua, còn không khó coi sao? Không Thiên Đế lắc đầu, hắn hội không thua, coi như thật thua, đem đoạn này không đi qua không phải tốt. Tinh thổ Thiên Đế ghi chép bên trong, tất cả Không Thiên Đế lịch sử đen, cuối cùng đều hội chậm rãi biến thành trống không. Cho nên, tính toán không bỏ sót Không Thiên Đế, cũng là không sợ nhất lịch sử đen người. Không Thiên Đế mặc dù tự tin chính mình hội không thua, nhưng hắn cũng không sợ thua. Tinh thổ có thể thua vô số lần, tựa như ma chủ mô phỏng qua số lần một dạng, tinh thổ chỉ cần thắng một lần cuối cùng. Nếu như Không Thiên Đế thật thua, tự nhiên hội có người thay hắn lật đẩy. Về phần Không Thiên Đế kết quả của mình cái kia đã không trọng yếu. Uống trà Không Thiên Đế, đột nhiên cảm giác được tư vị có chút không đúng. Cái này không phải là giả trà đi. Hắn ý thức dần dần mơ hồ, phảng phất tại không ngừng hạ xuống, lại như là tại luyện ngục bên trong trầm luân. Đã muốn bắt đầu sao? Mà tại cái này dần dần mất đi ý thức trong quá trình, Không Thiên Đế vang lên bên tai Giang Bạch thanh âm, gian lận bài bạc, nhất định phải ra chỉ có một câu đang không ngừng lặp lại, giống như là muốn khắc sâu ở trên Không Thiên Đế linh hồn mở dạng, nhất định phải chơi bẩn. Rời giường, tốt a. Chương 1956, người bị bệnh tâm thần tinh thần tốt. Chương 1956, người bị bệnh tâm thần tinh thần tốt. Đương Thiên Hạc giấy khi tỉnh lại, hắn bên thai vẫn như cũ có cái kia như có như không thanh âm. Nhất định phải chơi bẩn, nhất định phải chơi bẩn giống như ngày thường, rời giường, rửa mặt, tập hợp, điểm danh ăn cơm trước, sau uống thuốc. Uống thuốc thời điểm, hội có người đặc biệt nhìn chằm chằm, bảo đảm mỗi người đều đem thuốc uống đi xuống, không có tư tàng hoặc là phương ra. Quy củ của nơi này không nhiều, nhưng mỗi một đầu quy củ đều rất nghiêm ngặt. Dù sao, mỗi một cái quy củ phía sau, thường thường đều là một cái mạng, hoặc là mấy đầu. Nơi này không phải ngục giam, bọn hắn cũng không phải phạm nhân, mặc dù đều là bị hạn chế tự do, nhưng nơi này tự do càng nhiều hơn một chút. Không chỉ là trên hành động tự do, trên tư tưởng, người bị bệnh tâm thần cũng hội càng tự do một chút. Cũng có người từng nói, bọn hắn mới là trên đời người tự do nhất bọn họ. Cơm nước xong xuôi chính là tự do hoạt động, Thiên Chỉ Hạc thích ngồi ở một mình trên ghế salon xem phim, thường thường xem xét chính là cho tới trưa. Trong bệnh viện tâm thần bộ cũng là phân đẳng cấp, nơi này có A bờ cờ giờ 4 cái dãy lầu, Thiên Chỉ Hạc chỗ B đống hạn chế cũng không tính nhiều, hội hạn chế bọn hắn hành động phạm vi, không cho phép cùng ngoại giới câu thông. A dãy người nghe nói còn có thể có điện thoại, mỗi ngày đều có thể lên lưới, nếu như gia thuộc nguyện ý ký tên, tùy thời có thể lấy để bọn hắn rời đi. Dùng bác sĩ mà nói, A dãy đám người là đem nơi này khi viện dưỡng lao. Chỉ tiếc, nơi này thu phí so viện dưỡng lao càng tiện nghi, cho nên vào ở A dãy đám người, rời đi xác suất ngược lại là thấp nhất. Thiên Chỉ Hạc chỗ B đống có chút phức tạp, người nơi này hoặc là có một chút tính công kích, nhưng là không cao, mà lại phần lớn là đối nội tính công kích, mà không đối với bên ngoài. Nếu như tính công kích quá cao, liền hội được đưa đến C dãy đi. Hoặc là, chính là trên người có án cũ. Thì như Thiên Chỉ Hạc, C dãy so ngục giam càng giống ngục giam, bên trong bệnh nhân không chỉ có muốn ngày đêm mặc áo trói tay, liền ngay cả ăn cơm đều muốn người chuyên môn hầu hạ, hội không cho bọn hắn bất luận cái gì tiếp xúc ngoại giới đồ vật cơ hội. Về phần dê đống chỉ là một cái truyền thuyết, chưa bao giờ có người chân chính gặp qua dê đống. Mà chỉ ở B đống hoạt động Thiên Chỉ Hạc, tự nhiên không có cách nào đi thăm dò bệnh viện tâm thần. Coi như thật có cơ hội như vậy bày ở trước mặt, Thiên Chỉ Hạc chỉ sợ cũng hội chỉ đào tẩu, mà không phải đi tìm cái gì dê đống. Hôm nay Thiên Chỉ Hạc còn tại xem phim, thả chính là một bộ tên là Đổ Thánh Giả Phiến. Thiên Chỉ Hạc nhìn rất nghiêm túc, chăm chú đến hắn không có chút nào chú ý tới, B đống lại tới một vị người mới. Khách quý một vị, mời vào bên trong. Một tên đồng dạng mặc đồng phục bệnh nhân chủ động nên đón tiếp lấy. Y y tá chăm sóc bọn họ cũng đối loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là tùy ý dặn dò vài câu. Liền vội vàng rời đi, Tiểu Ngụy giới thiệu với hắn một chút hoàn cảnh còn có quy củ của nơi này, không cho phép đánh nhau, nếu ai náo sự ngươi liền thổi còi. Được xưng là Tiểu Ngụy bệnh nhân liên tục gật đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn y tá rời đi, mới quay đầu nhìn về phía mới tới người bệnh nhân kia. Đây tuyệt đối là Ngụy Tuấn Kiệt gặp qua đặc thù nhất bệnh nhân. Tuổi trẻ, non nớt, trong ánh mắt đều là sức sống, tại tốt đẹp nhất tuổi tác, có tốt nhất tinh thần tình huống. Có như vậy một sát na, Ngụy Tuấn Kiệt thậm chí muốn tìm y tá lần nữa xác nhận một chút, có phải hay không đưa nhầm người. Ai muốn nói người trẻ tuổi kia có bệnh, đó mới là thật sự có bệnh. Nói lại thông tục một chút, người trẻ tuổi này bệnh có chút giả. Cũng may, Ngụy Tuấn Kiệt biết mình có bệnh, một bệnh nhân ý nghĩ sao có thể làm thật đâu. Bởi vậy, Ngụy Tuấn Kiệt chính mình cũng không có đem cái này suy nghĩ coi là thật. Hắn bắt đầu dựa theo quá trình, hướng người trẻ tuổi giới thiệu, "Ngài tốt, ta là nơi này năm thứ 3 tự thân bệnh nhân, thật cao hứng vì ngài phục vụ, hiện tại thay ngài giảng giải một chút bản viện cơ bản tình huống." Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, không nói gì, ra hiệu Ngụy Tuấn Kiệt tiếp tục. "Chúng ta nơi này là bê đống, bệnh viện tâm thần tổng cộng chia làm A bờ cờ giờ 4 dãy, bất quá bác sĩ một mực phủ nhận có dê đống tồn tại mời tới bên này." Chậm một chút, không cần dẫm lên khối này ô bông. Ngụy Tuấn Kiệt ở phía trước dẫn đường, đi ngang qua cái nào đó bệnh nhân lúc chủ động nhảy một cái, người trẻ tuổi cũng học theo, nhảy qua cái kia ngăn chứa. Nhảy xong ngăn chứa, Ngụy Tuấn Kiệt mới quay đầu giải thích nói, hắn gọi Chu Văn Cổ, người khác đều gọi hắn Chu Ngoan Cố, hắn Ngoan Cố cho là đứng tại bên cạnh mình hội cho người mang đến bất hạnh, cho nên trước mặt hắn khối kia ngăn chứa là không thể đứng. Người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi, thật hay giả? Cái gì thật hay giả? Ngụy Tuấn Kiệt không hiểu, người trẻ tuổi đang xoắn xuýt cái gì thật giả. Người trẻ tuổi giải thích nói, ta nói là đứng ở trước mặt hắn, thật hội biến bất hạnh sao? Không biết. Ngụy Tuấn Kiệt lắc đầu, từ hắn nhận biết Chu Vạn Cổ bắt đầu, liền không có người có thể đứng ở Chu Vạn Cổ trước mặt, gia hỏa này bình thường đi đường đều là đi ngang, hội chủ động tránh đi tất cả mọi người. Liền ngay cả đánh cơm, uống thuốc, hắn đều là các loại y tá cất kỹ đằng sau, chính mình đi lấy. Ngụy Tuấn Kiệt hồi ức đạo, ta ngược lại thật ra nghe nói, có người đã từng đứng tại Chu Vạn Cổ trước mặt, là hắn lên một nhiệm kỳ bác sĩ trưởng. Đời trước. Người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, xảy ra chuyện gì? Ngụy Tuấn Kiệt bình thản nói ra, chết. Người tuổi trẻ con mắt sáng lên. Một cái duy nhất đứng tại Chu Vạn Cổ người trước mặt chết, bất chính nói rõ, Chu Vạn Cổ không có điên sao? Đối với người trẻ tuổi muốn làm gì, Ngụy Tuấn Kiệt rất rõ ràng, hắn đang làm bị giam tiến bệnh viện tâm thần đám người đều muốn làm một sự kiện, chứng minh chính mình không điên. Chuyện này rất có độ khó, cho nên bọn hắn thường thường hội nghị đến nếm thử chứng minh một chút, những người khác cũng không điên. Nếu tất cả mọi người không điên, vậy nói rõ bệnh viện tâm thần điều kiện thu nhận là có vấn đề. Ngụy Tuấn Kiệt không nói thêm gì, tiếp tục mang theo người trẻ tuổi tiến lên, giới thiệu chung quanh bệnh nhân, nàng cứ gọi bị ngạn hoa, đừng trêu chọc nàng, nàng cho là mình là một đóa hoa. Nàng bình thường liền đứng ở chỗ này phơi nắng, như là trời đầy mây thời gian quá dài, nàng cần ánh đèn, người đến lúc đó có thể muốn hỗ trợ nâng một chút bóng đèn bệnh nhân này liền bình thường nhiều. Người trẻ tuổi hiển nhiên có chút thất vọng, bởi vì bị ngạn hoa bệnh quá bình thường, tìm không ra một chút ma bệnh. Ngụy Tuấn Kiệt lại giới thiệu mấy vị bệnh nhân, mỗi cái bệnh nhân đều có chính mình đặc thù bệnh tình, chỉ cần thuận phong cách hành sự của bọn hắn đi làm, liền hội không xảy ra vấn đề. Dù sao, nơi này là bê đống, chân chính có kẻ nguy hiểm đều bị giam tại C dãy bên trong. Hắn đâu? Người trẻ tuổi chủ động hỏi. Ngụy Tuấn Kiệt thuận ánh mắt của đối phương nhìn lại, thấy được ngồi ở trên ghế salon xem TV Thiên Chỉ Hạc. Ngụy Tuấn Kiệt không hiểu, ngươi vì cái gì đơn độc hỏi hắn? Người trẻ tuổi chi tiết đáp, bởi vì từ ta tiến đến bắt đầu, nét mặt của hắn liền không có biến qua. Rất hiển nhiên, đây là vị bất động thanh sắc ngon nhân. Ngươi nói cái này, Ngụy Tuấn Kiệt ngược lại tiêu tan cười, hắn mặt đơ. Ta biết hắn 2 năm rưỡi, nét mặt của hắn liền không có biến qua. Chương 1957, Thiên Chỉ Hạc, ngươi tốt. Chương 1957, Thiên Chỉ Hạc, ngươi tốt. Người trẻ tuổi không hiểu, đang yên đang lành một người, làm sao lại mặt đơ? Liên quan tới Thiên Chỉ Hạc cố sự, Ngụy Tuấn Kiệt thật đúng là biết không ít. chuẩn xác hơn thuyết pháp là, trong gian phòng này tất cả mọi người cố sự, Ngụy Tuấn Kiệt đều biết không ít, duy chỉ có cái này mới tới người trẻ tuổi, Ngụy Tuấn Kiệt đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy Tuấn Kiệt từ trong túi lấy ra một bao cũng không tồn tại thuốc lá, rút ra một cây, vẽ đốt cũng không tồn tại diêm, nhóm lửa thuốc lá, mị mị đánh lên một ngụm, mới mở miệng yếu ớt, hắn sinh ra tới cũng không phải là một cái mặt đơ từ Ngụy Tuấn Kiệt trong miệng, người trẻ tuổi biết được, Thiên Chỉ Hạc vốn là một cái xe lớn lái xe, mở đại vận loại kia. Thiên Chỉ Hạc rất dùng sức còn sống, lái xe rất cố gắng. Có một lần, hắn nhận được nhiệm vụ khẩn cấp vận chuyển vật tư, đi ngang qua khu không người, trước kính chắn gió nát, không có cách nào cứu viện, du liều, nước và thức ăn đều có hạn, trên xe hàng hóa còn muốn thời hạn. Thiên Chỉ Hạc một người, liên tục mở mấy giờ, định lấy cuồng phong đem hàng đưa qua. Bởi vì nhiệm vụ tính chất tương đối đặc thù, không có người truy cứu hắn nguy hiểm điều khiển trách nhiệm. Chỉ bất quá, bị phong dạng này thổi qua đằng sau, bệnh căn không dứt, từ đây triệt để là mặt đơ, cáo biệt vừa nói vừa cười sinh hoạt. Một cái mặt đơ xe lớn lái xe. Nghe xong Thiên Chỉ Hạc mặt đơ bối cảnh cố sự, người trẻ tuổi không hiểu, nghe vào người này rất bình thường, làm sao lại được đưa đến bệnh viện tâm thần? Hắn đang dùng lực còn sống. Ngụy Tuấn Kiệt chỉ có một câu ý vị thâm trường nói, có lúc sống dùng quá sức. Về phần Thiên Chỉ Hạc bệnh tình tại Ngụy Tuấn Kiệt xem ra, Thiên Chỉ Hạc liền không có bệnh tâm thần. Nhận biết thời gian 2 năm rưỡi bên trong, Thiên Chỉ Hạc chưa từng có biểu hiện ra cái gì dị thường, nên ăn cơm, nên ngủ một chút, ban ngày không phải đang đọc sách chính là đang nhìn TV. Đương nhiên, có một ít người bị bệnh tâm thần tại không phải phát bệnh kỳ nhìn xem xác thực không có vấn đề gì, Ngụy Tuấn Kiệt cũng không phải một cái qua loa người, hắn làm ra phán đoán như vậy là có căn cứ. Thiên Chỉ Hạc vào ở B đống về sau, mỗi một ngày hộp thuốc đều là trống không. Nhìn một cái, ngay cả bác sĩ đều cảm thấy hắn không cần ăn thuốc, đây không phải người bình thường, còn có thể là cái gì? Người trẻ tuổi nghe đến đó, khẽ gật đầu, hiển nhiên công nhận Ngụy Tuấn Kiệt thuyết pháp, chỉ là hắn còn có một việc không rõ. Nếu như hắn thật không có bệnh, vì cái gì lại thành thật đợi tại trong bệnh viện tâm thần? Người trẻ tuổi rất muốn đầu đen rau muống, làm sao? Thiên Chỉ Hạc là đến học trảm thứ gì sao? Nếu như một người bình thường trường kỳ tự nguyện đợi tại bệnh viện tâm thần, hoặc là có mưu đồ khác, hoặc là chính là thật điên rồi. Ngụy Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu cũng không tồn tại khói u nói ra, hắn tại tránh hai. Tránh hai? Cái gì hai? Càng nhiều nội dung, Ngụy Tuấn Kiệt liền không nguyện ý giảng. Hắn rất ưa thích nghe ngóng chuyện của người khác, người trẻ tuổi hoặc là lấy chính mình cố sự đến đổi, hoặc là liền lấy một cái Ngụy Tuấn Kiệt không biết cố sự đến đổi. Người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, cái này ta quên à, ta hội công đấu Ngụy Tuấn Kiệt lắc đầu, ta không nhìn văn học mạng. Hắn chính là muốn cùng Giang Bạch nói tiếp cái gì, một tên mặc đồng phục bệnh nhân đi ngang qua, nghiêm nghị nói ra, nơi này không cho phép hút thuốc. Thuốc lá diệt. Ngụy Tuấn Kiệt vội vàng mãnh liệt rút hai cái, đem tàn thuốc ném xuống đất, đạp hai cước. Bệnh nhân kia cao mày, lấy tay quạt lấy phong, phản phất thật có thể ngửi được xỉ cốt hẹn sờ một hương vị mở dạng, đi xa. Ngụy Tuấn Kiệt nhìn thoáng qua thời gian, thần sắc lập tức trở nên vội vàng đứng lên, hôm nay trước hết như vậy đi, chính ngươi dạo chơi, đừng đánh nhau, đúng hạn ăn cơm, uống thuốc, nghe y tá lời nói, uy tắc của nơi này không nhiều, nhưng tuyệt đối đừng xúc phạm, nếu không Ngụy Tuấn Kiệt trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Rất hiển nhiên, xúc phạm quy tắc đại giới, để hắn không muốn nhớ lại lên. Nói xong, Ngụy Tuấn Kiệt vội vàng rời đi, tiến vào cái nào đó phòng hoạt động, đóng cửa lại ngăn cách người tuổi trẻ ánh mắt. Người trẻ tuổi dạo qua một vòng, tại Chu Vạn Cổ trước mặt thử một chút, cuối cùng vẫn không có đứng tại Chu Vạn Cổ chính phía trước. Hắn lại đi Bị Ngạn Hoa phụ cận, ngăn cản một hồi đối phương ánh nắng, đối phương lại không phản ứng chút nào, hiển nhiên, Bị Ngạn Hoa không phải Hoa Hưng Dương, Thái Dương đối với nàng tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Những bệnh nhân khác bên trong, có chăm chỉ làm việc tiên điên, thỉnh thoảng hội nhận được không hiểu thấu điện thoại, cũng có say rượu tiên điên, cầm một cái bình rỗng, không ngừng hướng trong miệng rót. Mà những tiên điên này bên trong, hấp dẫn nhất người trẻ tuổi chú ý, hay là Thiên Chỉ Hạc. Không có cách nào, tại quần ma loạn vũ bệnh viện tâm thần bên trong, người bình thường tựa như hy vọng một dạng chân quý, nói hiện thực điểm, bình thường một chút người, rời đi nơi này xác suất lớn nhất. Thiên Chỉ Hạc tựa như một đám hàng thật bên trong trộn lẫn một cái hàng giả. Không đối, bọn hắn là tiên điên, cùng người bình thường so sánh, tiên điên mới là hàng giả, Thiên Chỉ Hạc ngược lại là hàng thật. Người trẻ tuổi rời cái ghế, ngồi tại cạnh ghế salon, ngồi tiếp Thiên Chỉ Hạc xem hết buổi sáng phim. Hai người một mực im lặng, chỉ là nhìn chằm chằm TV, một bộ phim xem hết, lập tức hội có người thay đổi một bộ. Cơm trưa rất đơn giản, phần lớn là cháo, hương vị coi như không tệ, cảm giác không dám lấy lòng, bệnh viện tâm thần ngược lại không cắt xén đồ ăn, chỉ là lo lắng những bệnh nhân này đang ăn uống lúc lại nghẹn lấy, bị nẹn. Đã từng có bệnh nhân đang ăn thịt gà thời điểm lưu lại mấy cây xương gà, dùng xương cốt cho người chung phòng bệnh làm một trận giải phẫu, từ đó về sau, bất luận cái gì hơi bé nhỏ, cứng rắn một điểm đồ ăn, đều không thể tiến vào món ăn của bọn họ phổ. Hướng chỗ tôi muốn, chí ít bọn hắn không cần ăn ý như tảng đá cứng rắn bánh trung thu cùng màn đầu. Ăn cơm chưa xong, người trẻ tuổi cùng Thiên Chỉ Hạc lại nhìn đến trưa TV. Bệnh viện tâm thần là không có buổi chiều hoạt động, ăn xong cơm tối liền muốn trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi, mỗi cái giờ đều hội có y tá tại hành lang tuần tra kiểm tra phòng. Chỉ bất quá, ở tại nơi này nhà bệnh viện tâm thần bệnh nhân đều là khuôn mặt cũ, những năm qua này cũng không có đi ra chuyện gì, cái gọi là tuần tra kiểm tra phòng đều chỉ bất quá là làm dáng một chút. Hôm nay bởi vì tới người mới, nam y tá tại người tuổi trẻ bên ngoài gian phòng nhiều vòng vo vài vòng, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Bê đống bốn là phòng đôi, phát sinh một số việc, bị đổi thành phòng một người. Cứ như vậy, cho dù có người nổi điên, tối đa cũng hội chỉ chết một cái, hơi thực hiện một chút thủ đoạn, liền có thể che giấu đi. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, người trẻ tuổi phảng phất thành Thiên Chỉ Hạc thứ hai, một dạng ăn cơm, uống thuốc, xác định vị trí uống nước, xem TV, đi ngủ. Bất quá, Ngụy Tuấn Kiệt quan sát rất cẩn thận, người trẻ tuổi là có thuốc. Nhìn đến đây, Ngụy Tuấn Kiệt an tâm xuống tới. Chỉ cần có thuốc, liền có bệnh. Chỉ cần là bệnh nhân, vậy cũng không cần sợ. Cuộc sống như vậy chỉ chớp mắt đã vượt qua 7 ngày. Người trẻ tuổi rốt cục cùng Thiên Chỉ Hạc nói câu nói đầu tiên, "Ngươi tốt." Thiên Chỉ Hạc mắt điếc hai ngơ, toàn bộ lực chú ý đều lên đỉnh đầu trên TV, như là đi qua 2 năm rưỡi một dạng. Người tuổi trẻ câu nói tiếp theo, để Thiên Chỉ Hạc ánh mắt từ trên TV rời đến trên mặt của đối phương. Người trẻ tuổi nhẹ giọng nói, "Ta là từ dê đống trốn tới chương 1958, gian lận bài bạc thế gia chương 1958, gian lận bài bạc thế gia từ dê đống trốn tới." Thiên Chỉ Hạc bình tĩnh nói ra, "Không có dê đống." Người trẻ tuổi hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết không có? Nếu quả thật không có dê đống, ngươi cần gì phải bộ này phản ứng?" Thiên Chỉ Hạc không có trả lời vấn đề này. Lúc trước căn này bệnh viện tâm thần đóng thời điểm, Thiên Chỉ Hạc kéo qua khối đất, trên công trường tiến vào bao nhiêu liệu, đội thi công làm bao lâu, đóng những thứ đó, Thiên Chỉ Hạc đều nhất thanh nhị sở. Cho nên nơi này không có khả năng có dê đống. Trừ phi, người trẻ tuổi này có thể xuất ra cái gì thiết thực chứng cứ, nếu không, Thiên Chỉ Hạc hội không ở trên người hắn lãng phí thời gian. Người trẻ tuổi nói liên miên lại nhải nói rất nhiều nói nhảm, cuối cùng tổng kết đạo, tóm lại, dê đống là chân thật tồn tại, ta trốn từ nơi đó tới. Thiên Chỉ Hạc liền một cái thái độ, không tin. Rất hiển nhiên, tại Thiên Chỉ Hạc nơi này, khẩu cung không có khả năng làm chứng cứ, nhất là một người xa lạ khẩu cung. Chứng cứ duy nhất không lập. Người trẻ tuổi ép, nhẹ giọng nói, ta dẫn ngươi đi dê đống nhìn một chút, ngươi dù sao cũng nên tin chưa. Thiên Chỉ Hạc lắc đầu, nếu như ngươi thật sự là trốn từ nơi đó tới, lại vì cái gì muốn trở về? Ngươi quả nhiên không điên. Người trẻ tuổi rất hài lòng Thiên Chỉ Hạc phản ứng, coi như không có đề cập dê đống lúc, thanh âm của hắn cũng hội lớn hơn một chút. Dù sao, nơi này đều là tiên điên, y tá cùng bác sĩ cũng hội không một mực tại hoạt động khu hoạt động, nếu quả thật có người tại nghe lén hai người đối thoại, cái kia coi như hạ giọng cũng không hề dùng, không bằng thoải mái nói ra. Người trẻ tuổi du du nói ra, Thiên Chỉ Hạc, ngàn cái họ này rất ít gặp, ngươi họ Ngàn, là bởi vì ngươi đến từ nổi danh nhất thiên môn thế gia, truyền thừa thiên thuật một cái lao thiên, sợ nhất là cái gì? Gian lận bị bắt được. Không, tài nghệ không bằng người có gì phải sợ. Hắn sợ nhất là người khác biết hắn là cái lão tiên. Một khi bị đánh lên lão tiên nhãn hiệu, đời này liền cùng xong bạc, đánh cược vô duyên, dù là lên bàn đánh bạc, đối phương cũng biết ngươi là lão tiên nội tình, mặc kệ ngươi gian lận hay không, đều hội dùng thành kiến nhìn ngươi. Cho nên, Thiên Chỉ Hạc gia tộc đối với mình thân phận giữ bí mật đặc biệt coi trọng. Nhà bọn hắn người là không có cố định họ, ngay cả danh tự đều muốn bảo mật gia tộc, làm sao lại làm cho tất cả mọi người họ cùng một cái họ? Bất quá, bọn hắn ngược lại là có một cái tổ sư gia, bái chính là binh tiên Hàn Tín, không phải trộm tháp cái kia, là theo chân lưu bang đánh hạng vũ cái kia Hàn Tín. Bởi vì có như thế một vị tổ sư gia tồn tại, lão thiên người thế gia bọn họ hội ở chính mình bỏ mình trước đó đổi lại hàn họ nhận tổ quy tông. Bất quá đối với lão thiên người thế gia tới nói, trước sau vẹn toàn có chút quá mức hy vọng xa vời, dù sao bọn hắn ngay cả tốt bắt đầu đều không có, làm sao có thể trước sau vẹn toàn. Sinh ở gia tộc này, bước vào lão thiên một chuyến này liền đã chỉ nửa bước dạo bước tiến lên quỷ môn quan. Dưới tình huống bình thường đều là ở trên chiếu bạc bị vạch trần thiên thuật, muốn gây mất chính mình dần cờ bạc kiếp sống mới có thể công khai thân phận của mình. Thiên Chỉ Hạc là lão thiên thế gia duy nhất ngoại lệ. Dựa theo lệ cũ, lão thiên thế gia tử đệ ít nhất phải học được tam môn tay nghề, thắng sư phụ của mình mới có thể xuất sư, chính thức bên trên phía ngoài bản đánh bạc. Về phần có thể hay không xông ra trò, đối với lão thiên tới nói, dương danh là chuyện nguy hiểm nhất. Có thể hết lần này tới lần khác, Thiên Chỉ Hạc còn chưa xuất sư, liền đã dương danh. Hắn không chỉ có công khai chính mình là lão thiên người thế gia, còn lấy ngàn làm họ, cứ như vậy, tất cả mọi người biết hắn là lão thiên. Mà Thiên Chỉ Hạc làm như thế lý do cũng rất đơn giản. Hắn không muốn học lão thiên, hắn không muốn ra ngàn, hắn thậm chí chán ghét đánh bạc. Cùng trên chiếu bạc cân đoán tình cựu so sánh, hắn càng ưa thích mở xe lớn. Đánh cược quá nhỏ, dù không được hắn đại vận, đường cái mới là hắn nên rong ruổi chiến trường. Cứ như vậy, Thiên Chỉ Hạc đã được như nguyện, xuất thân lão thiên thế gia, lại không cần học bất luận cái gì thiên thuật, không cần nhiễm giang hồ ân oán tình cựu, mở ra xe lớn, ăn nồi lẩu, ngâm nga bài hát. Cái này tiêu xái thời gian, thẳng đến hắn bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Đương nhiên, nếu như Thiên Chỉ Hạc không tiến vào, hắn liền muốn tiến một cái khác chỗ ngục giam. Nơi này tương đối nơi đó, chí ít càng tự tại một chút. Mà người trẻ tuổi này, giam ba câu liền đem Thiên Chỉ Hạc bối cảnh toàn bộ nói ra, người khác biết, không biết, đều nói rồi. Thiên Chỉ Hạc không có bất kỳ biểu lộ gì, có lẽ nội tâm của hắn rất kinh ngạc, có lẽ hắn rất khinh thường, nhưng hắn không có bất kỳ biểu lộ gì. Đây chính là mặt đơ mị lực. Người trẻ tuổi chưa nói là, có người nói, Thiên Chỉ Hạc là lao thiên thế gia bên trong thiên thuật cao minh nhất người, bất luận cái gì thiên thuật hắn chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết, tại trong gia tộc mình, cũng là bách chiến bách thắng, chưa bại một lần. Về phần Thiên Chỉ Hạc mặt đơ cũng có người giải độc là, đây là một loại cao minh che giấu pháp. Chỉ cần tất cả mọi người biết mặt ngươi có gấp, liền không có người có thể dựa vào nét mặt của ngươi bên trong phát giác được bất kỳ tin tức gì. Đến cùng là lão thiên thế gia phản nghịch con, hay là một cái thiên thuật tuyệt thế, bố cục sâu xa lão thiên. Đến cùng cái nào là Thiên Chỉ Hạc? Người trẻ tuổi không biết. Hắn chỉ biết là, người chính mình muốn tìm chính là gia hỏa này, chỉ có Thiên Chỉ Hạc có thể giúp hắn hoàn thành chuyện này, bố xong cục này. Người tuổi trẻ, ta có thể mang người chạy đi. Hắn nói chuyện thanh âm không nhỏ, chung quanh không ít người đều nghe thấy được, nhưng không ai quan tâm. Người nơi này, không có mấy cái muốn đi ra. Thiên Chỉ Hạc ngoại trừ. Thiên Chỉ Hạc nhìn về phía người trẻ tuổi, người này hiểu rất rõ chính mình, dưới loại tình huống này, tiếp cận chính mình, đến cùng là vì cái gì? Vì thiên thuật. Thiên Chỉ Hạc có rất nhiều nghi hoặc, nhưng có một việc, Thiên Chỉ Hạc là có thể khẳng định, hắn xác thực muốn đi ra ngoài, cho nên không cần càng nhiều ngôn ngữ, hai người chỉ cần ánh mắt, liền có thể đạt thành khoản giao dịch này. Người trẻ tuổi đống nhiên mở miệng, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi. Thiên Chỉ Hạc không hiểu, Ngụy Tuấn Kiệt không phải đã nói rồi sao? Ngụy Tuấn Kiệt lúc giới thiệu, Thiên Chỉ Hạc thậm chí nghe thấy được. Người trẻ tuổi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người khác nói đó là người khác nói, vạn nhất người khác gạt ta đâu? Thiên Chỉ Hạc hỏi lại, vậy ta liền hội không lừa ngươi. Nếu như không tín nhiệm Ngụy Tuấn Kiệt, lại vì sao muốn tín nhiệm Thiên Chỉ Hạc? Huống chi, Ngụy Tuấn Kiệt cùng Thiên Chỉ Hạc nói ra được danh tự, xác suất lớn là cùng một cái danh tự, người trẻ tuổi vấn đề này có chút dư thừa, thậm chí lộ ra logic hỗn loạn, để Thiên Chỉ Hạc hoài nghi, gia hỏa này là một cái thật tên điên. Ngươi đương nhiên cũng có khả năng gạt ta. Người trẻ tuổi nghiêm túc nói, nhưng liên quan tới tên ngươi chuyện này, ta tình nguyện bị ngươi lừa gạt, cũng không thể bị người khác lừa gạt, bằng không thì cũng quá ngu. Thiên Chỉ Hạc suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là đạo lý này. Nhận thức lại một chút, Thiên Chỉ Hạc vươn tay, Thiên Chỉ Hạc, trên thế giới này tốt nhất đại vận lái xe. Người trẻ tuổi vươn tay, cùng Thiên Chỉ Hạc giữ tại cùng một chỗ, tự giới thiệu mình, Giang Bạch, trên thế giới này thứ hai tốt lừa đảo. Rời giường, tốt ta. Chương 1959, trên thế giới thứ hai tốt lừa đảo. Chương 1959, trên thế giới thứ hai tốt lừa đảo. Trên thế giới tốt nhất đại vận lái xe, trên thế giới thứ hai tốt lừa đảo. Dạng này hai người gặp cùng một chỗ, có thể phát sinh tình tiết ra sao? Thiên Chỉ Hạc không hiểu, trên thế giới tốt nhất lừa đảo là ai? Mỗi người đều hội hỏi vấn đề này, dù cho không hỏi ra miệng, cũng hội ở đấy lòng nghĩ một hồi. Giang Bạch nết miệng cười nói, loại vấn đề này, tựa như nói cho một cái nữ đồng học, ngươi là lớp học tốt nhất bốn người một trong, nàng liền hội nhịn không được hiếu kỳ, còn lại ba người là ai? Trừ phi lớp các ngươi bên trên chỉ có bốn người, tốt nhất lừa đảo, vĩnh viễn là chính mình. Giang Bạch chỉ trái tim của mình bộ vị, người khác lừa ngươi chỉ có thể lừa gạt đến thân thể, chính mình lừa gạt mình, mới có thể lừa gạt đến thực tình. Lời này có chút đạo lý, nhưng chỉ dựa vào có đạo lý lời nói, là không có cách nào từ căn này trong bệnh viện tâm thần chạy đi. Giang Bạch tràn đầy tự tin nói ra, yên tâm, ta ở chỗ này có người. Thiên Chỉ Hạc nhịn không được hoài nghi, Giang Bạch nói có người hội không phải là chỉ chính mình hai cái đi. Mà đối với rời đi nơi này Thiên Chỉ Hạc cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Năm đó mở ra đại vận làm xong sự kiện kia về sau, Thiên Chỉ Hạc liền làm xong ở chỗ này đổ xong quãng đời còn lại chuẩn bị. Bây giờ, Giang Bạch đái tới rời đi hy vọng, Thiên Chỉ Hạc cũng không phải khát vọng tự do, mà là hắn hoài nghi năm đó sự kiện kia, còn có người còn sống. Nếu không, hội không có người tìm đến mình mới đúng. Nghĩ tới đây, Thiên Chỉ Hạc trong ánh mắt, không chút nào che lấp hiện lên một tia sắc khí. Nếu thật là lời như vậy, Thiên Chỉ Hạc không để ý lại mở một lần đại vận. Cùng Thiên Chỉ Hạc trò chuyện xong sau, Giang Bạch lại cùng mặt khác mấy cái bệnh nhân tuần tự chào hỏi, về đống tất cả bệnh nhân hắn đều tiếp xúc qua một lần. Sau đó, Giang Bạch cùng y tá lên tiếng chào hỏi, đi ra ngoài. Chú ý tới một màn này, Thiên Chỉ Hạc nội tâm có chút chấn kinh, chẳng lẽ gia hỏa này thật tại bệnh viện tâm thần có người? Giang Bạch không có nói sai, hắn đúng là cái lừa gạt, cũng là rất tốt lừa đảo. Bởi vì, khi Giang Bạch xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, hắn mặc một thân áo khoác trắng, lại là một lần tự giới thiệu. Mọi người tốt, ta là mới tới bác sĩ Giang Bạch, các ngươi cũng có thể gọi ta Giang thầy thuốc, đám người ngươi là ai nha? Trừ Thiên Chỉ Hạc, Ngụy Tuấn Kiệt các loại số người cực ít bên ngoài, trên cơ bản không ai nhớ kỹ trong phòng bệnh từng có nhân vật như vậy. Thiên Chỉ Hạc nhìn về phía Giang Bạch ánh mắt rất phức tạp. Lừa đảo là thật lừa đảo, nhưng lừa đảo đến cùng lừa cái nào Thiên Chỉ Hạc tạm thời còn không thể xác định. Sau đó, ta cần cùng mỗi cái bệnh nhân đơn độc trò chuyện một chút. Giang Bạch hiển nhiên còn tại thích ứng thân phận của mình, quen thuộc làm việc hoàn cảnh cùng nội dung. Về phần cùng bệnh nhân một đối một nói chuyện phiếm kỳ thật không có quá lớn tất yếu. Bọn hắn mỗi ngày đều đang ăn thuốc, bệnh tình đặc biệt ổn định, không có ngoại giới kích thích, bệnh tình tuyệt đối hội không chuyển biến xấu. Về phần chuyển biến tốt đẹp vậy cũng đừng nghĩ, về đống bên trong tuyệt đại đa số người, cuối cùng kết cục chính là chết tại căn này trong bệnh viện tâm thần. Coi như bọn hắn bệnh tình chuyển tốt, đi a dãy, cũng không có người hội ký tên dẫn bọn hắn đi ra, còn không bằng tiếp tục lưu lại nơi này. Rất nhanh, đơn độc nói chuyện phiếm đến phiên Thiên Chỉ Hạc. Thiên Chỉ Hạc lúc đầu dự định tự tuyệt, hắn cảm giác mình đã bị lừa qua một lần, nhưng nếu như hắn bị lừa qua một lần, vậy đã nói rõ Giang Bạch tự giới thiệu không có lừa hắn. Chỉ ít, Giang Bạch trong miệng hay là thực sự có nói. Nếu như Giang Bạch toàn thân cao thấp một chút thật đều không có, Thiên Chỉ Hạc tuyệt hội không lại cùng Giang Bạch nói một câu, lãng phí thời gian của mình. Giang Bạch phòng làm việc so phòng bệnh còn rộng rãi hơn nhiều, một tấm nửa vòng tròn trước bàn làm việc trưng bày một cái ghế, Thiên Chỉ Hạc nhưng không có ngồi. Hắn chỉ có mấy vấn đề đơn giản, hỏi xong liền đi. Không đợi Giang Bạch mở miệng, Thiên Chỉ Hạc đi thẳng vào vấn đề, chúng ta cùng một chỗ chạy đi, là gạt ta. Câu nói này tại khác biệt trong ngữ cảnh, căn cứ người nói chuyện thân phận khác biệt, có khác biệt giải độc. Giang Bạch vừa cười vừa nói, thân là bác sĩ, ta càng muốn giải độc là, ta có thể giúp ngươi thoát đi bệnh tình của ngươi, cuối cùng thực hiện rời đi bệnh viện tâm thần mục đích này. Nghe vào coi như hợp lý. Thiên Chỉ Hạc lắc đầu, ta phạm sự tình, coi như ra bệnh viện này, cũng chỉ hội vào ngục giam. Ngụy Tuấn Kiệt nói, Thiên Chỉ Hạc là ở chỗ này tránh hai. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Ngụy Tuấn Kiệt không có nói sai, Thiên Chỉ Hạc tránh là lao ngục hai hương. Thiên Chỉ Hạc mở ra đại vận, đụng chết người, tốt à, có lẽ là một số người, những người này cho dù chết có thừa cô, Thiên Chỉ Hạc cũng chạy không thoát một cái nguy hiểm điều khiển tội danh, vốn nên là cất bước vô hạn hình phạt, lại bởi vì bệnh tâm thần, bị thu nhận đến bệnh viện tâm thần này. Cho nên, Thiên Chỉ Hạc muốn ra ngoài, không có khả năng thông qua chính quy con đường, hắn nhất định phải là trốn ra ngoài. Làm sao chạy đi chuyện này trước để ở một bên. Giang Bạch đưa tay, ra hiệu Thiên Chỉ Hạc không nên gấp, hỏi một vấn đề khác, nếu như ngươi thật chạy đi, ngươi muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì? Thiên Chỉ Hạc không cần suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp, lái xe đâm chết ngươi. Giang Bạch, nếu không muốn như nào? Thiên Chỉ Hạc giọng nói mang vẻ nhàn nhạt trào phúng, không phải vậy ngươi cho rằng, ta tại sao phải ở chỗ này? Giang Bạch không hiểu, vậy tại sao muốn đâm chết ta? Hai người hẳn là không oán không cừu, chính mình còn giúp Thiên Chỉ Hạc chạy đi, nói thế nào cũng không nên trực tiếp đâm chết chính mình đi. Thiên Chỉ Hạc cũng là có chuyện nói thẳng, năm đó có người bố cục, để cho ta phải đi cứu ta người trong nhà, tham gia một trận đánh cược, ta thắng trận kia đánh cược, nhưng đối phương quỵt nợ, không chịu thả ta người nhà, ta liền lái xe đem bọn hắn đều đục chết. Từ đó về sau, Thiên Chỉ Hạc liền rốt cuộc chưa từng nghe qua người nhà mình tin tức. Hắn dần dần quên chuyện bên ngoài, đám người bên ngoài giống như cũng đem hắn quên. Đối với Thiên Chỉ Hạc tới nói, kết quả như vậy cũng không tính kém. Thẳng đến Giang Bạch xuất hiện. Giang Bạch chủ động tiếp cận Thiên Chỉ Hạc, nhắc lên Thiên Chỉ Hạc bối cảnh, nói muốn dẫn Thiên Chỉ Hạc ra ngoài. Ta là trên thế giới tốt nhất đại vận lái xe, nhưng bây giờ không người điều khiển đã phổ cập, địa hình phức tạp một chút nữa, hoàn toàn có thể không vận, ta không có cái gì không thể thay thế giá trị. Thiên Chỉ Hạc logic rất rõ ràng, Giang Bạch tiếp cận chính mình chỉ có thể là vì một sự kiện, Thiên Chỉ Hạc trên thân trong truyền thuyết thiên thuật, mà bất luận cái gì muốn vật như vậy người, đều là Thiên Chỉ Hạc địch nhân, đại vận đi lên, thế giới khác khách quý một vị. Có lời gì, cùng ta bảo hiểm đi nói đi. Ngừng ngừng ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Giang Bạch giơ lên hai cánh tay, ra hiệu chính mình không có ác ý, đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, có một chiếc cực thuyền, phía trên xác thực có một cái đánh cược, cần ngươi hỗ trợ cược một trận, nhưng tiền đặt cược cùng người nhà của ngươi không quan hệ, đánh cược là tiền, chuẩn xác hơn thuyết pháp là căn này bệnh viện tâm thần quyền kế thừa. Về phần ta vì cái gì tìm tới ngươi, bởi vì đánh cược một bên khác xin mời giúp đỡ cũng là xuất từ gian lận bài bạc người thế gia. Chương 1960, chỉ có Lao Thiên có thể đối phó Lao Thiên. Chương 1960, chỉ có Lao Thiên có thể đối phó Lao Thiên. Chỉ có ma pháp có thể ứng đối ma pháp, tựa như chỉ có Lao Thiên có thể ứng phó Lao Thiên. Đối với Giang Bạch tới nói, đây là một trận tất thua đánh cược, bởi vì đối thủ là đến từ Lao Thiên thế gia cao thủ. Cho nên, Giang Bạch muốn tìm đồng dạng đến từ Lao Thiên người thế gia, cũng chính là Thiên Chỉ Hạc. Nhưng nơi này kỳ thật có một cái nghịch lý. Lao Thiên thế gia là một cái giang hồ truyền thuyết liền hội có sắc thái thần bí, Lao Thiên thế gia cũng không ngoại lệ, thân phận chính là bọn hắn bí mật lớn nhất. Mà Giang Bạch đối thủ, tại trận đánh cược này còn chưa chính thức bắt đầu tình huống dưới, liền đối ngoại tuyên bố, chính mình tìm được Lao Thiên thế gia gia chủ thay mình xuất chiến. Thiên Chỉ Hạc rất im lặng, nếu đều biết đối phương là Lao Thiên, ngươi trực tiếp bắt Lao Thiên không được sao? Vấn đề đơn giản như vậy, tại sao muốn làm phức tạp như vậy? Một thanh đánh cược mà thôi, mua định rời tay, ai dám gian lận liền chặt hai tay. Hiện tại giám sát phát đạt như vậy, các loại camera an bài bên trên đều không cần nhân lực đi một tấm nhìn, trực tiếp để ai đi thăm dò, tra một cái chuẩn. Đều niên đại gì, còn chơi trò hề này, khoa học kỹ thuật tóc trắng dương. Ta ngay cả nội dung đánh cược cũng còn không biết, làm sao chuẩn bị bắt Lao Thiên? Giang Bạch bất đắc dĩ mở ra tay, đối phương là tinh thông tiên thuật đánh bạc người trong nghề, ta cần một người giúp ta áp chặt con. Lời này, người nào tin người đó ngu ngốc. Thiên thuật cùng trò lừa gạt nội hạch không sai biệt lắm, ngươi tự xưng trên thế giới thứ hai tốt lừa đảo, cũng nên có chút bản lĩnh thật sự ở trên người. Lại nói, thua cuộc chính là một gian bệnh viện tâm thần sự tình, ngươi cho rằng cái chỗ chết tiệt này rất kiếm tiền? Bọn hắn nghèo ngay cả mua giấy vệ sinh tiền cũng bị mất. Thiên Chỉ Hạc cảm thấy, Giang Bạch vẫn như cũ có việc giấu giếm hắn. Căn này bệnh viện tâm thần, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đã từng là Lao Thiên thế gia sản nghiệp một trong. Thiên Chỉ Hạc trận kia đánh cược đằng sau, Lao Thiên thế gia thoái ẩn, không ai có thể liên hệ với người gia tộc này, bệnh viện tâm thần nhiều lần chuyển tay, cuối cùng rơi xuống tập đoàn nào đó trong tay. Mà Giang Bạch chính là tập đoàn này người thừa kế một trong. Nghe thấy Thiên Chỉ Hạc phản bác, Giang Bạch há mồm liền ra, ta Thiên Chỉ Hạc đánh gãy Giang Bạch thi pháp, ngươi nói thẳng lời nói thật, đối diện là ai, đến cùng cần ta làm cái gì, vì cái gì nhất định là ta. Lừa đảo lời nói, hắn là một chữ cũng không nguyện ý nghe nhiều. Giang Bạch trầm mặc một lát, trong tay xuất hiện một bộ bài bộ kẻ, ngươi cùng ta cược một ván, ngươi thắng, ta hội nói cho ngươi biết. Thiên Chỉ Hạc nhìn về phía Giang Bạch, ngươi xác định? Chỉ cần ta thắng, liền nói cho ta biết. Ta xác định. Tốt. Thiên Chỉ Hạc gật đầu, ta không cá cược. A. Giang Bạch, không cá cược là thắng, ta đã thắng, ngươi nói thẳng đi. Thiên Chỉ Hạc, bọn hắn luôn nói ta mặt đờ, trên thực tế, ta cơ chế một thớt. Dùng đánh bạc kết quả đi luận chứng không cá cược là thắng chuyện này, bản thân liền là hoang đường. Thiên Chỉ Hạc dùng cử động của mình, tự mình thực hiện cái đạo lý đơn giản này. Giang Bạch chỉ nói thắng nói cho Thiên Chỉ Hạc lại không nói nhất định phải thắng trận đánh cược này. Không nghĩ tới tự xưng lừa đảo người, hội bị dạng này ngược lại đem một quân, Giang Bạch ngược lại là hiếm thấy biểu hiện ra rộng lượng, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là, ngươi sau khi nghe xong, chơi với ta một thanh, chỉ chơi một thanh, liền một người rút một lá bài, so lớn nhỏ hoặc là nói, Giang Bạch từ vừa mới bắt đầu liền định đem những này nói cho Thiên Chỉ Hạc, về phần cuối cùng hội như thế nào lựa chọn, chính là Thiên Chỉ Hạc sự tình của riêng mình. Thiên Chỉ Hạc chính là muốn lại cự tuyệt, Giang Bạch câu nói tiếp theo phá hỏng hắn cự tuyệt, ngươi chỉ cần rút đi một lá bài, không cần lựa bài, trực tiếp lấy đi, ok. Có thể mang về một lá bài a. Đối với Thiên Chỉ Hạc tới nói, điều kiện này cũng không tệ. Hắn không thích cùng người chơi bài, nhưng hắn vẫn rất ưa thích bài. Thiên Chỉ Hạc ngồi trên ghế ngồi, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thế. Kỳ thật, tại ngươi đi vào trước đó, chuyện này liền đã có đầu mối. Giang Bạch chậm rãi nói ra, người khoái hoạt là có quá trị, ta nói không chỉ là trên vật chất khoái hoạt, cũng bao quát trên tinh thần khoái hoạt, điểm này ngươi không khó lắm lý giải. Có một số việc thể nghiệm qua một lần, muốn tìm về ngay lúc đó cảm thụ, khả năng cần bỏ ra giá cao hơn. Không biết từ lúc nào lên, chúng ta thế giới này nhiều một cái tổ chức thần bí, tổ chức này có được ngươi khó có thể tưởng tượng tài phú, quyền thế, cái gì đều không thể ngăn cản bọn hắn, quốc gia, pháp luật bọn hắn vô cùng bất nhập, bọn hắn không gì làm không được. Mà tổ chức này thủ lĩnh là một cái đồ biến thái gia hỏa, hắn đưa thích cực. Dựa theo Giang Bạch thuyết pháp, toàn bộ tổ chức hội thiết lập các loại biến thái đánh cược, người thắng trận có thể thu hoạch được vượt qua tưởng tượng hồi báo. Thiên Chỉ Hạc xuất thân lão thiên thế gia, chính là vào lúc đó bị để mắt tới, liền ngay cả Thiên Chỉ Hạc năm đó đánh cược đều cùng tổ chức này có quan hệ. Mà Giang Bạch muốn tham gia đánh cược, mặt ngoài nhìn là tranh đoạt bệnh viện tâm thần sở thuộc quyền, trên thực tế là tổ chức thần bí này đặc thù đánh cược. Đây là đối ngoại công khai đánh cược bên trong cấp bậc cao nhất hạng một. Nghe đến đó, Thiên Chỉ Hạc hiếu kỳ hỏi, nếu như thắng được trận đánh cược này, hội như thế nào? Có thể tiến vào nội bộ tổ chức đánh cược. Đây mới là Giang Bạch mục đích thực sự, tại nội bộ đánh cược người chiến thắng có thể trở thành tổ chức thủ lĩnh. Thiên Chỉ Hạc nghe xong, không có trầm mặc quá lâu, lắc đầu, người ạ niềm cùng phim nhìn nhiều lắm, tổ chức như này không có khả năng tồn tại, coi như thật tồn tại, cũng hội không lựa chọn như vậy chính mình thủ lĩnh cùng mình so sánh, Giang Bạch mới là càng nên bị giam lên người bị bệnh tâm thần kia. Thiên Chỉ Hạc đứng người lên, từ bài bổ kẻ chồng lên cầm đi tấm thứ nhất, quay người rời đi, lưu lại Giang Bạch một người trong phòng làm việc. Người thứ ba thanh âm vang lên, hắn tiếp nhận. Giang Bạch lắc đầu, không, hắn cự tuyệt. Ta vẫn là không rõ. Người thứ ba là một nữ nhân, mang theo kính râm, mặc một bộ hồng y y, hắn nếu cầm đi một lá bài, không phải là cùng ngươi cược một văn a. Thiên Chỉ Hạc ngoài miệng nói không cá cược là thắng, trên thực tế hay là tại cược. Không, cược là có quy tắc, hắn chỉ lấy đi một lá bài, chúng ta nhưng không có nói xong như thế nào so lớn nhỏ, coi như ta cũng rút một lá bài, ván này cũng không có thành. Giang Bạch tiện tay cầm lấy đống bài phía trên nhất một lá bài. Đại vương, đem tất cả bài bổ kẹ lật ra, Giang Bạch sắc mặt khẽ biến. Đan Thanh Áo giống như là chú ý tới cái gì, thế nào? Hắn lấy đi chính là hoa bài. Ván này, vĩnh viễn phân không ra thắng bại. Giang Bạch lắc đầu, đối với hắn tới nói, thắng được trận cược kia cục rất trọng yếu, chỉ có dạng này mới có thể gia nhập tổ chức thần bí kia, thắng được tuyển bạn, nhìn thấy thủ lĩnh. Chúng ta có thể chính mình đi. Đan Thanh Áo đề nghị, chúng ta cược qua nhiều như vậy cục, chúng ta cũng không có thua qua. Giang Bạch có lẽ không phải thiên hạ đệ nhị tốt lừa đảo, nhưng ở trên chiếu bạc, kỹ thuật của hắn rất tốt, vận khí tốt hơn. Chưa bao giờ thua qua. Không. Giang Bạch lắc đầu, lần nữa cự tuyệt, ánh mắt hơi trầm xuống, nhất định phải là Thiên Chỉ Hạc thay thế chúng ta đi, chỉ có hắn mới có thể thắng. Chương 1961, điên đảo thế giới. Chương 1961, điên đảo thế giới. Đương Thiên Hạc giấy trở lại bê đúng lúc, trong TV ngay tại thả cá mực trò chơi. Cái này kịch truyền hình bối cảnh, phi thường giống Giang Bạch nói tổ chức thần bí kia, cũng không biết đến cùng là ai tại sơn trại ai. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, trong ánh mắt lại có mấy phần đùa cợt ý vị. Xem ra Giang Bạch không phải thiên hạ đệ nhị tốt lừa đảo, bởi vì tên lừa đảo này hoang ngôn thật sự là quá vụ bè. Trên đời này làm sao có thể có tổ chức như này? Một tổ chức cơ bản vận chuyển, muốn phù hợp logic, cũng không thể trong cả tổ chức đều là tên điên đi. Liên giống với một cái chương trình, toàn bộ nhờ bug vận hành, khả năng chân thực tồn tại, nhưng quá mức không hợp thói thường. Huống chi, tại Giang Bạch trong miệng, tổ chức như này đã bao trùm toàn cầu, đến mọi người sinh hoạt các mặt, giấu ở dưới thế giới, là người bình thường không cách nào tiếp xúc đến cấm kỵ thế giới. Cái này không vô nghĩa thôi. Âm mưu luận đã thấy nhiều, xem xét là khiếm khuyết giáo dục cơ sở. Cho dù có tổ chức như này, có dạng này thủ lĩnh, cũng hội không giống Giang Bạch nói như vậy, dựa vào nội bộ đánh cược đến quyết định, vị kế tiếp thủ lĩnh là ai. Loại vị trí này ai hội cam tâm tình nguyện nhường ra đi? Thiên Chỉ Hạc khả năng không hiểu nhiều bên ngoài bây giờ thế giới, nhưng Thiên Chỉ Hạc rất hiểu nhân tính. Không ai có thể tại khống chế tổ chức như này đằng sau tùy tiện buông tay. Lui 10. Không đơn giản, coi như Giang Bạch nói đều là thật. Thiên Chỉ Hạc thật muốn tham gia, hội không chính mình tham gia. Hắn dựa vào cái gì đại biểu Giang Bạch dự thi, thắng được đến về sau Giang Bạch đem chỗ tốt ăn xong lau sạch, chính mình có chỗ tốt gì? Những vấn đề này bày ở trước mặt không giải quyết, Thiên Chỉ Hạc là không hội cùng Giang Bạch cùng một chỗ nổi điên. Đang lúc Thiên Chỉ Hạc nghĩ như vậy lúc, trên màn hình TV người bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Chỉ Hạc, nói một câu, hắn nói đều là thật. Thiên Chỉ Hạc, cái này trong kịch truyền hình có một câu như vậy lời thì sao? Những năm này tại trong bệnh viện tâm thần, những phim này kịch truyền hình lật qua lật lại không biết xem qua bao nhiêu khắp, Thiên Chỉ Hạc làm sao không nhớ rõ có câu này? Thiên Chỉ Hạc chỉ là hơi hồi ức, rất nhanh liền xác định, tuyệt đối không có một màn này. Là tổ chức thần bí kia tại biểu hiện ra năng lực của mình, hay là Giang Bạch đang dở trò? Trước mắt xem ra, là Giang Bạch sát suất càng lớn. Ai hẳn là có thể làm đến loại trình độ này? Thiên Chỉ Hạc mặc dù là cái đại vận lái xe, nhưng cơ bản khoa học tố dưỡng vẫn phải có. Chúng chi hắn bị giam tại bệnh viện tâm thần những năm này, ai làm mấy cái nhìn như không chê vào đâu được hình ảnh, lúc trước liền có thể làm đến, chứng minh không là cái gì. Thiên Chỉ Hạc không còn đi xem TV, hắn chuẩn bị đi xem báo chí. Ngụy Tuấn Kiệt giờ phút này ngay tại phát tin giấy, báo chí tiêu đề là, ngươi còn muốn dạng gì chứng minh? Người khác báo chí, trang đầu đều là trang đầy, Thiên Chỉ Hạc trước mặt báo chí, trang đầu lại là trống không, chỉ có cái này một cái tiêu đề. Thiên Chỉ Hạc khẽ lắc đầu, bởi vì tới quá xảo hợp, ngược lại lộ ra vụ bè. Hẳn là Giang Bạch đan bài tốt, Ngụy Tuấn Kiệt khả năng cũng thông đồng tiến bảo. Cùng TV so sánh, báo chí muốn làm tay chân thì càng đơn giản, trang đầu có thể dùng tiền mua, thậm chí có thể chính mình in ấn, dù sao nơi này là bệnh viện tâm thần, Giang Bạch thân là bác sĩ, muốn làm gì đều không phải là việc khó. Coi như tổ chức thần bí này thật tồn tại, vì cái gì lại phải giúp Giang Bạch chứng minh chuyện này? Thiên Chỉ Hạc không nghĩ ra trong đó khớp nối, tự nhiên không có ý định có động tác khác. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau bữa cơm trưa, đông nhiên có người tới thăm, tuyên bố một tin tức tốt, nhận được xã hội nhiệt tâm nhân sĩ ái tâm quyên rút, bản viện có thể cho mọi người một cái thực hiện nguyện vọng cơ hội, xếp thành hàng, mỗi người đem nguyện vọng viết ở trên giấy, phóng tơi trong giường, không cần viết vi phạm nguyện vọng đại bộ phận bệnh nhân đều không có phản ứng, bọn hắn căn bản nghe không hiểu những vật này, coi như có thể nghe hiểu, nguyện vọng của bọn hắn cũng là đủ loại, cổ quái kỳ lạ. Thiên Chỉ Hạc dẫn tới một tấm giấy ghi chép, hắn bắt đầu suy nghĩ. Từ Giang Bạch hướng hắn bạch trần tổ chức kia tồn tại đằng sau, cuộc đời mình hết thảy cũng bắt đầu cải biến. Không, chuẩn xác hơn thuyết pháp, tựa như là chất xúc tác gia nhập phản ứng hóa học vốn là tồn tại, chất xúc tác chỉ là gia tốc quá trình này. Thiên Chỉ Hạc nhân sinh có lẽ đã sớm tại tổ chức thần bí kia ảnh hưởng phía dưới, chỉ bất quá Giang Bạch xâm nhập, để loại ảnh hưởng này trầm trọng hơn. Nguyên vọng A. Thiên Chỉ Hạc tùy tiện ở trên giấy viết mấy chữ, nếu như loại sự tình này đều có thể thực hiện hắn có thể miễn cưỡng giả bộ như tin tưởng, loại tổ chức này chân thực tồn tại. Đem giấy ghi chép xếp xong, ném vào cái dương. Ăn cơm, rửa mặt, đi ngủ. Thiên Chỉ Hạc giống như ngày thường, khi hắn khi tỉnh lại là bình thường một ngày, đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Thiên Chỉ Hạc chợt phát hiện, hắn ngủ ở trên trần nhà. Không sai, hắn ngủ ở trên trần nhà. Thiên Chỉ Hạc ngẩng đầu nhìn về phía nguyên bản trần nhà địa phương, nơi đó có đồ dùng trong nhà, giường, chăn mền trên giường không có đến rơi xuống, hắn thậm chí có thể trông thấy trên bàn cái chén. Thiên Chỉ Hạc nếm thử nhảy lên, nhẹ nhõm sờ đến trần nhà, bắt được chăn mền của mình. Đem chăn mền giật xuống đến về sau, Thiên Chỉ Hạc lại nhảy mấy lần, những vật khác đều cố định tại mặt đất, chỉ có cái chén bị cầm xuống tới. Thiên Chỉ Hạc nhìn về phía cái chén, không do dự, uống một hớp nước. Trong chén là nước. Không sai, một cái lộn ngược trên không trung miệng rộng trong chén chứa nước, nước nhưng không có đến rơi xuống, chính mình đem cái chén lấy xuống, nước còn có thể uống. Trọng lực phản phất mở ra tiêu chuẩn kép, khi có khi không. Khoa học đã không cách nào giải thích những sự tình này, chỉ có thể dựa vào huyền học. Phát sinh trước mắt hết thảy, phản phất tại phá vỡ người nhận biết, Thiên Chỉ Hạc thích hứng đứng lên, lại so trong dự liệu nhanh hơn. Hắn uống xong nước, từ đỉnh đầu đem dép lê lấy xuống, mang dép đi ra cửa. Hành lang cùng gian phòng một dạng, đèn tại dưới chân, đường lên đỉnh đầu. Cũng may nơi này là bệnh viện tâm thần, coi như phát sinh chuyện ly kỳ như vậy, mọi người năng lực thích ứng cũng rất tốt, chỉ có mấy người cười ha ha lấy, nói quả nhiên là thế giới điên rồi, bị điên không phải mình. Thiên Chỉ Hạc đi tại chính mình thường ngày hội đi đường, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hết thảy xung quanh, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, xuyên thấu qua lan can có thể miễn cưỡng thấy rõ. Trên mặt đất là mây, trên trời là đường, xe ở trên trời treo ngược, người đi đường cũng đi trên bầu trời. Thiên Chỉ Hạc đi đến chỗ ăn cơm, Ngụy Tuấn Kiệt tại góc tường dựng ngược, tựa hồ muốn nếm thử một lần nữa chân đạp đất mặt. Cùng Ngụy Tuấn Kiệt một dạng dựng ngược còn có mấy người, Chu Vạn Cổ là một cái, Vị Ngạn Hoa cũng là một cái. Bọn hắn là số ít có thể phát hiện thế giới phát sinh dị biến, đồng thời làm ra ứng đối người. Chỉ bất quá, bọn hắn ứng đối, tại thường nhân xem ra, chỉ là bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu. Cho đến giờ phút này, Thiên Chỉ Hạc bắt đầu tin tưởng, cái kia Giang Bạch trong miệng tổ chức thần bí, khả năng chân thực tồn tại. Bởi vì, hôm qua, Thiên Chỉ Hạc tại giấy ghi chép bên trên viết xuống nguyện vọng, vậy liền để thế giới điên đảo đi. Rời giường, tốt a. Chương 1962, sông trắng bệnh bất trị chương 1962, sông trắng bệnh bất trị thế giới bị điên đảo. Mặc dù loại này điên đảo, càng nhiều chỉ là tại trên thị giác, Thiên Chỉ Hạc tạm thời không có làm rõ ràng phía sau đạo lý, nhưng nếu như muốn đạt tới giống nhau hiệu quả, cũng không tính khó. Chỉ là, cái này cái gọi là tổ chức thần bí đã phô bày đủ nhiều tình báo. Thiên Chỉ Hạc lại một lần ngồi xuống Giang Bạch phòng làm việc, chỉ bất quá lần này, hắn nguyện ý nói một chút. Ta còn có mấy vấn đề, ngươi chỉ cần cho ra một hợp lý giải thích, ta có thể đáp ứng ngươi gia nhập. Thiên Chỉ Hạc gật đầu đồng ý nguyên nhân rất nhiều. Lao Thiên người thế ra lộ diện, Thiên Chỉ Hạc muốn xem một chút, đây là vị nào? Tổ chức thần bí cùng chuyện năm đó có lẽ có quan, nếu thật là như vậy, Thiên Chỉ Hạc chuẩn bị lại mở một lần đại vận. Có một số việc, chân ga chỉ có thể dẫm chết, không thể có một cước phanh lại. Trọng yếu nhất một nguyên nhân Thiên Chỉ Hạc rất ngạc nhiên, Giang Bạch vì cái gì nhận định chính mình? Dưới gầm trời này dân cờ bạc có nhiều lắm, Thiên Chỉ Hạc là không nguyện ý nhất bên trên bàn đánh bạc, có thể Giang Bạch lại phí hết lớn như vậy công phu, liền vì để cho mình giúp hắn đi cược một lần. Thiên Chỉ Hạc điều kiện rất hợp lý, Giang Bạch điểm đầu đáp ứng. Ngươi nói, ta biết đều có thể nói cho ngươi, ta không biết cũng biên một cái lý do. Thiên Chỉ Hạc. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên thưởng thức Giang Bạch vô sỉ hay là đậu đen rau muống chút gì. Thiên Chỉ Hạc nói ra chính mình nội tâm nghi hoặc lớn nhất, tổ chức như này, thủ lĩnh vì cái gì nguyện ý giao quyền? Nếu như tổ chức này không có thủ lĩnh, phi tập trung hóa, thậm chí do một cái ai đến vận chuyển, đối với Thiên Chỉ Hạc tới nói, đều hội hợp lý nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác Giang Bạch nói tổ chức này có thủ lĩnh, còn có đối ứng tiền bạc, liền có vẻ hơi trò đùa. Mà đối với Thiên Chỉ Hạc vấn đề này, Giang Bạch trả lời rất đơn giản, bởi vì hắn không thể không giao quyền. Thiên Chỉ Hạc là một người thông minh, dù là không thường dùng đầu óc. Giang Bạch nói bên ngoài đơn giản chính là hai loại ý tứ, hoặc là vị này thủ lĩnh phía trên còn có một vị tồn tại, có thể buộc hắn đi làm chuyện này. Có thể thủ lĩnh sở dĩ là thủ lĩnh, không phải liền là bởi vì hắn lớn nhất. Nếu như thủ lĩnh phía trên còn có người, vậy hắn tính là gì thủ lĩnh? Toàn nghe nhị đệ phán đoán đúng không? Đó chính là tầng thứ hai ý tứ. Nếu như nói trên đời này có đồ vật gì có thể áp đảo nhân loại phía trên dứt bỏ số mệnh, vận mệnh loại hư vô này mở mịt đồ vật không nói. Vậy cũng chỉ có một vật, thời gian. Thời gian là công bình nhất phán quan, từ trước tới giờ không cho người ta nhiều một giây, cũng hội không thiếu một giây. Tổ chức này thủ lĩnh sắp chết. Thiên Chỉ Hạc vừa nói ra loại phỏng đoán này, lập tức chính mình phủ định, cấp ra một loại khác càng giải thích hợp lý, mỗi một cái thủ lĩnh đều là người sắp chết, ngày giờ không nhiều. Chỉ có dạng này mới có thể để cho thủ lĩnh không ngừng mở ra tuyển bạt thi đấu, trận đánh cược này vĩnh viễn hội không đình chỉ. Vấn đề này giải thích rõ ràng về sau, Thiên Chỉ Hạc nhìn về phía Giang Bạch, một vấn đề khác cũng có đáp án, mà ngươi cũng sắp chết. Ta nói cái gì tới, mình mới là tốt nhất lừa đảo, ta còn không có biết tốt, chính ngươi đều có thể nghĩ ra một bộ tự viên kỳ thuyết pháp. Mặc dù ngoài miệng trêu chọc, nhưng Giang Bạch vẫn gật đầu, tán thành Thiên Chỉ Hạc thuyết pháp, không sai, thủ lĩnh đều là người sắp chết, bệnh nặng quân thân, không còn sống lâu nữa, cho nên mới hội nguyện ý mở ra tuyển bạt thi đấu, cũng từng có thủ lĩnh cự tuyệt mở ra tuyển bạt thi đấu, nhưng lại tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng không có biện pháp để cho người ta vĩnh sinh, chờ hắn sau khi chết, hết thảy đều hội trở lại quỹ đạo. Giang Bạch đốn đông nhiên, về phần tuyển bạt thi đấu đối với thủ lĩnh tới nói, kỳ thật cũng là có chỗ tốt. Chỗ tốt? Một cái nắm giữ lấy khó có thể tưởng tượng tài phú, địa vị áp đảo trên thế giới tồn tại, còn cần chỗ tốt gì? Vậy cũng chỉ có sống tiếp chỗ tốt rồi. Giang Bạch giới thiệu nói, nhiệm kỳ này thủ lĩnh Thận Suy Kiệt rất lợi hại, mặc dù cũng có thể kéo dài tính mạng, nhưng chất lượng sinh hoạt hay là quá kém một chút, mà tất cả tham gia tuyển bạt thi đấu người đều có thể cùng hắn phối hình thành công, nếu như hắn thắng xuống tới, liền hội thu hoạch được một viên khỏe mạnh thận. Thiên Chỉ Hạc không hiểu, không thể dùng heo thận sao? Lại nói, lấy địa vị của hắn, làm một viên thận, không có đi. Thiên Chỉ Hạc tiến đến trước đó, hiện đại khoa học kỹ thuật đã có thể làm heo thận cơ thể sống cấy ghép, tiến nhập lâm sàng giai đoạn, hoàn toàn có thể hợp pháp giải quyết vấn đề này, càng đừng đề cập mặt khác khu vực màu xám. Giang Bạch nói bay, Thận Suy Kiệt chỉ là ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt của hắn, hắn còn có mặt khác bệnh, đó mới là muốn mạng. Tổ chức thần bí cao nhất chức vị, lại tại một đám người sắp chết trong tay truyền lại. Cả sự kiện để lộ ra hoang đường, như là toàn bộ bị điên đảo thế giới bình thường. Các loại vẫn là không đúng. Thiên Chỉ Hạc ý thức được Giang Bạch bộ này thuyết pháp bên trong có một cái cự đại lỗ thủng, thủ lĩnh đều là người sắp chết, mở ra tuyển bạt thi đấu có thể cho bọn hắn kéo dài tính mạng, hoặc là cải thiện chất lượng sinh hoạt, đây chẳng phải là nói, tất cả tham dự tuyển bạt thi đấu người đều phải phối hình thành công. Đúng thế. Giang Bạch điểm đầu. Tổ chức này người sáng lập, nghe nói đem người chia hai loại, một loại là kỳ thủ, một loại là quân cờ, có thể phối hình thành công mới có thể tính làm kỳ thủ, những người khác chỉ có thể làm quân cờ, loại này sinh ra tới liền quyết định vận mệnh lý luận, để Thiên Chỉ Hạc rất là chán ghét. Có thể nghĩ lại, đối phương đều dày vò đi ra như thế bệnh tâm thần đồ vật, lý luận có bệnh một chút, cũng rất hợp lý. Mà tại lần này đánh cược bên trong, Giang Bạch là kỳ thủ, Thiên Chỉ Hạc là quân cờ. Dù cho Giang Bạch thắng ván này, dựa theo lệ cũ, Giang Bạch chính mình cũng sống không được bao lâu. Cứ như vậy, ngược lại giải thích Thiên Chỉ Hạc một cái khác nghi hoặc. Đối với người tới nói, đối với tổn thất chán ghét nhưng thật ra là lớn hơn đối với thu hoạch yêu thích, nói cách khác, người trời sinh liền chán ghét tổn thất, chán ghét phong hiểm mà trở thành dạng này tổ chức đầu não đằng sau, đối với hắn tới nói, bất luận cái gì biến động kỳ thật đều là tổn thất, không tồn tại người nói cái gì khoái hoạt quắc trị càng ngày càng biến thái loại tình huống này anh minh thần võ hoàng đế, đến lúc tuổi già, hội chỉ trở nên đang nghi, mẫn cảm, sợ chết. Chưa thấy qua hoàng đế nào, càng già càng hiếu chiến. Đặt ở tổ chức này thủ lĩnh trên thân, cũng giống như nhau đạo lý. Gặp Thiên Chỉ Hạc trầm mặc, Giang Bạch gõ bàn một cái nói, hỏi cho nên ngươi còn có hay không vấn đề khác? Còn có một cái cuối cùng. Thiên Chỉ Hạc nhìn về phía Giang Bạch, chăm chú hỏi, ngươi có cái gì ma bệnh? Đổi lại địa phương khác, một câu nói như vậy có thể hội bị hiểu thành mắng chửi người, nhưng Giang Bạch có thể nghe hiểu. Giang Bạch nghĩ, chăm chú hồi đáp, trên người ta ma bệnh rất nhiều, nhưng ngươi muốn hỏi bệnh bất trị. Thiên Chỉ Hạc chậm rãi đứng người lên, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, Giang Bạch con mắt một chút xíu biến đỏ. Đây không phải là tròng trắng mắt bên trong toát ra tơ máu đỏ, đó là trực tiếp đồng tử biến đỏ. Chỉ nghe Giang Bạch mỗi chữ mỗi câu nói ra, tổ chức kia thủ lĩnh muốn giết ta. Cái này mới là Giang Bạch bệnh bất trị. Chương 1963, cái này 20 điên rồi. Chương 1963, cái này 20 điên rồi. Giang Bạch cảm thấy vị kia thủ lĩnh muốn giết hắn, cho nên trước hết ra tay là mạnh, phàm là ra tay muộn một chút, chính mình liền không có. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bệnh này đúng là nhất định trên ý nghĩa bệnh bất trị. Muốn trị hết cũng rất đơn giản, đem thủ lĩnh giết là được rồi. Lấy Giang Bạch dạng này tính cách, một khi lên làm tổ chức thần bí thủ lĩnh, rất nhanh hội lần nữa mở ra tuyển bạt thi đấu, tại đem chính mình vừa chơi chết trước đó, hắn tuyệt đối hội không đình chỉ. Cho nên Giang Bạch hoàn mỹ phù hợp tuyển bạt thi đấu yêu cầu, có thể trở thành một cái hợp cách kỳ thủ. Một mực thắng được đi, hoặc là thua. Giang Bạch không có lựa chọn thứ ba. Nếu đạt được đáp án, Thiên Chỉ Hạc cũng không có vấn đề khác, chỉ còn lại có một cái điều kiện, ta muốn dẫn lấy người của ta cùng đi. Đơn đả độc đấu là không thành tài được. Muốn thắng được đánh cược, dựa vào một người, hiển nhiên không đủ. Không có vấn đề. Giang Bạch đáp ứng phi thường sảng khoái. Tại tìm đến Thiên Chỉ Hạc trước đó, Giang Bạch hiển nhiên đã làm tốt bối cảnh điều tra, biết Thiên Chỉ Hạc muốn dẫn đi người là cái nào. Cụ thể an bài thế nào, Thiên Chỉ Hạc mặc kệ. Chuyện này là Giang Bạch xin hắn làm, giờ đến Thiên Giang Bạch biểu hiện ra năng lực cùng thành ý huống chi, Thiên Chỉ Hạc muốn người vốn là không nhiều, nếu như ngay cả mấy người này đều không có biện pháp làm đi ra, cái kia Giang Bạch nói chuyện khác đều có thể không bàn nữa. Thiên Chỉ Hạc trở lại trong phòng bệnh, nhưng không có ngồi trở lại ghế salon của mình, mà là đối với đám người nói một câu, đến phòng ta một chuyến. Người nơi này đều là phong tử, không cần cái gì ám ngữ, ám hiệu, nói thẳng là thuận tiện nhất. Dù sao phong tử coi như nghe thấy được, cũng hội xem như không nghe thấy. Rất nhanh, Thiên Chỉ Hạc trong phòng, tuần tự tiến đến ba người. Bị Ngạn Hoa, Chu Bạc Cổ, Ngụy Tuấn Kiệt. Ngụy Tuấn Kiệt mở miệng, thanh âm lại cùng môi ngữ biểu đạt hoàn toàn không giống. Đây là một loại đặc thù phát ra tiếng kỹ xảo, dị vang phổ biến tại phim chiến tranh tình báo đặc công, mà đối với Lao Thiên người thế gia tới nói, đây là một hạng kỹ năng cơ bản. Cái gọi là gian lận, trên bản chất chính là một loại chênh lệch tin tức, cho nên bọn hắn muốn nắm giữ tuyệt đại đa số có thể chế tạo chênh lệch tin tức, mê hoặc người khác kỹ xảo. Ngụy Tuấn Kiệt hỏi, cùng mới tới Giang Bạch có quan hệ? Thiên Chỉ Hạc gật đầu, đơn giản đem trước đó chuyện phát sinh nói một lần. Không đúng sao? Ngụy Tuấn Kiệt nhíu mày, lão thiên thế gia không phải chỉ còn lại có 4 người chúng ta sao? Thiên Chỉ Hạc làm xong sự kiện kia đằng sau, liền vận dụng quan hệ, đem những người còn lại đều muốn biện pháp lấy được căn này bệnh viện tâm thần. Đây là một loại bảo hộ. Thiên Chỉ Hạc không xác định chính mình phải chăng đem tất cả địch nhân đều giải quyết, hắn thậm chí không biết đến cùng là tên địch nhân nào trong bóng tối bố cục, tập trung nhân viên, co vào phòng thủ luôn luôn không có vấn đề. Trong phòng nhỏ này 4 người, cũng là lão thiên thế gia cuối cùng 4 cái dòng độc đinh. Tại thời cổ, giang hồ khí tức nồng đậm một chút thời điểm, lão thiên cũng là chia rất nhiều chủng, phổ biến nhất là lưu truyền chính là thiên môn bắt tướng, chỉ là Lục Lâm thời đại đã qua, không đề cập tới cũng được. Đến thời đại mới, đối với người yêu cầu cao hơn, lão thiên thế gia cũng cùng lúc đều tiến, mỗi người đều muốn trở thành đa tài, không còn là đơn nhất công năng tính tồn tại. Nhưng là, cá nhân năng lực cùng phát triển, hay là có nhất định thiên về. Tỷ như Ngụy Tuấn Kiệt, hắn càng thích hợp nghe ngóng tin tức, giữ gìn mối quan hệ, nuốt thuận phương pháp, mua bán tình báo loại này hoạt động. Chu Vạn Cổ là đoàn đội võ lực chuyển vận, tại không sử dụng đại vận điều kiện tiên quyết, Chu Vạn Cổ năng rất tốt giải quyết các loại lạnh nóng binh khí chiến đấu. Về phần bị Ngạn Hoa nàng là bác sĩ, tinh thông dược lý, có thể hạ dược, cũng có thể phòng ngừa đoàn đội bị hạ thuốc, còn phụ trách các loại đạo cụ chuẩn bị cùng chế tác. Mà tại trong 4 người, trên lý luận tới nói, Thiên Chỉ Hạc hẳn là đảm nhiệm chức vị là thủ lĩnh. Lao thiên thế gia người dẫn đầu, thế hệ này vốn nên là Thiên Chỉ Hạc. Thiên Chỉ Hạc lựa chọn rời đi thế gia, một mình mở xe lớn, thẳng đến nhà bên trong xảy ra chuyện. Các loại Thiên Chỉ Hạc khi về nhà, trong nhà chỉ còn lại có cái này 3 cây dòng độc đinh, mang theo bọn hắn đem địch nhân một mẹ hốt gọn sau, cứ dựa theo kế hoạch đi tới bệnh viện tâm thần này tránh đầu gió. Bây giờ, Thiên Chỉ Hạc vừa chuẩn bị hành động, tự nhiên lần nữa trở thành đoàn đội thủ lĩnh. Đối với tổ chức thần bí này, ta cũng rất tò mò, ta càng tò mò hơn là, còn có cái kia lão thiên người thế gia hội ở bên ngoài hoạt động. Thiên Chỉ Hạc ý nghĩ rất đơn giản. Thủ, khẳng định phải báo. Nếu có người mạo danh thay thế lao thiên thế gia, ở bên ngoài giả danh lừa bịp, cũng muốn lược thi trừng trị. Đi theo Giang Bạch cùng đi ra, xem xét thời thế, tùy thời mà động. Đây là Thiên Chỉ Hạc kế hoạch, đám người nếu có khác biệt ý kiến, hiện tại có thể sách. Bị Ngạn Hoa mở miệng, không có phát ra bất kỳ thanh âm, môi ngữ lại nói rất rõ ràng, nếu như phía ngoài tên giả mạo, chính là vì dẫn chúng ta ra ngoài đâu. Không bài trừ loại khả năng này. Thiên Chỉ Hạc gật đầu, bọn hắn hẳn phải biết chút gì, mặc kệ là liên quan tới tổ chức thần bí, vẫn là chúng ta ra sự, có thể hỏi ra bao nhiêu hỏi bao nhiêu. Nếu như hỏi không ra tới vậy liền theo quy củ xử lý. Giả mạo lao thiên người thế gia, bình thường đều hội dẫn tới thật lao thiên thế gia, vạch trần thiên thuật, trước mặt mọi người trừng trị. Gãy tay gãy chân, đó là lao hoàng lịch, quá mức huyết tinh. Hiện tại tương đối văn minh phương pháp, là để hắn hiện trường vay, đem vay tiền toàn thua trận, thiếu đặt mông nợ, có là người đi trừng trị hắn. Mượn đao giết người khối này, lao thiên rất quen. Chu Vạn Cổ chỉ có một vấn đề, lần này có thể giết người a? Thiên Chỉ Hạc nghĩ, nói ra, tận lực không cần thấy máu, lúc cần thiết có thể hạ tử thủ. Cái kia Chu Vạn Cổ không thành vấn đề. Ngụy Tuấn Kiệt nhíu mày, ta vẫn là cảm thấy không quá ổn thỏa, đây hết thảy đều quá giản, nếu quả thật có thần bí như vậy tổ chức, chúng ta làm sao lại chưa lấy được bất luận cái gì từ gió? Liên quan tới tổ chức thần bí có tồn tại hay không chuyện này, bọn hắn vẫn như cũ có nghi ngờ trong lòng. Có thể cảm nhận được đây là một cái bẫy, cục diện phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Hơi không cẩn thận, một cơn sóng đánh tới, bọn nước là có thể đem bọn hắn những người này toàn bộ thôn phệ, để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ngụy Tuấn Kiệt lo lắng cũng là những người khác lo lắng, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi mấy năm, bình an vô sự, thời gian qua cũng coi như không tệ. Đông nhiên bị cuốn vào dạng này một trận phong ba bên trong, tương đương phải bỏ qua cuộc sống yên tĩnh, đi đổi một cái biến ảo khó lường tương lai. Tại loại khẩn yếu quan đầu này, như thế nào cẩn thận cũng không tính là quá phận. Bị Ngạn Hoa hơi không kiên nhẫn, nàng không am hiểu gạt người, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, cho nên hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Chỉ Hạc, muốn một đáp án. Bọn hắn có thể đi theo Thiên Chỉ Hạc cùng đi ra, nhưng ít ra ra ngoài trước đó, bọn hắn phải hiểu rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Thiên Chỉ Hạc kết hợp trong tay tất cả tin tức, cho ra một cái rất hợp lý kết luận. Lần này, hắn không có đem môi ngữ cùng thanh âm chia cắt, mà là trực tiếp nói ra, Giang Bạch cái này ngủ xuẩn điên lên rồi. Chương 1964, hắn chơi bẩn chương 1964, hắn chơi bẩn song trọng phủ định biểu khẳng định, tam trọng khẳng định biểu phủ định. Cho nên, khi ngu xuẩn cùng điên rồi hai cái này mặt trái từ đồng thời xuất hiện tại trên người một người lúc, đại biểu Thiên Chỉ Hạc đối với Giang Bạch bệnh tình khẳng định. Thiên Chỉ Hạc rất ít mắng chửi người, càng đừng đề cập mắng như thế bẩn. Nhưng không có cách nào, Giang Bạch cho người cảm giác chính là như vậy, miệng lưỡi dẻo quẹo, không có một chữ giống như là người bình thường có thể nói ra được. Phàm là có chút đầu óc đều hội không tin. Thiên Chỉ Hạc không có tin tưởng Giang Bạch, hắn chỉ tin tưởng mình. Tựa như Giang Bạch nói qua, trên đời này tốt nhất lừa đảo vĩnh viễn là chính mình, rất nhiều chuyện đều là chính mình lừa gạt mình. Thiên Chỉ Hạc muốn đi mở mang kiến thức tổ chức thần bí này, dù cho đối phương khả năng không tồn tại. Có Thiên Chỉ Hạc câu nói này, ở đây tất cả mọi người cũng không nghi vấn nữa, nhao nhao tán đi, riêng phần mình hành động. Bọn hắn muốn thu thập đồ vật không nhiều, tới đây là tránh hay, cũng không phải nghỉ phép, đương nhiên hội không có cái gì vàng bạc đồ châu báu. Chỉ bất quá, bọn hắn càng hiếu kỳ một chuyện khác, các ngươi nói lao thiên, lần này xảy ra lão thiên sao? Ba người đều là lão thiên thế gia người nổi bật, mặc dù bây giờ chỉ có thể sắp xếp trước 4, nhưng nhìn chung toàn bộ lão thiên thế gia, thủ nghệ của bọn hắn trong lịch sử cũng là xếp hàng đầu. Theo lý mà nói, như thế ba người, đơn độc một cái lấy ra, đều có thể mang theo lão thiên thế gia đi hướng kế tiếp hưng thịnh. Có thể ba người hết lần này tới lần khác đều nguyện ý nghe thiên chỉ hạc. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đều là thiên chỉ hạc thủ hạ bại tướng. Thua cũng không đáng sợ, một mực thua cũng không đáng sợ nhất là một mực thua đồng thời còn thấy không rõ đối phương thực lực chân thật. Ta cảm thấy hắn đã sớm đi ra lão thiên. Chu Vạn Cổ buồn bã điệu xịu nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, hắn cược qua nhiều như vậy cũng không có một lần thua, trừ chơi bẩn, còn có loại thứ hai khả năng sao? Lão thiên thế gia nội bộ quyết đấu là có phụ trách ghi chép người đến chỉnh lý. Không tính cả một ván, thiên chỉ hạc từ sinh ra tới bắt đầu, hết thảy cược qua 186 lần, toàn thắng. Mỗi một trận đánh cược, dựa theo xác suất học phân tích, hắn tỷ số thắng vĩnh viễn không cao tại 50 mà hắn liên tục thắng 187 lần, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Chu Vạn Cổ đạo, 2187 lần phương phần có một xác suất, ngươi dụng kế tính khí đi tính cái số này, đều hội trực tiếp biểu hiện là không. Bị Ngạn Hoa liếc mắt, vậy nói rõ ngươi dùng máy kế toán là xấu. Con số này xác thực rất khoa trương, nhưng tuyệt đối không phải số 0. Nói cách khác, tồn tại cực kỳ yếu ớt lý luận khả năng. Mà Thiên Chỉ Hạc một mực tuyên bố chính mình hội không tiên thuật, từ trước tới giờ không chơi bẩn. Có hay không một loại khả năng, hắn chính là vận khí tốt. Loại này thảo luận tại quá khứ trong 10 năm không biết tiến hành qua bao nhiêu lần, ai cũng không có cách nào triệt để thuyết phục ai. Hoặc là, thừa nhận Thiên Chỉ Hạc vận khí độc nhất vô nhị, dựa vào cường vận gia thân, tâm tưởng sự thành. Hoặc là, thừa nhận Thiên Chỉ Hạc tiên thuật cử thế vô song, không ai có thể phá giải hắn tiên thuật bí mật. Mặc kệ là loại nào, tại hắn thua trận đầu trước đó, hắn đều là lao đại của chúng ta. Ngụy Tuấn Kiệt nói câu nói này, không có người phản đối. Đêm đó, bốn người trở lại phòng bệnh của mình, bọn hắn cũng không biết Giang Bạch hội làm như thế nào dẫn bọn hắn rời đi căn này bệnh viện tâm thần. Hôm sau, tỉnh lại, Thiên Chỉ Hạc nhìn xem giống nhau như lúc nóc phòng, cảm giác thân hình có chút lay động, phản phất đặt mình vào biển cả đồng dạng. Hắn đứng dậy, đi hướng bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy một mảnh xanh lam. Cửa sổ thậm chí không có hàng rào, mở ra một cái khe, có thể ngửi được mùi của gió biển, đó là tự do mùi thơm. Cái này đi ra, Thiên Chỉ Hạc cảm giác không thể tưởng tượng, trong tủ treo quần áo có một bộ hắn thích nhất quần áo, thay đổi đằng sau, đơn giản rửa mặt một phen, ra khỏi phòng, có người dẫn hắn đi phòng ăn. Ba người khác đã sớm ở chỗ này. Giống như ngày thường, Chu Vạn Cổ đơn độc ngồi một cái bàn, bốn người một bên ăn điểm tâm, một bên trao đổi tình báo. Tối hôm qua đã ngủ trưa. Ngụy Tuấn Kiệt mở miệng, ta lúc đầu chuẩn bị không ngủ, nhưng vẫn là híp một hồi, trước sau không cao hơn một phút đồng hồ bọn hắn biết tối hôm qua có thể hội phát sinh chút gì, trừ Thiên Chỉ Hạc bên ngoài, tất cả mọi người chuẩn bị đủ tinh thần, chuẩn bị chứng kiến kỳ tích. Ai có thể nghĩ, gặp được thật kỳ tích. Chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đem người từ bệnh viện tâm thần chuyển rời đến trên thuyền. Phải biết, nhà kia bệnh viện tâm thần khoảng cách gần nhất đường ven biển, chỉ ít có hơn 100 cây số. Hoặc là, Ngụy Tuấn Kiệt đang nói láo, hoặc là chính là dùng mặt khác trò lừa gạt. Kỳ thật rất tốt giải quyết, Thiên Chỉ Hạc hơi suy tư một chút, cấp ra phương pháp giải quyết, tạo một cái thùng đựng hàng, cùng phòng ngươi bố trí một dạng, sau đó dùng một phút đồng hồ thời gian, đem ngươi từ gian phòng chuyển rời đến thùng đựng hàng bên trong, thùng đựng hàng tại chuyển vận trong quá trình, bảo trì lay động, mô phỏng thuyền chạy không sai, chúng ta chính là làm như thế. Giang Bạch đi tới, trực tiếp công nhận Thiên Chỉ Hạc thuyết pháp. Cùng ngươi liên hệ chính là nhẹ nhõm, mặc kệ nhiều ly kỳ sự tình, ngươi cũng có thể tìm tới một hợp lý giải thích, ta ngay cả lý do đều không cần biên. Thiên Chỉ Hạc không thèm để ý Giang Bạch, chuyên tâm ăn điểm tâm. Giang Bạch xuất ra một phần tư liệu, đặt lên bàn, đánh cược đêm nay liền bắt đầu, muốn hay không sớm chuẩn bị một chút. Thiên Chỉ Hạc trực tiếp cự tuyệt, không cần. Giang Bạch cười, đối với mình tự tin như vậy. Ta và ngươi nói qua, không cá cược là thắng, chỉ cần không cá cược, ngươi vĩnh viễn là bên thắng. Thiên Chỉ Hạc không có ý định liền đánh cược làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đem đánh cược giới thiệu lại thấu triệt, cũng không phải phổ cập khoa học, ngược lại có thể hội trở thành một loại khác tuyên truyền. Có một ít phản cược chuyên gia, theo một ý nghĩa nào đó, là một loại khác cắt giao hẹ phương thức. Đối với đánh bạc, phương pháp tốt nhất chính là vật lý ngăn cách, không nghe không thấy không động vào không muốn. Thiên Chỉ Hạc chính là làm như vậy. Còn lại ba người nhìn thoáng qua nhau, đây cũng là Thiên Chỉ Hạc làm việc phong cách một trong. Hắn bách chiến bách thắng, từ trước tới giờ không thất thủ, mà lại từ trước tới giờ không sớm làm chuẩn bị, ngay cả đánh cược như thế nào đều không quan tâm. Chỉ có lên bàn đánh bạc mới có thể nhìn thấy cái kia Thiên Chỉ Hạc. Nghĩ đến đây, đến từ Lao Thiên Thế Gia ba người, nội tâm khó tránh khỏi có chút lửa nóng. Lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi, bách chiến bách thắng truyền kỳ dân cờ bạc. Mà thật sự như Thiên Chỉ Hạc nói như vậy, hắn cũng tốt, đến từ Lao Thiên Thế Gia còn lại ba người cũng được, đều không có đi xem trên bàn phần tài liệu kia, không có bất kỳ cái gì nghe ngóng ban đêm đánh cược ý tứ. Bọn hắn cứ như vậy ở trên thuyền nhàn nhã chơi một ngày, phản phất thật sự là khách du lịch đồng dạng, thậm chí để mấy cái người theo dõi đều sinh ra một loại ảo giác, chính mình có phải hay không thiếu nhìn cái gì, hay là đám gia hỏa kia kỳ thật chỉ là chướng nhãn pháp. Thời gian rất mau tới đến ban đêm. Thiên Chỉ Hạc ngồi đang đánh cược trước bàn, nghe Giang Bạch giảng giải quy tắc, hiện tại là nhập vi thi đấu, hết thảy 32 bản, mỗi bản đều là một đối một, có 3 lần cơ hội, toàn thua cuộc, thắng 3 trận tấn cấp. Thiên Chỉ Hạc ngồi xuống đằng sau, đã có người ngồi tại một bên khác, đánh cược chính thức bắt đầu. Không nên cùng ta giảng như thế chi tiết. Thiên Chỉ Hạc không có đi nhìn mình đối thủ, nhìn xem trước mặt bài bố kẹ, chỉ hỏi một vấn đề, ta lấy cái gì bài có thể thắng? Đối diện giờ phút này đã lựa bài, Giang Bạch nhìn thoáng qua, một đôi ca, bài này không nhỏ. Bởi vì nhập vi thi đấu đánh cược căn bản không tồn tại đặt thêm tuyển hạng, cho nên chia bài đằng sau trực tiếp lựa bài là phương pháp nhanh nhất, có thể tiết kiệm tất cả mọi người thời gian. Mà cửa này, kỳ thật cũng không có gì công bằng cùng kỹ xảo có thể nói, dùng phe tổ chức lời nói tới nói, chỉ là đơn thuần khảo nghiệm vận khí thôi. Giang Bạch thuận miệng nói ra, ba đầu a. Thiên Chỉ Hạc xốc lên bài của mình, bàn đánh bài phụ cận có một trận không nhỏ rối loạn. Lá bài tẩy của hắn là ba đầu a, tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Chỉ Hạc, trong ánh mắt ẩn chứa đồng dạng ý tứ, hắn chơi bẩn. Rời giường, tốt a. Chương 1965, bắt ngàn chương 1965, bắt ngàn chỉ cần từng chơi bài người đều biết, cầm tới ba đầu a xác suất có bao nhiêu thấp. Rất nhiều người khả năng chơi cả đời bài, đều lấy không được một tay như thế. Không có đại tiểu vương tình huống dưới, 52 dương bài bộ kẹ, cầm tới ba đầu a xác suất là 1:5525, mặc dù không có ngàn dặm mới tìm được một khoa trương như vậy, nhưng cũng là vạn dặm chọn hai trình độ. Giang Bạch thuận miệng vừa nói như vậy, Thiên Chỉ Hạc lật ra bài, vừa lúc bị nói trúng, dạng này xác suất có bao nhiêu? Khi một cái xác suất là không chuyện phát sinh ở trên chiếu bạc, đây không phải gian lận, còn có thể là cái gì? Có thể lên chiếc thuyền này, xuất hiện tại sòng bạc này, đều là đánh cược có nhất định nghiên cứu người, trên thực tế, nơi này xuất hiện gian lận bài bạc, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoài ý liệu của mọi người vâng tại mở màn thời điểm, liền có người dám quang minh chính đại gian lận. Vòng thứ nhất tuyển bạn thi đấu, chỉ là đối vận khí suy tính, vận khí hơi tốt một chút liền có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, nếu như vận khí thật sự là quá kém, thua liền hai thanh, suy nghĩ thêm bên trên chút thủ đoạn, dùng điểm bàn ngoại chiêu, đây mới là người bình thường logic. Mà xem như tái sự tổ chức phương, kỳ thật quy tắc phi thường đơn sơ. Người coi như cầm đường, chỉ vào đối thủ đầu làm cho đối phương nhận thua, phía chủ sự cũng không ra mặt ngăn cản. Nói cách khác Tiên Chỉ Hạc cử động, không chỉ có không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngược lại làm cho chính mình bại lộ tại chú ý của mọi người phía dưới. Đáng tiếc, ta đều không có thấy rõ hắn là thế nào đổi bài, tốt như vậy thủ pháp, hiện tại bại lộ, đằng sau còn muốn dùng liền không khả năng. Đoán chừng lại là cái kia tâm cao khí ngạo thiếu gia, ở nhà đóng cửa làm xe, học kỹ thuật học choáng váng, coi là đi ra bộc lộ tài năng liền có thể vang danh thiên hạ. Nét mặt của hắn có phải hay không chưa từng thay đổi, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua người này. Bàn đánh bài bên cạnh đầy áp người, nghị luận ầm ĩ bại bởi Thiên Chỉ Hạc đối thủ, trực tiếp hướng trọng tài gọi hàng, ta muốn bắt ngàn. Không sai, nơi này đánh cược, có thể bắt ngàn. Dựa theo quy tắc, đánh cược cũng không cấm chỉ chơi bẩn, gian lận không có bị phát hiện liền là làm vô sự phát sinh, đạo lý đồng dạng, phe thua tại ván bài đang tiến hành, hoặc là sau khi kết thúc, đều có thể đưa ra bắt ngàn yêu cầu. Một khi bắt ngàn thành công, như vậy đánh cược một lần nữa kết toán, thắng thua nghi chuyển. Nhưng nếu như bắt ngàn không thành công, cái kia mang ý nghĩa bên thua lại bại bởi đối phương một trận. Mà bắt ngàn phương pháp cũng rất đơn giản, do bên thua đưa ra gian lận mạch suy nghĩ, phía chủ sự hội đi dựa theo mạch suy nghĩ này thôi diễn, đồng thời thu thập tương quan chứng cứ. Mỗi một cái trên bàn đánh bài đều có vô số cái camera nhìn chằm chằm, dưới loại tình huống này, muốn thành công gian lận mà lại không bị bắt được, độ khó có thể nghĩ. Trọng tài rất sảng khoái đồng ý bắt ngàn yêu cầu, mời nói ra đối phương gian lận phương pháp, cùng khả năng tồn tại gian lận chứng cứ địa phương. Chỉ là phương pháp là không đủ, bắt tặc bắt tang, bắt gian lận bài bạc loại sự tình này, trọng yếu nhất chính là nhân tăng cũng lấy được. Bên thua đã tính trước, mở miệng nói ra, hắn khẳng định là đổi bài, ta yêu cầu kiểm tra thực hư đấm bài, điều lấy giám sát, nhất là chia bài đằng sau, có thể biểu hiện hắn lá bài tẩy giám sát. Không sai, nơi này camera, liên phát bài đằng sau áp chủ bài đều có thể thấy rõ. Phía chủ sự là không tham dự đến đánh cược bên trong tới, đám con bạc cũng không cần lo lắng phía chủ sự dựa vào những phương pháp này đến gian lận hoặc là thiên vị một phương nào. Nói một cách khác, coi như đối phương thật thiên vị, thì phải làm thế nào đây? Không lộ như vậy một tổ chức giúp một cái người gian lận, ngươi còn muốn cùng đối phương giảng đạo lý? Trên chiếu bạc đám con bạc trước hết nhất minh bạch đạo lý, chính là trên đời này không có tuyệt đối công bằng, nếu không, vì cái gì dân cờ bạc từng cái đều hội táng ra bại sản. Tốt. Trước hết nhất kiểm tra thực hư chính là đấu bài, 46 dương bài bổ kẻ ở trước mặt mọi người bị xếp thành một hàng, thâm niên dân cờ bạc chỉ cần quét mắt một vòng, liền có thể nhìn ra trong đó xác thực thiếu đi 3 tấm A chí ít đống bài bên trên, Thiên Chỉ Hạc là quá quan. Tra xong đống bài, lại bắt đầu tra hai nhà át chủ bài tiểu dáng, hạch nghiệm qua đi, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Cuối cùng, là giám sát. Trong tai gió hỏi, hình ảnh theo dõi là công khai điều lấy hay là tự mình điều lấy? Bên thua do dự một lát, cuối cùng cắn răng nói ra, công khai. Trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm bất tường, hắn biết hôm nay có thể muốn ngỏm tại đây, nếu như tự mình điều lấy, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, ngược lại không bằng thoải mái công khai. Coi như lại thua một trận, cũng muốn thua quang minh chính đại. Chia bài quá trình, nhiều cái thị giác, nhất là át chủ bài thị giác, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người có thể rõ ràng không sai lầm trông thấy, chia bài viên xác thực cho Thiên Chỉ Hạc phát 3 tấm A 1/5000 sự tình, tại trước mặt tất cả mọi người diễn ra. Trọng tài nhìn về phía bên thua, xác nhận nói, cho đến trước mắt, không có bất kỳ cái gì duy trì bắt ngàn chứng cứ, ngươi còn có mặt khác mạch suy nghĩ cùng vật chứng có thể bổ sung sao? Bên thua nắm chặt song quyền, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, không chịu buông tha bất luận cái gì một tấm hình ảnh, thần sắc khó có thể tin, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng có thể hiện thực chính là, đây quả thật là phát sinh. Tại hạn định thời gian bên trong, bên thua không có nói giao càng nhiều mạch suy nghĩ cùng chứng cứ, thời gian sau khi kết thúc, trọng tài tuyên bố, Thiên Chỉ Hạc lại thắng một trận. 3 thắng được tuyến, 3 bại bị loại. Chẳng ai ngờ rằng, hội đến nhanh như vậy. Giang Bạch có chút đáng tiếc, nếu như ngươi lúc đó nói thêm mấy câu, khích tướng một chút, nói không chừng hắn hội lại cùng chúng ta tới một bán, dạng này liền có thể trực tiếp xuất hiện. Thiên Chỉ Hạc nhìn Giang Bạch một chút, không nói thêm gì. Hắn không thích này chủng loại giống như văn học mạng trang bức đánh mặt xáo lộ, bởi vì hắn không cần xáo lộ, hắn chỉ cần ngồi lên bàn đánh bạc, sau đó thắng được đến, là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Chỉ Hạc bên này phong ba rất nhanh ảnh hưởng đến toàn trường, đằng sau một đoạn thời gian rất dài, đều không có người nguyện ý cùng hắn cược. Dựa theo quy tắc, nếu như tất cả mọi người không nguyện ý cùng hắn cược, cái kia Thiên Chỉ Hạc cũng hội tự động tấn cấp. Bị tất cả mọi người cự tuyệt, cũng là vận khí một bộ phận. Cũng may, tới gần hồi cuối lúc, một cái 2 thắng không bại người tìm đi lên, dứt khoát đưa Thiên Chỉ Hạc một ván thắng lợi. Đáng tiếc nguyên bản còn muốn nhìn một chút ngươi đến cùng là thế nào ra lận, xem ra thanh này vận khí không ở ta nơi này, bên cạnh Thiên Chỉ Hạc bài không tính lớn, người này bài thật sự là quá nhỏ. Cứ như vậy, nhập vi thi đấu tại không đến trong vòng một canh giờ kết thúc, nghỉ ngơi 45 phút đồng hồ, trận tiếp theo đánh cược rất nhanh bắt đầu. 64 người tham gia nhập vi thi đấu, mà chỉ có 25 người tấn cấp, trong đó có ít người chủ động lựa chọn bỏ quyền, dùng bỏ quyền ở những người khác nơi đó trao đổi một chút vật mình muốn. Mà liên tại cái này giữa trận thời gian nghỉ ngơi, thuộc về Giang Bạch đám người trong phòng nghỉ, Giang Bạch hướng Thiên Chỉ Hạc hỏi vấn đề kia, "Tiểu Thiên, ngươi là thế nào gian lận?"